Tiểu tiên nữ nữ vương chần chờ một chút, theo sau bay đến bên thai của hắn nhỏ giọng nói, đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư thật giống là xảy ra vấn đề rồi. Thương đến rất nặng. Lệ ố nạ cũng qua bên kia rồi. Học viện thủ tịch Vu sư bị thương nặng. Sơ tí phần vẻ mặt có chút khó có thể tin nói, ai làm? Hắc Vu sư. Ở đáy biển bí cảnh bị thương sao? Vậy cũng là truyền kỳ Vu sư. Luận thực lực khả năng so hiện tại sở tí phần còn mạnh rất nhiều, lại trọng thương đến cần đóng kín Vu sư tháp. Ừm. Hắc Vu sư làm ra. Bệ tỷ điện hạ hiển nhiên tin tức linh thông rất nhiều, nhỏ giọng nói, học viện phát hiện một con thượng cổ long, chẳng qua liền ở động thủ lúc, một ít rất đáng sợ Hắc Vu sư đánh lén bọn ta. Những này Hắc Vu sư rất quái lạ. Trốn về người nói bọn họ đều là một ít quái vật, cả người tỏa ra trước tà vật khí tức. Sơ tí phần vẻ mặt dần dần nghiêm nghị lên. Bất kỳ tình huống gì dưới, một cái truyền kỳ Vu sư đều là có đề phòng, mà ở một cái truyền kỳ Vu sư có đề phòng tình huống dưới, còn có thể đánh lén đến bị thương nặng, như vậy kẻ địch thực lực liền khẳng định tương đối mạnh mẽ. Đài chiêm tinh thủ tịch thương thế ra sao? Chữa trị xong sao? Sơ tí phân hỏi. Phổ thông thân thể thương thế hẳn là rất dễ dàng liền chữa trị xong. La Nguyên Rùa, tiểu tiên nữ nữ vương vẻ mặt khá là sợ sệt, nhỏ giọng nói, vườn cây thủ tịch nữ phù thủy đã qua nhìn. Thế nhưng này chút Hắc Vu sư sẽ rất đáng sợ Nguyên Rùa, hiện nay tình huống bên kia còn không rõ lắm, nhưng là rất nhiều cấp cao Vu sư đều chạy về. Nguyên Rùa. Sơ tí phần nghe vậy cau mày, món đồ này thực sự quá quỷ dị coi như là hắn cũng không nhất định có thể ứng phó. Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Sơ tí phần trước khi đi ra phải biết rồi cự long tin tức, hắn còn tưởng rằng lần này trở về ngũ hoàn tháp cao có thể săn giết cự long thành công đây, nhưng lại không nghĩ rằng liền ngay cả đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư đều bị thương nặng. Trong thời gian này khẳng định phát sinh chuyện gì? Liên lạc với lần trước học viện bị Hắc Vu sư liên thủ công kích, Sơ tí phần hoài nghi ngũ hoàn tháp cao đã rơi vào rồi kẻ địch một số nằm trong kế hoạch. Nhưng hắn bây giờ chỉ có điều là một cái phù thủy áo bào xám, mặc kệ là thực lực còn là quyền hạn đều không thể biết được tất cả những thứ này đến cùng là cái gì. Sơ tí phần suy nghĩ một chút nói, lệ ổn ở đây. Trở về không? Không có. Tiểu tiên nữ nữ vương lắc đầu nói. Này cái không quá đáng tin đạo sư bây giờ cũng không ở vườn cây, Sơ tí phần chỉ có thể đi về trước cấp tin tức nhìn. Cây Úc. Sinh đôi tỷ muội bóng dáng liền ở vong bên cạnh, nhìn thấy hắn sau khá là vui sướng khu đứng lên nói, Sơ tí phần. Ngươi trở về. Sơ tí phần gật gật đầu nói, ừm. Vừa trở về. Các ngươi không có sao chứ? Sinh đôi tỷ muội lắc đầu một cái, vẻ mặt chán nản nói, không có chuyện gì. Bọn ta không đi đáy biển bí cảnh. Chẳng qua nguyên tố hầu người tổn thất nặng nề, rất nhiều Vu sư đều ngã xuống. Sơ tí phần không nói gì, chỉ là đi qua vô vô các nàng vai. Bây giờ suy nghĩ một chút một loạt chuyện này đều lộ ra quỷ dị, Hắc Vu sư tập kích vừa kết thúc không lâu liền phát hiện đáy biển bí cảnh, nếu như là trùng hợp cũng liền thôi, nếu như không là vấn đề liền lớn. Đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng bản thân nhưng là ngũ hoàn tháp cao thực lực một người cường đại nhất, hắn xảy ra bất chắc đối với học viện đến nói là phi thường đả kích nặng nề. Chương 196, Tà Linh 1. Đài chiêm tinh tình huống bên kia không biết ra sao. Chẳng qua lệ ổ nạ nữ phù thủy liên tục 3 ngày đều không hề lộ diện, Sơ tí phần trở về sau cũng chỉ có thể ở vườn cây bên này chờ. Học viện chương trình học vẫn còn tiếp tục, chẳng qua đáy biển bí cảnh bên cạnh tập trung vào so với quá khứ giảm thiểu rất nhiều, xem ra lần này là thật sự có bị thương gần động cốt. Có lẽ là ngày thứ 5 lúc, yêu tinh nữ phù thủy bóng dáng cuối cùng xuất hiện ở vườn cây trong, vẻ mặt của nàng xem ra dị thường mệt mỏi, thấy đến Sơ tí phần sau cười cười nói, trở về. Khoảng thời gian này không muốn đi ra ngoài. Lệ ố nạ nữ phù thủy nói xong liền hướng về Sở tí phần gật gù, trực tiếp trở về phía nam nhà bên cạnh. Sinh đôi tỷ muội lo lắng khu nhìn theo lệ ố nạ đạo sư rời đi, đi tới Sở tí phần bên người nhỏ giọng nói, đạo sư không có sao chứ. Học viện vấn đề thật sự có như vậy nghiêm trọng sao? Sở tí phần không nói gì. E sợ ngũ hoàn tháp cao cục diện so sinh đôi tỷ muội tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, bởi vì Vu sư nghề nghiệp này là điển hình kim tự tháp kết cấu, càng là thượng tầng Vu sư tầm quan trọng liền vượt rõ ràng. Có chút Vu sư học viện tổ chức hoàn toàn liền là từ một người chống đỡ lên. Vu sư ở truyền kỳ cùng không phải truyền kỳ chênh lệch tương đối to lớn, tuy rằng ngũ hoàn tháp cao có không ít cấp cao Vu sư, nhưng là ở truyền kỳ Vu sư trước mặt coi như là đến đánh cũng đều không động. Đây là một loại mạnh mẽ biến chất. Sơ tí phần chỉ gặp qua ngũ hoàn tháp cao vườn cây thủ tịch nữ phù thủy, thực lực của đối phương có thể nói là tương đối lợi hại, mà bây giờ mạnh hơn nàng đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư đều quỳ. Toàn bộ ngũ hoàn tháp cao có thể đánh cao cấp sức chiến đấu liền không bao nhiêu. Nếu như hắn nhớ không lầm, vườn cây thủ tịch nữ phù thủy bởi vì một số nguyên nhân vẫn luôn là có thương tích tại người. Như vậy dưới tình huống này, nghiêm chỉnh mà nói ngũ hoàn tháp cao cũng chỉ có một truyền kỳ vu sư giữ thể diện, vậy thì là nguyên tố hồ thủ tịch vu sư. Ba cái truyền kỳ chân chính có thể đánh chỉ còn dư lại một cái. Thời gian một ngày trôi qua. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngũ hoàn tháp cao rõ ràng có rút lại đáy biển bí cảnh phong tuyến, quan ở thượng cổ long tin tức cũng dần dần chuyển tới một chút. Có người nói đó là một con thượng cổ long cấp bậc biển loài rồng, màu sắc loài rồng chi nhánh, một con màu lam đậm cự long, có thể phụt lên thiểm điện cùng cường toan. Thực lực của nó so tưởng tượng còn cường đại hơn, không chỉ trọng thương đài chiêm tinh thủ tịch vu sư, còn thuận lợi giết chết không ít hắc vu sư. Chẳng qua cuối cùng con này thượng cổ long cũng bị thương không nhẹ, nó lẻn vào biển sâu, không có ai lại gặp tung tích của nó, hẳn là khả năng là tiến vào đáy biển vực sâu trong dưỡng thương. Thượng cổ long, khó đối phó a. Sơ tí phân nâng cầm lẩm bẩm nói. Ở để tháp linh số 1 mang tay tài liệu bên trong quét hình ghi chép sau, hắn liền hướng về vườn cây bên cạnh đi đến. Bây giờ thư viện thư tịch hắn trên căn bản đều quét hình gần đủ rồi, còn có một phần càng quyền cao hơn hạn sách ma pháp đều bảo tồn ở đài chiêm tinh, hiện nay dùng quyền hạn của hắn đẳng cấp còn không cách nào nhìn thấy. A, một nữ tính tiếng thét chói tai truyền đến. Sơ tí phân nghe vậy không khỏi nhíu mày, bước nhanh hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Ra chuyện gì? Chơi ạ. Nhanh đi thông báo đạo sư. Không nên đụng bọn họ. Người đến. Nhanh đi thông báo học viên cao tầng. Không ít người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Sơ tí phần lại đây lúc đúng dịp thấy sắc mặt tái nhợt Dạ Cốt. Hắn giờ khắc này vẻ mặt có chút sợ sệt sợ hãi. Chính một mặt không biết làm sao mà nhìn phía trước. Ồ. Vừa tiếng thét chói tai thật giống là hắn phát sinh đến. Không nghĩ tới hắn hét dầm lên tiếng âm như thế tế. Nghe tới hay cùng một người phụ nữ như. Chẳng qua hắn khẳng định là nam. Sơ tí phần đi tới nhìn lướt qua, lông mày nhất thời khẩn khóa lại, vỗ một cái Dạ Cốp bả vai nói, sao vậy sự việc? Ta không biết, Dạ Cốp rõ ràng có chút hoảng loạn nói, ta vừa lại đây liền phát hiện bọn họ. Bọn họ chết ở chỗ này. Vịu cùng Pạ Pạ Lạ. Ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ lúc còn là khỏe mạnh. Xuất hiện ở sơ tí phần trước mắt chính là hai cố lạnh lẽo thi thể, mặc trên người trước vu sư học đồ trường bào, từ bề ngoài trên không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Chẳng qua sắc mặt tái nhợt hai mắt chỗ trống, con ngươi đã triệt để tăng dã, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi sợ sệt, hai cỗ thi thể hai tay còn thật chặt nắm cùng nhau, xem ra khá giống là một đôi tình nhân, hầu như là ở ngộ hại lúc đồng thời tử vong. Toàn bộ giải tán. Một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên, theo sau một cái chưa từng thấy đại hồ tử hồng bảo vu sư xuất hiện, hắn mang theo hai cái lam bảo vu sư cấp tốc tách ra những người khác, tiếp trước tỏ rõ vẻ nghiêm túc đi tới thi thể bên nhìn một chút. Không có miệng vết thương. Một người trong đó Lam Bảo Vu sư nhẹ giọng lại nói. Đại hồ tử Hồng Bảo Vu sư sắc mặt nhất thời tối tăm mấy phần, trầm giọng nói, mang đi thi thể. Phái người xử lý một chút nơi này. Rất nhanh. Lam Bảo Vu sư bọn liền dẫn đi này hai cỗ thi thể, mà những người khác cũng cấp tốc bị cưỡng chế yêu cầu trở về chỗ ở của chính mình. Sao vậy sẽ như vậy? Bọn họ tối ngày hôm qua còn rất tốt. Bọn ta vừa mới vừa liên hoan qua, Dạ Cộp dọc theo đường đi gầm gầm gừ gừ khu nói cái liên tục. Sơ tí phần đang trầm tư. Ở tiến vào vườn cây sau, hắn đưa tay vô một cái trước mặt Dạ Cộp nói, các ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Dùng. Hoa viên, Dạ Cộp lắp bắp nói. Sơ tí phần không nói gì thêm, chỉ là nói, ừm. Người đi về trước đi. Ta đi dưới thư viện bên cạnh. Rất nhanh. Sơ tí phần liền từ vườn cây rời đi, hắn bay thẳng đến trước hoa viên khu bên cạnh đi đến, trên đường hắn nhìn thấy ba, năm cái đến đi vội vàng cái khác vu sư. Chẳng qua cũng không có người chú ý tới hắn. Không có ma vật khí tức. Cũng không có tà vật mùi vị. Thế nhưng tại sao hai người kia linh hồn đều tiêu tan như vậy triệt để? Sơ tí phần vẻ mặt tương đối nghiêm nghị, để tháp linh số 1 quét hình trước hoa viên khu tình huống, âm thầm nói, đến cùng là cái gì đồ vật làm ra? Phệ hồn quái. Đoạt linh giả. Còn là cái gì quỷ dị hơn đồ vật? Ngũ hoàng tháp cao có mạnh mẽ phòng hộ bình phong. Ở tình huống bình thường, trên căn bản không thể có cái gì quái vật có thể lén lút lẻn vào, này loại quỷ dị thủ đoạn để sở tí phần nghĩ đến một chút không đồ tốt. Từ hôm nay quan sát này cái hồng bào vu sư vẻ mặt, sở tí phần suy đoán chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, hẳn là bị mặt trên cho che giấu đi, học viện hình như là bị cái gì nguy hiểm đồ vật cho thẩm thấu. Chẳng qua rất kỳ quái một điểm, sở tí phần vòng quanh hoa viên khu xoay chuyển vài tồn tại, tháp linh số 1 quét hình trường lực trong nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường. Thật giống như là tất cả những thứ này hoàn toàn cũng là đông dương phát sinh như thế. Này không khoa học. Sơ tí phần cao mày nói. Vườn cây. Lúc chạng vạng, sơ tí phần vừa trở về, liền nhìn thấy một đám người tụ tập ở dùng ruộng phụ cận. Sơ tí phần. Bệ tỷ nữ vương bóng dáng nhào vào hắn trong lòng, khóc thút thít nói, đều do bệ tỷ không dùng. Đều do bệ tỷ ham chơi. Bọn nhỏ. Bọn nhỏ. Ô ô ô. Tiểu tiên nữ nữ vương khóc được phi thường thương tâm. Sơ tí phần trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, dùng bàn tay cẩn thận mà nâng lên bệ tỷ điện hạ bóng dáng, tiếp trước vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Chương 197, Tà Linh 2. Cánh hoa héo tàn. Trước mắt bảy màu rực rỡ hoa hải có một mảnh triệt để khô héo. Từng cái đáng yêu động lòng tiểu tiên nữ vờn quanh ở dùng ruộng trung ương, các nàng giờ khắc này vẻ mặt tương đối yên tĩnh, biểu hiện lộ ra một tia mất đi đồng bạn bi thương. Sơ tí phần nhìn thấy ba cái triệt để mất đi hơi thở sự sống tiểu tiên nữ, các nàng nho nhỏ hai má trắng xám cực kỳ, vẻ mặt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, liền dường như đóa hoa xinh đẹp nhất bị người dùng vô tình thủ đoạn tàn phá, không tên để người cảm thấy vẻ đau thương cùng phẫn nộ. Bốn phía truyền đến nhẹ nhàng nước nở tiếng, từng cái tiểu tiên nữ bay lượn trước vờn quanh ở chết đi đồng bạn bốn phía, mở ra miệng nhỏ phát sinh mềm nhẹ ung dung nhưng cũng tràn ngập đau thương ca dao tiếng, vậy là không có bất kỳ ngôn ngữ tiếng ca, chỉ là dùng thuần túy nhất tiếng âm đi biểu đạt tình cảm của chính mình. Hóa ra đều là không buồn không lo nhỏ các tiên nữ cũng sẽ gào khóc. Các nàng là thiên nhiên tinh linh, là chịu đến tự nhiên quan tâm cùng chúc phúc sinh linh, Sở Tí Phần mỗi lần đã gặp các nàng lúc. Những này đáng yêu nhỏ các tiên nữ đều là ở vui sướng vũ đạo cùng nô đùa, các nàng nhát gan thẹn thùng sợ người lạ, nhưng đối với ở người quen thuộc mãi mãi cũng là báo dùng vui tươi mỉm cười. Một chút tự nhiên linh quang hiện lên. Ở nhỏ các tiên nữ trong tiếng ca, dùng ruộng trung ương ba bộ kiểu tiểu thân thể dần dần hóa thành bảy màu rực rỡ điểm sáng, tiếp theo trước theo gió tiêu tan ở trong biển hoa. Đừng khóc, ta sẽ tìm ra hung thủ. Sơ tí phần sắc mặt tái xanh. Cầm trong tay bệ tỷ nữ vương giao cho bên cạnh đồng dạng vẻ mặt đau thương sinh đôi tỷ muội, tiếp theo trước hắn trực tiếp đi tới yêu tinh nữ phù thủy trước, một phát bắt được tay của nàng chính là hướng về cây ốc bên cạnh đi đến. Lệ ố nạ nữ phù thủy con mắt cũng đỏ phừng phừng. Ở Sơ Tí Phần tỏ rõ vẻ tái nhợt khu lôi kéo nàng chạy, lại một điểm đều không có phản kháng. Cây ốc ngoài, Sơ Tí Phần buông ra yêu tinh nữ phù thủy bàn tay, trầm giọng nói, "Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì không nói với chúng ta?" Này đã là ngày hôm nay thứ hai nổi lên. Ban ngày vừa mới vừa có người có chuyện, không nghĩ tới trạng vạng lúc lại liền ngay cả vườn cây bên này cũng vấn đề. Bây giờ toàn bộ bên trong học viện đều không an toàn, trời mới biết sau một khắc người bị hại là ai sẽ ở nơi nào. Học viện cao tầng khẳng định là phong tỏa cái gì tin tức không để cho người khác biết, thế nhưng làm cấp cao vu sư Lệ Ổ Nạ khẳng định là biết cái gì. Ta yêu tinh nữ phù thủy vẻ mặt tương đối tránh đóng. Nàng cắn môi trần chờ đã lâu. Liền ngay cả khỏe miệng bị cắn phá xuất huyết cũng không biết. Cuối cùng, nàng phảng phất là quyết định bàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đài chiêm tinh thủ tịch vu sư ngã xuống. Cái gì? Chết rồi. Làm Sơ Tí Phần nghe được tin tức này lúc, hắn cũng là không khỏi sợ hết hồn, không nhịn được nắm chặt yêu tinh nữ phù thủy cánh tay nói, không phải nói trọng thương sao. Sao vậy đột nhiên sẽ chết? Lệ ố nả nữ phù thủy lộ ra một nụ cười khổ sở nói, vì để tránh cho khủng hoảng mới đối ngoại tuyên bố trọng thương. Trên thực tế. Đài chiêm tinh thủ tịch vụ sư ở cứu trở về sau liền ngã xuống. Hắn thi thể hiện ở liền phong ấn tại tháp cao trong. Phong ấn. Chờ chút. Sơ Tí Phần đột nhiên sửng sốt một chút, trầm giọng nói, phong ấn. Hắn thi thể tại sao muốn phong ấn? Cái gì tình huống dưới? Một cái truyền kỳ vụ sư thi thể cần phong ấn tại tháp cao trong. Phảng phất là đoán được Sơ Tí Phần suy nghĩ trong lòng, Lệ ố nạ nữ phù thủy vẻ mặt tương đối ngưng trọng nói, đúng thế. Đài chiêm tinh thủ tịch vụ sư thi thể bị ăn mòn hủ hóa. Mẹ trứng. Ta liền biết sự tình không như vậy đơn giản. Sơ Tí Phần tàn nhẫn mà trừng Lệ ố nạ nữ phù thủy một chút, như vậy việc trọng yếu nàng lại còn gạt không nói, muốn không phải ngày hôm nay có tiểu tiên nữ có chuyện, e sợ nàng còn sẽ tiếp tục gần giấu đi. Nếu như sớm biết chuyện này, Sơ Tí Phần có thể còn có thể chuẩn bị một chút, chí ít một ít phòng hộ trận pháp là có thể sớm bố trí. Nghiêm trọng sao? Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Lệ ố nạ nữ phù thủy gật gù, khổ sở nói, vô cùng nghiêm trọng. Hầu như là vừa chết đi liền có một lần nữa hoạt hóa dấu hiệu. Một lần nữa hoạt hóa. Đương nhiên không phải nói đài chiêm tinh thủ tịch vu sư biết một lần nữa xông qua đến, mà là chỉ hắn thi lĩnh hội hoạt hóa biến thành một loại khác. Tại sao không tiêu hủy? Sơ Tí Phần cau mày nói. Lệ ố nạ nữ phù thủy cười khổ nói, không làm nổi. Hắn thi thể hủ hóa sau liền bắt đầu biến dị. Bất kỳ tới gần người đều biết bị đẩy vào ác mộng cảnh. Sơ Tí Phần nghe vậy trong lòng hồi hộp một chút, lẩm bẩm nói, tà vật. Yêu tinh nữ phù thủy chậm rãi gật đầu. Mẹ trứng. Lần này sự tình là thật lớn điều rồi. Một cái truyền kỳ vu sư thi thể lại bị tà vật cho ăn mòn hủ hóa, này nếu như hoàn toàn dựng dục ra đến, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ quái vật. Đã sớm gọi những này dân bản địa vu sư bọn không cần loạn hạp thuốc, hiện tại làm ra đến tà vật so với ta còn trâu bò. Nay quần gia hỏa một thân biến dị phóng xạ trường lực, quả thực liền là tà vật thiên nhiên ký sinh tốt thể. Tạo thành tất cả những thứ này quỷ đồ vật là hắn mang về. Sơ tí phần cau mày nói. Yêu tinh nữ phù thủy gật đầu nói, đúng thế. Sơ tí phần tiếp tục nói, học viện phòng hộ bình phong không có phản ứng chút nào, những quái vật kia cũng không phải ở vật chất vị diện. Yêu tinh nữ phù thủy kinh ngạc nhìn sơ tí phần nói, đúng thế. Ở ác mộng cảnh. Đừng như vậy ngạc nhiên, chân chính học bá không chỗ nào không biết. Sơ tí phần thuận miệng qua loa một câu, nói tiếp, như vậy nói. Điều phái trở lại cấp cao vu sư không phải đóng tại đài chiêm tinh, mà là đi tới ác mộng cảnh tiêu diệt những quái vật kia. Yêu tinh nữ phù thủy yên lặng gật đầu, kỳ thực nàng cũng là mới vừa từ ác mộng cảnh trở về. Chẳng trách như này. Sơ tí phần bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Tiếp theo hắn chính là lại trừng lệ ô nạ nữ phù thủy một chút, trầm giọng nói, sự tình đều như thế nghiêm trọng. Ngươi lại gạt bọn ta đến hiện tại. Yêu tinh nữ phù thủy trầm mặc một hồi, mới nói, coi như nói cho các ngươi, chuyện như vậy cũng là các ngươi có thể ứng phó sao. Chán. Thật giống xác thực không phải phổ thông vu sư có thể ứng phó. Sơ tí phần mạnh miệng nói, nhưng ít ra bọn ta hẳn là có biết việc quyền. Sự tình hắn gần như rõ ràng. Tuy rằng bên trong học viện nhìn bề ngoài không có bất kỳ tình huống dị thường nào, nhưng e sợ ở ác ngộng cảnh nội hình chiếu trong học viện, giờ phút này trong đã biến thành một cái đáng sợ chiến trường. Những quỷ này đồ vật liền là từ ác ngộng cảnh bên trong chạy đến ở này chút đáng thương người bị hại, bọn họ chỉ sợ là bị thai vạ tới cá trong chậu. Học viện còn khống chế được sao? Sơ tí phần trầm giọng nói. Yêu tinh nữ phù thủy trần chờ một chút, chậm rãi nói, hẳn là có thể. Bọn ta triệu hồi đến rồi rất nhiều cấp cao vũ sư. Hơn nữa những quái vật kia số lượng đã giảm rất nhiều. Những này không phải then chốt. Sơ tí phần đánh gãy lời của đối phương, trầm giọng nói, đài chiêm tinh thủ tịch vu sư thi thể đây. Này cái mới là hủ hóa ô nhiễm đầu nguồn. Các ngươi sao vậy giải quyết? Yêu tinh nữ phù thủy bị sơ tí phần hỏi có chút không biết làm sao, theo bản năng nói. Học viện cao tầng đã phái Victor Vu sư đi xin mời Hư đại sư trở về rồi. Hư đại sư, vị kia truyền kỳ vũ tăng, phong ma trận. Sơ tí phần lẩm bẩm nói. Tiếp theo hắn liền dường như trột dạ bàn khu ngậm miệng liếc mắt nhìn yêu tinh nữ phù thủy. Chẳng qua còn ở đối phương cũng bị hắn hỏi luống cuống tay chân. Giờ khác này căn bản không có chú ý tới sơ tí phần không cẩn thận nói lộ hết. Chương 198, Tà Linh 3. Vũ tăng, khởi nguyên ở Đông Phương quốc gia thần kỳ nghề nghiệp. Nắm giữ rất nhiều thần bí năng lực kỳ lạ, từ giờ ỷ tìm kiếm thiên nhân hợp nhất hàm nghĩa lúc bắt đầu hướng về phương Tây truyền bá cũng dần dần bị thế nhân đã hiểu biết, cuối cùng ở kiếm thánh đông độ thời kỳ đạt đến cường thịnh phồn vinh thời đại. Kiếm thánh đông độ trở về sau, rất nhiều người bước lên vũ tăng con đường tu hành, từ nhân loại đến tinh linh, từ ải nhân đến thú nhân, hầu như hết thể sinh vật có trí khôn chủng tộc bên trong đều xuất hiện vũ tăng bóng dáng, thậm chí liền ngay cả phụng dưỡng thần linh giáo đoàn trong cũng xuất hiện lượng lớn vũ tăng người theo đuổi. Nghề nghiệp này đặc điểm lớn nhất không phải có bao nhiêu mạnh mẽ, mà là nó phương pháp tu hành có thể cùn. Dễ rất nhiều nghề nghiệp tiến hành dung hợp bổ sung. Kiếm thánh tử vũ tăng nơi đó học được kỳ, khí, sức mạnh. Giờ y tử vũ tăng nơi đó cảm ngộ mới tự nhiên hàm nghĩa. Thiên nhân hợp nhất. Mục sư mượn vũ tăng tu hành thu được siêu phàm nhận biết nhạy cảm. Nhận biết né tránh. Từ thời kỳ đó bắt đầu vũ tăng con đường rộng khắp truyền bá, ngoại giới rất nhiều người đối với vũ tăng hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu nhập. Quan ở vũ tăng các loại năng lực thần kỳ, vu sư cũng đã làm rất nhiều phân tích. Chẳng qua ngoại giới không biết chính là, bọn họ hiểu rõ vũ tăng phần lớn là hiện ra tông lưu phái, mà ở vũ tăng bên trong còn có một cái vĩnh viễn chiếm cư tông chủ địa vị lưu phái, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất một nhánh vũ tăng lưu phái. Ẩn tu phái. Không có ai biết cái này lưu phái là thời điểm nào sinh ra, khả năng ở nhân loại xuất hiện sau không lâu, cái này thần bí vũ tăng lưu phái liền sinh ra. Mặc dù là sơ tí phần cũng chỉ có thể từ một ít áo thuật đế quốc thời kỳ để lại mật quyển bên trong biết được một điểm quan ở ẩn tu phái tin tức. Bọn họ là một đám hoàn toàn tách biệt với thế gian người tu hành, bình thường hầu như không cùng ngoại giới giao lưu, sinh ra đầu nguồn không cách nào tìm hiểu, nhưng từ nhân loại xuất hiện bắt đầu, ẩn tu phái vũ tăng bọn liền gánh vác trước một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Trông coi thời đại thái cổ để lại căm hận, mà vừa vặn khá một chút, ban đầu sinh ra thượng cổ tà vật, chính là thái cổ để lại căm hận một trong. Từ thiết ngân thời đại sinh ra trước bắt đầu, cổ lão ẩn tu phái liền bắt đầu chấn thủ thượng cổ tà vật, tuy rằng sau đó tà vật chủng loại càng ngày càng nhiều, thần nghiệt xuất hiện càng làm cho đa nguyên vũ trụ một lần rơi vào hỗn loạn, nhưng là ẩn tu phái vũ tăng bọn vẫn luôn trung thành thực hiện trước sứ mạng của chính mình. Bọn họ không chỉ trông coi thượng cổ tà vật, ở lúc cần thiết còn có thể chấn thủ thần nghiệt. Ghi chú, thần linh vũ tăng giáo đoàn bên trong có một nhánh liền phụ trách ở tinh giới chấn thủ thần nghiệt. Cực ít có người biết. Rất nhiều truyền thừa hơn 1.000 năm tu đạo viện đều là xây dựng ở thượng cổ tà vật phong ấn trên, mà những này vũ tăng lưu phái trên căn bản đều là truyền thừa tự ẩn tu phái. Hư đại sư chính là ẩn tu phái người thừa kế. Sơ tí phần tử vừa mới bắt đầu thấy đến hư đại sư lúc, liền cảm nhận được trên người hắn nắm giữ âm dương chi lực, đó là ẩn tu phái vũ tăng bí kỹ, đại diện cho hai loại phi thường mạnh mẽ năng lực. Nếu như là hư đại sư ra tay, cũng có thể quyết định tà vật. Sơ tí phần âm thầm nói, hư đại sư là truyền kỳ vũ tăng. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng đến ở mạnh bao nhiêu sơ tí phần cũng không rõ lắm, chưa hề giao thủ tình huống dưới rất khó đoán ra được một cái truyền kỳ vũ tăng đến cùng đạt đến cái gì dạng cảnh giới. Lịch sử ghi chép trong, có số ít truyền kỳ vũ tăng thực lực hầu như đều sắp tiếp cận thần linh, trong đó khá là hung hãn càng là ở trong vực sâu giết vài cái qua lại, đến ở tên liền không cần phải nhắc tới, đó là bị phong ấn trong lịch sử đổ vật. Sơ tí phần cũng sẽ phong ma trận. Chẳng qua hắn phong ma trận là cùng một cái ẩn sửa lưu phái thánh quyền đại sư học, thay đổi sau đã biến thành phù văn phong ma trận, sử dụng lên càng dễ dàng một chút, nhưng luận hiệu quả còn là vũ tăng phong ma trận lợi hại hơn. Đương nhiên, nếu như không phải ẩn tu phái vũ tăng căn bản liền không biết phong ma trận là cái gì trò chơi. Phổ thông trong đám người truyền lưu vũ tăng phương pháp tu hành căn bản là ẩn tu phái đơn giản hóa phiên bản, kiếm thánh đông độ tuy rằng mang về khí sức mạnh, nhưng là càng mạnh mẽ hơn năng lực chỉ có ẩn tu phái một mạch mới có thể nắm giữ. Thường quy vũ tăng có thể học cái mê tung bộ cũng đã tính là không tồi rồi, đến ở cái gì chân ngôn chú, tháng âm tiểu, dương viêm tiểu, ảnh khó cùng, đạp tháng bước, sớm đánh trưởng, vốn là nghe đều chưa từng nghe nói đồ vật. Gần như sẽ trở thế là vu sư truyền thụ phép thuật, chỉ đem cơ bản nhất thông dùng pháp thuật giao cho ngươi, cái khác tự nghĩ ra phép thuật, độc môn phép thuật cùng thay đổi phép thuật, toàn bộ đều nằm ở trong tay của mình mặt. Cái này cũng là Đông Phương quốc gia quen thuộc. Rất nhiều cổ lão tu đạo viện đặc thù kỹ xảo, ngươi chỉ có gia nhập bọn họ mới có thể nắm giữ, không gia nhập bọn họ lưu phái vĩnh viễn cũng không thể học được. Đi theo ta. Sơ tí phần lôi kéo lệ ổ nạ nữ phù thủy tay tiến vào bên trong phòng của mình. Này! Ngươi làm gì thế đây? Ta nhưng là đạo sư của ngươi, có chút mơ hồ yêu tinh nữ phù thủy trực tiếp bị sở tí phần kéo vào phòng ngủ, nàng cũng không biết thời điểm nào sở tí phần khí lực trở nên như thế lớn, e sợ cùng nguyên tố hồ tương ứng này chút thực chiến phái khối cơ bắp so với đến vậy không biết cách biệt quá hơn nhiều. Sở tí phần nhẹ nhàng vẫy tay, góc tường một quyển sách liền bay tới, hắn thả ra yêu tinh nữ phù thủy cầm bút lên ở trên bản sách cấp tốc vẽ một cái trận pháp đồ hình, trầm giọng nói, ngươi xem một chút cái này. Ta ở thư viện 2 tầng tư nhân bút ký bên trong tìm tới đồ vật. Cũng có thể phòng ngự đến từ ác ngộng cảnh những quái vật kia. Đây là một cái bảo vệ trận pháp, có thể chống đỡ ác linh loại kẻ địch. Thư viện bên trong có không ít đi qua vu sư bút ký. Thế nhưng bởi vì thư tịch con số quá khổng lồ, rất ít người có thể từng thấy đến. Ồ! Yêu tinh nữ phù thủy liếc mắt nhìn liền nhíu lên lông mày, nghiêng đầu nghĩ đến một hồi lâu mới chần chờ nói, vật này có dùng. Hẳn là có dùng. Đêm này mấy nơi sửa chữa một chút là được. Sơ tí phần tiện tay ở trận pháp trên vẽ vài nét bút nói. Lệ ố nà nữ phù thủy một mặt nghi ngờ nhìn hắn nói, như vậy là được. Không thử xem sao vậy biết. Đây là ta nhìn rất nhiều bút ký sau nghĩ đến biện pháp, nếu như có thể được chẳng phải là một cái chuyện thật tốt. Sơ tí phần chân mày cau lại, ngữ khí nhất thời nặng rất nhiều, nhìn uy nghiêm tràn đầy. Ừ vậy ta đi nhìn thử một chút. Yêu tinh nữ phù thủy nhìn hắn dáng vẻ, không tên có chút hoảng hốt lên. Vừa nàng suýt chút nữa dùng làm sở tí phần là đạo sư, mà nàng mới là ngoan ngoãn vu sư học đồ. Ta đọc sách nhiều, không biết lừa ngươi, tin tưởng ta chuẩn không sai. Sở tí phần học bá khí trong nháy mắt kinh sợ một chút yêu tinh nữ phù thủy. Ngươi nói được lắm có đạo lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Lệ ố nạ nữ phù thủy rõ ràng là bị sở tí phần cho chấn động rồi, ở siêu cấp học bá vầng sang dưới, dù cho là sở tí phần trên danh nghĩa là nàng học đồ. Nàng cũng đàng hoàng khu dựa theo hắn họa bảo vệ trận pháp đi bố trí. Một mặt khác, liên ở sơ tí phần lừa gạt xong yêu tinh nữ phù thủy bố trí bảo vệ trận pháp lúc, hồi lâu không thấy hư đại sư cũng tới đến ngũ hoàn tháp cao trong. Chẳng qua lần này hắn lại đây như lần trước không giống nhau lắm, rất nhiều học viện cấp cao vu sư bọn đều nên tiếp hắn đến, đồng thời đi theo hư đại sư phía sau người theo đuổi muốn nhiều hơn không ít, ngoại trừ sơ tí phần đã từng gặp một lần cao điểm học giả ngoài. Còn có ba cái ăn mặc đấu đồng mang theo mũ trùm cầm trong tay lợi kiếm kình nỏ dũng mãnh bóng dáng đi theo hai bên. Liệp ma nhân. Hơn nữa còn có một cái là kinh nghiệm phong phú lão liệp ma nhân. Chương 199, Tà Linh 4. Hư đại sư như trước là một bộ không hề lay động dáng vẻ. Dù cho là ngũ hoàn tháp cao ở lần trước từ chối hắn cầu viện sau, bây giờ phản mà lại đây cần cầu hắn hỗ trợ lúc, Hư đại sư cũng là không có bất kỳ tính khí, hầu như là nhận được tin tức sau liền lập tức chạy tới. Hai vị phụ trách tiếp hắn lại đây làm bảo vu sư biểu hiện tôn kính, có rất ít vu sư bên ngoài chức nghiệp giả có thể hoạch cho bọn họ kính ý. Một đường từng theo hầu đến Liệp Ma Nhân đối với học viện ôm ấp cảnh giác cùng hoài nghi, lão Liệp Ma Nhân rõ ràng với vu sư cảm thấy bài xích thả tồn tại một tia địch ý, bất quá khi tầm mắt chuyển hướng hư đại sư lúc, nhưng ở trong ánh mắt để lộ ra vẻ sùng bái cùng kính ngưỡng. Những này Liệp Ma Nhân hộ vệ ở hư đại sư trái phải, tuổi trẻ Liệp Ma Nhân đối với bên trong học viện hết thảy đều thật tò mò, dọc theo đường đi không ngừng mà đánh giá trước bốn phía quan cảnh. Liệp Ma Nhân truyền thừa cùng vu sư truyền thừa vẫn tồn tại một loại nào đó ngọn nguồn. Tuy rằng hiện tại lẫn nhau mỗi người đi một ngả nhưng bao nhiêu vẫn có một điểm liên hệ. Victor Hồng Bảo Vu Sư, Lâm Đông Nữ Phù Thủy, cùng với Đại Hồ Tử Hồng Bảo Vu Sư nên tiếp Hư Đại Sư đến. Bọn họ một đường mang Hư Đại Sư nhận được Đài Chiêm Tinh, theo sau bên cạnh liền trực tiếp đóng kín. Xem ra là có việc trọng yếu cần thương nghị. Sơ tí phần là thứ hai thiên tài biết được Hư Đại Sư đến tin tức, mà biết tin tức nguyên nhân là Hư Đại Sư điểm danh muốn gặp hắn. Cây ốc ngoài. Chuyên môn qua tới đón tiếp Sở Tí Phần đi qua mỏ vừa hìa nạ Lam Bảo Vu Sư vẻ mặt quái lạ, ở bên cạnh còn có đồng dạng vẻ mặt quái lạ Lệ Ô Nạ Nữ Phù Thủy, cùng với đồng dạng hiếu kỳ nghi hoặc không rõ sinh đôi tỉ muội. Hư Đại Sư lại đây là vì giải quyết. Giải quyết chuyện kia. Hắn tại sao muốn chuyên môn điểm danh tìm ngươi hỗ trợ? Yêu tinh Nữ Phù Thủy nhìn thấy Sở Tí Phần sau chính là không thể chờ đợi được nữa tiến tới, một cái nắm Sở Tí Phần quần áo, một bộ ngươi dám không nói cho ta liền để ngươi đẹp đẽ vẻ mặt, hung hăng nói: Một mình ngươi vừa thăng cấp phù thủy áo bảo sáng có thể làm gì? Nói mau. Ngươi có phải là có cái gì chuyện rất trọng yếu gạt ta? Bên cạnh mỏ vừa ý nạ Lam Bảo Vu Sư cũng là vẻ mặt nghi hoặc hiếu kỳ, bởi vì này loại cấp bậc sự kiện dùng thực lực của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tham gia, Sở Tí Phần này loại mới lên cấp phù thủy áo bảo sáng vốn là liền bia đỡ đạn tư cách đều không có. Hư Đại Sư tại sao điểm danh muốn hắn hỗ trợ? Mẹ trứng. Hư Đại Sư đây là đem ta gốc gác cho bán. Sơ Tí Phần trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Chẳng qua vừa lúc đó, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên truyền đến, Hư Đại Sư bóng dáng trực tiếp vượt qua không gian xuất hiện ở trước mắt, đây là ảnh cánh cửa năng lực đặc thù, ẩn tu phái Vũ Tăng độc môn kỹ xảo, phối hợp kỳ ảo thể năng lực có thể tiến hành cự ly ngắn nhảy qua không gian. Hư Đại Sư nhẹ nhàng hành lễ nói, ta lần trước lại đây lúc, đưa cho hắn một món đồ. Mà bây giờ ta cần hắn đến giúp ta kích hoạt cái thứ kia sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể phong ấn này đã lột xác tà vật. Lệ Ố Nạ Nữ Phù Thủy nghe vậy sửng sốt một chút, tiến đến Sở Tí Phần bên thai nói, Hư Đại Sư đưa cho người cái gì? Như vậy trọng yếu. Giờ khắc này, Sở Tí Phần tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh, ở cùng Hư Đại Sư đúng rồi một chút ánh mắt sau, lập tức chính là làm bộ chần chờ một chút mới nói, Vũ Xà Thần Tinh Hồn. Cái gì? Vũ? Vũ Xà Thần Tinh Hồn? Yêu tinh Nữ Phù Thủy một bộ chịu đến vẻ mặt kinh sợ. Bên cạnh mỏ vừa ý nạ vu sư cũng là giật mình há to miệng, một lúc nhìn bên cạnh mỉm cười Hư Đại Sư, một lúc lại nhìn bên này Sở Tí Phần, tựa hồ đang suy đoán quan hệ của bọn họ. Chơi ạ! Như vậy thứ tốt! Lại liền trực tiếp đưa cho ngươi. Yêu tinh Nữ Phù Thủy một bộ ước ao ghen tị vẻ mặt nói. Vậy cũng là Vũ Xà Thần Tinh Hồn. Vũ Xà Thần A. Trong truyền thuyết thần tính sinh vật. Thiên nhiên quan tâm linh. Cao điểm người phụng dưỡng thần vật. Có người nói trưởng quản trước mùa mưa, gieo. Thu hoạch, ngũ cốc được mùa tự nhiên chi linh. Thứ đồ tốt này dù cho là truyền kỳ vu sư đều muốn cướp phá đầu. Hư Đại Sư liền như vậy đưa cho Sở Tí Phần. Yêu tinh Nữ Phù Thủy trên dưới đánh giá trước Sở Tí Phần, sau đó kéo cằm nhìn bên cạnh Hư Đại Sư, đột nhiên nói, các ngươi xem ra còn thật sự có điểm giống. Hắn không sẽ là ba người sao? Ẩm. Yêu tinh Nữ Phù Thủy tiếng gào đau đớn trong nháy mắt vang lên, đau. Đau quá. Khốn nạn. Ngươi lại đánh ta. Sở Tí Phần sắc mặt tái xanh, khoe miệng của hắn co giật một chút, không chút lưu tình ở yêu tinh Nữ Phù Thủy trên đầu tầng tầng gõ một cái. Khốn nạn! Cái gì quỷ? Hắn cùng Hư Đại Sư chỉ có điều là đều có một chút người Đông Phương bộ đặc thù thôi, cái này hai hàng lại nói hắn là chính mình ba, thực sự là quá thích ăn đòn. Ta mang Vũ Xà Thần Tinh Hồn đưa cho hắn, chỉ là bởi vì hắn thu được Vũ Xà Thần Tán Đồng. Hư Đại Sư như trước là một bộ bình tĩnh dáng dấp, nhìn Sở Tí Phần cười cợt, giải thích. Đó là một vị vĩ đại sinh linh. Ta tuần hoàn thứ đó nguyện vọng làm thứ đó tìm kiếm một cái có tư cách kế thừa thứ đó sức mạnh người. Vũ Xà Thần nắm giữ cực cao trí tuệ. Bình thường đều là dùng thứ đó để hình dung, chữ này thường thường là dùng để hình dung thần linh. Chẳng trách thực lực của ngươi tăng như thế nhanh. Hóa ra Vũ Xà Thần Tinh Hồn ở trong tay ngươi. Hiện tại đây, ở nơi nào? Nhanh cho ta nhìn một chút, yêu tinh nữ phù thủy thầm thì trong miệng trước, theo sau hét lên. Những người khác cũng đều là một bộ hóa ra biểu tình như vậy. Ở biết Sở Tí Phần từ hư đại sư nơi đó thu được vũ xà thần thần tính tinh hồn sau, bọn họ cuối cùng là biết tại sao Sở Tí Phần thực lực tăng tốc độ như thế sắp rồi. Vậy cũng là vũ xà thần tinh hồn A. Đã dung hợp rơi mất. Sở Tí Phần một tay nhấc lên hầu như bỏ tới trên người hắn yêu tinh nữ phù thủy thả ở bên cạnh, nhàn nhạt nói. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là những người khác rõ ràng không tin, yêu tinh nữ phù thủy thầm nói, quỷ hẹp hỏi. Nhìn cũng không được. Trắng mù quáng ta như vậy thương ngươi. Thần tính tinh hồn nào có như vậy dễ dàng dung hợp. Yêu tinh nữ phù thủy tuy rằng không tin trở về không tin, nhưng còn là nghiêm mặt đối với những khác nhân đạo, chuyện này nhất định phải bảo mật. Nếu không, nhất định sẽ có người gây sự với Sở Tí Phần. Tại không lộ ra ngoài. Nếu như Sở Tí Phần nắm giữ thần tính tinh hồn tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy khẳng định là một cái phiền toái rất lớn, này chút hắc vu sư tuyệt đối sẽ điên như thế tìm hắn. Ừm. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Mò vừa ý nạ Lam bảo vu sư cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói. Yêu tinh nữ phù thủy ngửa đầu đánh giá trước Sở Tí Phần, vẻ mặt đó thật giống như là xem đường tăng thịt như thế, không nhịn được dỗi ra khéo léo đầu lươi liếm môi một cái nói, không biết thần tính tinh hồn mùi vị làm sao. Thật muốn thường thường xem. Chẳng trách bệ tỷ điện hạ lao yêu thích kể cận ngươi. Được rồi. Xem ra liền ngay cả tiểu tiên nữ nữ vương rất yêu thích kể cận Sở Tí Phần lý tử, một cái vũ xà thần tinh hồn đều tiện thể quyết định. Bên cạnh sinh đôi tỷ muội vẻ mặt có chút ngộng, tuy rằng có rất nhiều thứ nghe không hiểu, thế nhưng các nàng ít nhiều biết Sở Tí Phần trên người thật giống là có một cái vô cùng ghê gớm bảo vật, giờ khác này không khỏi lộ ra một bộ bọn ta biết bảo thủ bí mật ngươi cứ yên tâm đi vẻ mặt. Xem ra có chút ngớ ngẩn. Gió mùi vị. Ở vẫn chiếm lấy Sở Tí Phần yêu tinh nữ phù thủy bị chen tách sau, bệ tỷ điện hạ cuối cùng là bay đến Sở Tí Phần trên người, nàng tiến đến Sở Tí Phần bên người ngửi một cái, theo sau nói, đúng là vũ xà thần mùi vị. Sở Tí Phần thật là lợi hại. Muốn thu được vũ xà thần tán thành không phải là một chuyện dễ dàng đây. Chương 200, Tà Linh 5. Từ vườn cây lúc rời đi, lệ ố nạ nữ phù thủy đều là một bộ ước ao đấu kỵ vẻ mặt. Phảng phất là hận không thể ở Sở Tí Phần trên người cắn một cái thường thường xem, nàng là thật sự có điểm ước ao Sở Tí Phần vận may. Cái này vô căn cứ đạo sư vô cùng cẩn thận mắt, có lúc liền ngay cả bệ tí điện hạ càng yêu thích Sở Tí Phần một điểm đều muốn ăn dâm đến nửa ngày. Cho Sở Tí Phần các hạ thêm phiền phức. Rời đi vườn cây sau, hư đại sư hướng về Sở Tí Phần mỉm cười gật đầu, không nói gì nhưng tiếng âm nhưng trực tiếp ở trong đầu của hắn vang lên nói, bây giờ học viện phụ cận ác ngộng cảnh tình huống rất tồi tệ. Đã chú ý tới đài chiêm tinh thủ tịch vu sư thi thể bị tà vật hủ hóa. Ta có thể cảm thụ một cái tà ác mà đáng sợ mạnh mẽ ý chí chính ở nỗ lực mượn học viện thủ tịch vu sư thể xác giáng lâm. Chuyện này ta cần các hạ trợ giúp. Chết triệu ngôi sao. Nghe được hư đại sư, Sở Tí Phần theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trên trời, này viên màu máu huyền nguyệt vị trí. Hư đại sư tiếp tục nói, chết triệu ngôi sao nắm giữ chế tạo hóa thân năng lực, ở thế giới của ta bên trong, thứ đó liền chế tạo qua rất nhiều hóa thân hình thái. Tử vong ma nhãn, linh hồn nuốt chửng kẻ, vô diện hủ hóa kẻ vân vân. Cái này hóa thân nếu như giáng lâm, e sợ toàn bộ trong học viện không có mấy người có thể sống trước rời đi, thậm chí có thể toàn bộ đại lục đều sẽ nhanh chóng luân hãm. Đây là lại muốn ta đi cứu vớt thế giới sao? Sở Tí Phần nghe xong hư đại sư, nhất thời có chút sọ não đau lên. Chẳng qua giờ khắc này hư đại sư vẻ mặt sắc thực tương đối nghiêm túc, đang nhìn đến Sở Tí Phần có chút không phản đối vẻ mặt, dùng vì hắn là cho là mình ở khuyết đại kỳ thực. Không khỏi ngưng trọng nói, các hạ có thể còn đang hoài nghi. Nhưng xin tin tưởng ta không biết nắm chuyện này đùa giỡn. Thế giới của ta đã ở chết triệu ngôi sao ăn mòn dưới kể bên hủy diệt, ta tận mắt thấy thứ đó đáng sợ xúc tu đưa vào đại hải, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày liền ô nhiễm toàn bộ hải dương, vô số sinh linh ở thứ đó đáng sợ tà năng dưới chết đi hủ hóa. Nhìn thấy hư đại sư vẻ mặt nghiêm túc, Sở Tí Phần lập tức ở trong lòng nói, ta cũng không có hoài nghi đại sư. Ta chỉ là không xác định mình có thể không thể giúp được việc khó khăn. Hư đại sư cười cười nói, nếu như các hạ cũng không thể giúp đỡ được việc, như vậy toàn bộ bên trong học viện sẽ không có ai có thể giúp đỡ. Được rồi. Xem ra hư đại sư nhìn thấy ánh sáng linh hồn đem Sở Tí Phần cho rằng là chuyển kỳ trở lên mạnh đại vũ sư. Tuy rằng Sở Tí Phần khôi phục không ít thực lực, nhưng là đang không có nguyên tố lò nung lấy ra năng lượng tình huống dưới, hắn luyện kim thân thể vẫn không có thể hoàn toàn kích hoạt, chân chính động lên tay đến không ra tất sát kỹ chuyện cũng chính là miễn cưỡng chuyển kỳ dáng vẻ. Sở Tí Phần trên người cũng chỉ còn sót lại đến hai đạo luyện kim vết tích. Muốn lần hành động này không biết bước đến hắn cần vận dụng trên người luyện kim vết tích, bằng không hắn nhưng là thật là có điểm thiệt thòi lớn rồi. Hai cái người đều là dùng giao lưu tinh thần. Hư đại sư tâm linh năng lượng phi thường mạnh mẽ, ẩn tu phái Vũ Tăng rất yêu thích dùng khổ hạnh đến mài giũa chính mình, bởi vậy phần lớn đều nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh tâm linh, bọn họ có thể cùng bất kỳ sinh vật tiến hành giao lưu tinh thần, ở tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái lúc, tinh thần còn có thể ở tinh giới bên trong dạo chơi, tình cờ còn sẽ gặp phải một ít cái khác nhận biết được tinh thần ý thức chủng tộc. Sơ tí phần đi qua ở tinh giới dạo chơi lúc liền gặp được một cái nghề nghiệp đẳng cấp 30 trở lên Vũ Tăng ở dụng ý thức bước chậm trong hư không. Bên cạnh mò hùa ý nạ Vu sư đối với tất cả những thứ này đen không phát hiện, tuy rằng hắn nắm giữ Lam Bảo Vu sư trở lên thực lực, nhưng là hiện tại còn căn bản không cách nào nhận biết được hư đại sư tâm linh lực lượng. Đài chiêm tinh xuất hiện ở trước mắt. Làm sờ tí phần đi theo trước hư đại sư tiến vào lúc, phụ trách đóng tại nơi đó Lam Bảo Vu sư bọn đều không khỏi cẩn thận liếc mắt nhìn hắn. Không có cách nào. Sơ tí phần hiện tại là một thân áo bào cho, xem ra hơi có chút bắt mắt, toàn bộ đài chiêm tinh liền hắn một cái phù thủy áo bào xám tham gia hành động. Ồ, là ngươi cái này tiểu gia hỏa. Vị kia đã từng gặp một lần hải dương nữ phù thủy cũng ở, chẳng qua vị trí hơi hơi dựa vào sau một điểm, tỏ rõ vẻ tò mò nhìn chăm chú trước sơ tí phần xem. Đài chiêm tinh chỗ ngồi có không ít người. Cầm đầu là nguyên tố hồ thủ tịch Vu sư, đó là một cái không thấy rõ khuôn mặt khôi ngô nam tử. Chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc lực lượng nguyên tố, trong đó hỏa nguyên tố sức mạnh chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ở bên cạnh hắn là Hồng Bảo Vu sư Victor, đây là sờ tí phần lại đây lúc tiếp dẫn kẻ, thực lực cũng là tương đối mạnh mẽ. Mặt bên chỗ ngồi ngồi một mình trước vị kia có tuyệt sắc dung nhan giống như vạn cổ băng sơn bản lẫm đông nữ phù thủy, có người nói nàng ban đầu là sinh ra Hắc Vu sư, ở phía sau nàng có vài vị khí tức rất mạnh Lam Bảo Vu sư. Lẫm đông nữ phù thủy cũng là đài chiêm tinh một ngọn núi. Không ít nguyên tố hồ vu sư đều là xuất từ môn hạ của nàng. Thứ hai chỗ ngồi chính là vườn cây thủ tịch nữ phù thủy, nàng che lại mỏng manh xa, ở sờ tí phần tầm mắt quăng tới lúc khẽ cười cười. Xem ra học viện hai vị thủ tịch vu sư đã biết rồi trên người hắn có hư đại sư biếu tặng vũ xà thần tinh hồn. Lệ ố nạ nữ phù thủy đứng ở vườn cây thủ tịch nữ phù thủy phía sau, nhìn thấy sờ tí phần sau không khỏi rầm rì một chút, vốn là lần hành động này nàng là không cần tham gia. Bởi vì yêu tinh nữ phù thủy vừa mới từ trên chiến trường lui ra đến. Nhưng là bởi vì hư đại sư thỉnh cầu sở tí phần hỗ trợ, nàng không biết tại sao lại báo danh tham gia hành động, khả năng là hơi có chút không yên lòng đi. Nàng tuy rằng hơi nhỏ tâm nhãn, nhưng luôn luôn đều là rất tự bên. Đài chiêm tinh chỗ ngồi tạm thời chỗ trống, chẳng qua bên cạnh ngồi một cái mặt không hề cảm xúc kỳ lạ nam tử, hai mắt của hắn là kỳ dị màu vàng nhạt, có một cái sượt sáng đại quang đầu, trong con ngươi có xoay tròn trung biểu. Màu da là chưa từng gặp màu xám bạc, trên người có cấu trang sinh mệnh khí tức. Vị này cấp cao vu sư đem thân thể mình một phần đổi thành cấu trang linh kiện, cũng chính là loại kia nửa người nửa máy móc trạng thái. Nay loại cải tạo ở vu sư bên trong cũng không hiếm thấy, bởi vì có không ít luyện kim thuật sư cũng sẽ như thế làm, chỉ là sợ tí phần không quá quen thuộc cấu trang tứ chi thôi. Vị này tạm thời tiếp nhận đài chiêm tinh thủ tịch vị trí cấp cao vu sư thực lực không tầm thường, nhưng khoảng cách truyền kỳ cảnh giới còn hơi có chút chênh lệch. Căn cứ tháp linh số 1 phân tích, đối phương trung biểu trạng hai mắt kỳ thực là một cái triển khai truyền kỳ phép thuật công cụ phụ trợ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nay cái phép thuật hẳn là thời gian đình chỉ. Pháp thuật này học tập độ khó tương đối lớn, toàn bộ ngũ hoàn tháp cao trong e sợ chỉ có đài chiêm tinh nghiên cứu phái mới có thể nắm giữ, coi như là sở tí phần học tập pháp thuật này lúc cũng tiêu hao rất nhiều công phu. Đài chiêm tinh nghiên cứu hướng về còn có tinh tượng học, cái môn này ngành học tiền kỳ trên căn bản không để làm gì. Nhưng cũng là sau kỳ học tập vẫn thạch thuật chuẩn bị điều kiện, không biết trước mắt vị này vu sư có thể hay không vẫn thạch thuật, cái này nhưng là lực sát thương tương đối khủng bố một cái phép thuật. Đài chiêm tinh ở ngũ hoàng tháp cao chiếm cứ vị trí chủ đạo, e sợ cũng với bọn hắn nắm giữ trước không ít quy mô lớn tính sát thương phép thuật có quan hệ. Chương 201, Tà Linh 6. Việc này không nên chậm trễ. Bọn ta bắt đầu hành động đi. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư đứng lên nói. Tiếng nói của hắn thô lỗ mạnh mẽ. Trong đó lại mang theo một tia kim loại rung động, ở đài chiêm tinh thủ tịch vu sư ngã xuống sau, hắn trở thành hiện nay bên trong học viện người quyết định. Vị này truyền kỳ vu sư xoay người hướng về hư đại sư nhẹ nhàng túi người nói, hư đại sư, tiếp xuống đến cần sao vậy làm, xin ngươi bất cứ lúc nào dặn dò. Hư đại sư nhẹ nhàng túi đầu tạo thành chữ thập hành lễ, nói tiếp, tiên tiến nhập ác ngộng cảnh đi. Nhất định phải nhìn tình huống làm sao mới có thể quyết định sao vậy ứng phó. Bên cạnh vu sư đối diện một chút. Rất nhanh, ở học viện thủ tịch ra hiệu dưới, hai cái Lam Bảo Vu sư liên thủ thi pháp mở ra một đạo đi về ác ngộng cảnh cửa tệ lẹ bọt. Hư đại sư trước hết đi vào. Đi theo hắn phía sau chính là ba cái liệp ma nhân, mặt khác hai cái tuổi trẻ liệp ma nhân cũng muốn cùng vào xem, chẳng qua lại bị cầm đầu này cái người đàn ông trung niên cho cản lại. Đó là một vị gò má có khủng bố vết sẹo nam tử, hầu như một đường kéo dài tới khóe mắt, gần như đem nửa tấm mặt đều hủy diệt rồi, cũng không biết là cái gì quái vật lưu lại vết thương. Các ngươi lưu lại. Cái này dũng mãnh lão liệt ma nhân dùng không thể nghi ngờ ngữ khí trầm giọng nói. Hai cái tuổi trẻ liệt ma nhân vẻ mặt do dự hình như là muốn nói chút cái gì, chẳng qua đang nhìn đến đối phương vẻ mặt nghiêm túc sau chỉ có thể nuốt trở vào. Đây là một vị cấp cao liệt ma nhân. Căn cứ sở tí phần phán đoán, e sợ đạt đến chuẩn truyền kỳ thực lực, chân chính động lên tay đến đối đầu cấp cao vu sư cũng không động, so sở tí phần phía trước gặp hạ còn lợi hại hơn không ít. Chẳng qua lão liệt ma nhân bây giờ có sở tí phần chế tác trưởng thành hình truyền kỳ vũ khí, chân chính động thủ chuyện hai cái người thắng bại 5 năm mở đi. Một lúc theo ta hành động, tuyệt đối không nên chạy loạn biết không? Lệ ố nà nữ phủ thủy đi tới. Yêu tinh nữ phủ thủy trực tiếp một cái nắm sở tí phần tay, sau đó liền lôi kéo hắn tiến vào cửa tệ lẹ vào trong. Ở tiến vào trước nàng còn nhẹ nhàng vung lên sở tí phần tay hướng về bên cạnh lẫm đông nữ phủ thủy như đang thị uy trừng trừng mắt, phảng phất là ở công khai chính mình quyền sở hữu. Nói cho lâm đông nữ phù thủy không muốn lại đánh chính mình học đồ chủ ý. Với này, giống như vạn cổ băng sơn bàn lâm đông nữ phù thủy vẻ mặt rất vi diệu. Nàng dường như đang mỉm cười, nhưng lại phảng phất không phản đối, không nghi ngờ chút nào lệ ồ nạ nữ phù thủy thị uy là có chút thất bại. Helena nữ phù thủy hãy cùng ở phía sau. Sơ tí phần vẫn cho là nàng là nguyên tố hồ tương ứng, chẳng qua nhưng không nghĩ tới nàng lại là sinh ra vườn cây, hơn nữa còn là vườn cây thủ tịch nữ phù thủy môn hạ. Chỉ có điều sau đó mới chuyển tới nguyên tố hồ trở thành thực chiến phái vu sư. Ngũ hoàn tháp cao với này đều khá là bao dung. Rất nhiều học viện phái vu sư đều biết chuyển nhập thực chiến phái, mà nguyên tố hồ hoàn cảnh rất dễ dàng mài dũa chính mình kỹ xảo chiến đấu. Một mảnh mờ mịt thế giới xuất hiện ở trước mắt. Làm sờ tí phần lần thứ 2 tiến vào ác ngộng cảnh lúc, tháp linh số 1 còi báo động liền cấp tốc vang lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện nguy hiểm mục tiêu. Quét hình đến ác niệm linh thể. Quét hình đến phụ năng lượng tinh thần thể. Quét hình ác linh nhiễu sóng thể. Phóng xạ trường lực tăng cường. Kiến nghị chủ nhân gia trì phòng hộ phụ năng lượng kết giới. Trên căn bản không cần sở tí phần động thủ, ở tiến vào ác ngộng cảnh sau, lập tức chính là có một cái cấp cao vu sư đọc thần chú mở ra một cái loại cỡ lớn phòng hộ kết giới. Ác ngộng cảnh bao phủ trước nồng đậm sương mù. Nơi này tất cả cùng sở tí phần lần trước thấy đến lúc đó đã rất khác nhau, rất nhiều nơi đều có kịch liệt chiến đấu qua vết tích, ở mênh mông trong sương mù. Thỉnh thoảng sẽ có vặn vẹo hình người đường viền hiện lên, chúng nó hóa thành ác linh dáng dấp vờn quanh đoàn người bay lượn, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thống khổ tiếng kêu rên cùng nỉ non tiếng. Phu cận du hồn toàn bộ đều bị hấp dẫn lại đây. Một cái lam bảo vu sư nhỏ giọng nói. Chân ôn, thủ. Hư đại sư song trưởng hợp lại, nương theo trước một đạo linh quang cấp tốc khuyết tán, phủ cận du hồn nhất thời phát sinh tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai, theo sau vô số du hồn tứ tán chạy trốn, liền ngay cả vờn quanh xương mù đều mỏng manh mấy phần. Ta vật ký sinh thể liền ở đài chiêm tinh. Hư đại sư con mắt phát sinh một nói hào quang màu vàng óng nói. Vào lúc này, sơ tí phần mới phát hiện hư đại sư trên người cũng có thần tính sức mạnh, hơn nữa nhìn lên cũng không ít dáng vẻ. Ta vật ký sinh thể đương nhiên không phải ở vật chất vị diện đài chiêm tinh, mà là ở ác ngộng cảnh nội hình chiếu đài chiêm tinh bên trong. Cái này ký sinh ở vật chất vị diện không gian giới ở hư thực trong lúc đó, rất nhiều cảnh vật đều là trực tiếp từ thế giới hiện thực hình chiếu lại đây. CCC. Một ít kỳ dị tiếng vang truyền đến. Mọi người ở đây tới gần đài chiêm tinh vị trí lúc, đột nhiên một đạo đỏ như màu máu cột sáng từ trên trời giáng xuống. Huyền Nguyệt, cẩn thận. Huyền Nguyệt có cái gì biến hóa? Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Chuyện của tôi rotnet http. Lệ ố nạ nữ phủ thủy hầu như là theo bản năng liền một phát bắt được sở tí phần bảo hộ ở phía sau, tiếp theo trước mở ra một đạo phòng hộ bình phong nói, theo sát ta. Phía trước tình huống có điểm không đúng. Phụ trách đánh trận đầu chính là hư đại sư cùng nguyên tố sư tương ứng thực chiến phái vũ sư. Chẳng qua, giờ khắc này phía trước truyền đến một ít tiếng kêu thảm thiết, hình như là xuất hiện một chút thương vong. Sơ tí phần nhìn chăm chú trước bầu trời. Ác ngộng cảnh là một cái rất đặc thù không gian, nơi này giới ở hư thực trong lúc đó, tương tự ở linh giới, hết thảy tất cả đều là mờ mịt, không có thái dương, nhưng giữa bầu trời nhưng vĩnh viễn treo lơ lửng trước một vầng minh nguyệt, một vòng phát sinh nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm mặt trăng. Ở đây mặc kệ sương mù có bao nhiêu nồng nặc, chỉ cần ngươi ngẩng đầu hướng về trên trời xem, luôn có thể nhìn thấy huyết nguyệt tung tích. Mà giờ khắc này một vệt ánh sáng cột liền là từ huyết nguyệt trên rơi xuống. Vụ. Kỳ dị tiếng vang càng lúc càng lớn. Ở tháp linh số 1 quét hình trong phạm vi, huyết nguyệt giáng lâm cổ sáng trong xuất hiện một chút quỷ dị bóng dáng. Đó là từng viên một to lớn nhãn cầu, hầu như không có đường bộ phận thân thể, chỉ là ở cuối cùng có thật nhiều xúc tu trạng mắt trở ngại. Những này to lớn con ngươi trung ương con ngươi là đỏ như màu máu, so với huyết nhục hủ hóa kẻ đào tạo ma nhãn khủng bố hơn quá nhiều, chỉ là hình thể liền muốn lớn đi ra gấp 3 trở lên. Chúng nó nắm giữ tự động ở trên bầu trời năng lực phi hành, giờ khác này chính cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở đài chiêm tinh bốn phía, sau đó vờn quanh trước đài chiêm tinh bay lượn cấu trúc một đạo phòng ngự trận tuyến. Đây là màu đỏ tươi ma nhãn. Hư đại sư tiếng âm vang lên nói, chúng nó có thể phát sinh chí mạng xạ tuyến, là tử triệu ngôi sao thai nghén quái vật. Cẩn thận, chúng nó bên trong khả năng pha tạp vào tử vong ma nhãn. Gần trăm viên đường kính 50cm trở lên to lớn con ngươi bay lượn mà lên, chúng nó phía sau xúc tu chầm chầm núp đích, vờn quanh ở đài chiêm tinh bốn phía, mang từng cái to lớn trong mắt nhìn chăm chú trước ở đây những người khác. Đỏ như màu máu cột sáng trong. Lúc gần lúc hiện còn có cái khác quái vật bóng dáng xuất hiện, hình như là một loại nào đó vặn vẹo hình người quái vật, giờ khác này đang cố gắng xuyên qua không gian bình phong. Không thể lại để tử triệu ngôi sao truyền tống quái vật lại đây rồi. Nhất định phải phong tỏa vùng không gian này. Nương theo trước hư đại sư nhắc nhở tiếng, tỏa chấn ở cuối cùng hướng hai vị học viện thủ tịch vu sư đối diện một chút, tiếp theo trước bóng dáng bay lên trời, hai cố mạnh mẽ lĩnh vực sức mạnh trong nháy mắt thành hình, đại diện cho nguyên tố lực lượng bình phong cắt chém không gian. Mạnh mẽ mang giữa bầu trời hình chiếu đỏ như máu sắc cột sáng cho cắt đứt rồi. Toàn bộ thế giới phảng phất bị phân cách một phần. Bên ngoài như trước là ác mộng cảnh, mà ở hai vị truyền kỳ vu sư bên trong lĩnh vực, nồng nặc nguyên tố lực lượng hình như là tiến vào nguyên tố vị diện. Chương 202, Tà Linh 7. Truyền kỳ vu sư lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực là truyền kỳ chức nghiệp giả cụ hiện hóa năng lực, là tri thức, ý chí, niềm tin, tâm linh, tập hợp thể. Không phải hết thể truyền kỳ chức nghiệp giả đều có thể có được sức mạnh của lĩnh vực, chẳng qua nắm giữ lĩnh vực truyền kỳ chức nghiệp giả đều không thể khinh thường. Hai vị ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư lĩnh vực đều khá là mạnh mẽ, bởi vì sờ tí phần ở trong đó cảm nhận được song trọng sức mạnh của lĩnh vực. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư lĩnh vực là lửa cùng đất, đây là dung nham sức mạnh. Vườn cây thủ tịch nữ phù thủy lĩnh vực là thủy cùng thực vật, có chút tiếp cận ở tự nhiên sức mạnh. Vu sư có thể nắm giữ lĩnh vực sức mạnh lớn bộ phận với bọn hắn chỗ tinh thông am hiểu phép thuật có quan hệ, có lúc còn cần tương ứng lĩnh vực cực cao học thức, bởi vậy nắm giữ rất nhiều loại không giống lĩnh vực thường thường đều là học bá đặc quyền. Đến ở này chút khá là học tra cận chiến hệ truyền kỳ chức nghiệp giả, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một ít ở bên trong lĩnh vực, nói thí dụ như dũng khí, cương nghị, niềm tin, không sợ, ngược lại liền là một ít khá là mặn cá chỉ có thể thời khắc mấu chốt bạo loại một chút nhiều kháng như vậy một lúc lĩnh vực sức mạnh. Những này lĩnh vực chỗ tốt lớn nhất liền là không cần cái gì học thức. Cũng chính là không đọc sách cũng có thể lĩnh ngộ. Đỏ như màu máu cổ sáng từ từ trở nên lờ mờ lên, tử triệu ngôi sao tuy rằng rất cường đại, nhưng dù sao bản thể còn ở huyền nguyệt trên, này loại khoảng cách một cái tinh cầu năng lượng chuyển tiêu hao phi thường khổng lồ, đang bị hai vị chuyển kỳ vu sư lĩnh vực ngăn cản sau, tác dụng liền trở nên phi thường nhỏ bé. Rất tốt. Bọn ta vọt vào. Hư đại sư trong con ngươi hiện lên một vệt hào quang màu vàng kim nhạt. Trầm giọng nói, tử triệu ngôi sao bản thể đã dung hợp đến huyền nguyệt trên, thứ đó không thể bản thể giáng lâm đến thế giới này, nhiều nhất chỉ có thể sai phái ra đến thứ đó hóa thân. Bọn ta nhất định phải dành thời gian. Sơ tí phần có thể cảm nhận được một cái tà ác mà mạnh mẽ ý chí chính đang nhòm ngó nơi này, vậy hẳn là liền là trong truyền thuyết tử triệu ngôi sao, chẳng qua thứ đó hiện nay vẫn chưa hoàn toàn lột xác, này loại vượt qua tinh cầu giáng lâm còn tương đối khó khăn. Đi! Lệ ố nạ nữ phù thủy một cái bảo vệ sờ tí phần sông về phía trước. Gió lạnh gào thét. Động trước nhất tay chính là vị kia lấm đông nữ phù thủy, nàng cả người thân thể trôi nổi lên, thân thể bốn phía vờn quanh trước từng mảng tinh màu xanh lam băng đỉnh cột. Những này thuần túy từ năng lượng nguyên tố tạo thành băng đỉnh cột liền giống như là phi tiêu, trực tiếp giống như báo táp bàn bắn ra ngoài. Nay cũng không tính là một loại phép thuật, mà là thuần túy mà hiệu suất cao năng lượng vận dụng, đối phương đem thân thể trong nuốt chửng ma lực làm vũ khí để chiến đấu. Như này tiêu xài nguyên tố lực lượng e sợ chỉ có cấp cao vu sư mới có thể làm đến, chẳng qua lực sát thương đúng là rất kinh người, hơn nữa quan trọng nhất chính là hoàn toàn không cần thần chú thi pháp, mỗi lần bắn ra một viên băng đỉnh cột, ở ma lực hoạt động dưới mới băng. Hình cột liền tự động thành hình. Trên người nàng băng pháp bảo màu xanh lam bao phủ trước yếu ớt pháp lực vết tích, đây là một cái cấp cao ma pháp hải thèm, chính ở tự động bổ sung băng đỉnh cột số lượng, trước sau duy trì ở 12 viên trái phải. Xì xì. Dầm dầm. Cái này tiếp theo cái kia ma nhãn từ giữa bầu trời đi rơi xuống, thỉnh thoảng ở sương mù trong có nóng rực xạ tuyến kéo tới, chẳng qua đều bị phía trước cấp cao vu sư ngăn cản. Đài chiêm tinh rất mau ra hiện ở trước mắt. Nhưng sở tí phần cấp người đến lúc, một ít quỷ dị hư linh cơ thể sống cũng từ từ hiện lên, thứ đó bọn thân thể là nửa trong suốt, vẻ mặt nhăn nhó, nửa người dưới giường như nhúc nhích xúc tu, nhìn thấy người sau cạnh biến mất ở trước mắt, sau một khắc trực tiếp đánh về phía trong đó Lam Bảo Vu sư. Cẩn thận, là đoạt linh giả. Hư đại sư lên tiếng nhắc nhở. Những này là không có hình thể ma vật. Thứ đó bọn năng lực liền là đoạt xác, đối với nhỏ yếu kẻ địch trực tiếp giết chết cướp đoạt thân thể, đối với kẻ địch mạnh mẽ cũng có thể xâm nhập thân thể của đối phương tranh cướp quyền khống chế, chỉ có tâm linh cùng ý chí người cực kỳ mạnh mới có thể hoàn toàn miễn dịch đoạt linh giả quỷ dị năng lực. Dương Viêm tiểu. Hư đại sư song trưởng hợp lại, sau một khắc chính là ánh lửa chói mắt nổ tung, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, nóng rực ngọn lửa hừng hực tràn ngập trước hơi thở thần thánh, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, trước mắt đoạt linh giả nhất thời chạy tứ tán. Chuẩn bị Dương Viêm bạo. Victor Vu sư tiếng âm vang lên. Theo sau, 3, 5 cái vu sư đồng thời bắt đầu thi pháp, đến cuối cùng thần chú niệm xong lúc, yêu tinh nữ phù thủy đem Sở Tí Phần kéo vào trong ngực nói, nhắm mắt lại. Bằng không con mắt biết ngủ còn đi. Chói mắt cường quang hiện lên. Trước mắt thật giống như là thăng nổi lên một vầng mặt trời, đủ khiến người trực tiếp mắt manh cường quang nổ tung, đang kịch liệt nguyên tố gợn sóng dưới, bốn phía đoạt linh giả từng cái giống như băng tuyết tan dã bản tàn đi, trực tiếp bước hơi lên biến mất ở tại chỗ, thỉnh thoảng sẽ giữ thêm một viên tiếp theo viên khối lớn linh hồn tinh thạch. Trong nháy mắt, liền ngay cả phụ cận xương mù đều bị đuổi tản ra. Làm Sờ Tí Phần khi mở mắt ra, ngay phía trước đã không có bao nhiêu kẻ địch, chẳng qua hắn nhìn thấy ba bộ Lam Bảo Vu sư lạnh lẽo thân thể, những người này bị chết vô thanh vô tức, hoàn toàn liền là trong nháy mắt mất mạng. Tử vong ma nhãn ở ngay gần. Hư đại sư biến sắc mặt nói. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói, cao đẳng ẩn hình. Cẩn thận. Thứ đó ẩn thân rồi. Lại còn có cao đẳng ẩn hình quái vật. Thật biết thuật. Một cái đài chiêm tinh cấp cao vu sư trong nháy mắt ra chỉ nhìn thấu ẩn hình phép thuật, này loại tiên đoán hệ phép thuật rất đa nguyên tố hổ vu sư đều không biết, dân bản địa vu sư dù sao bản thân là thuật sĩ huyết thống, có thể học tập phép thuật chủng loại và số lượng đều không thể cùng ảo thuật sư bọn sánh ngang. Ở bên kia. Chơi ạ. Đó là cái gì quái vật? Nương theo trước một đạo loại bỏ ẩn hình phép thuật linh quang, ở trước mắt mọi người xuất hiện một cái dữ tợn mà khủng bố lớn đại quái vật. Nó từ hai viên to lớn nhãn cầu tạo thành. Trung gian là quỷ dị sền sệt màu xám vật chất liên tiếp, con mắt nửa bộ đầu chia là màu đỏ sậm con ngươi, mà nửa phần sau chia nhưng là che kín răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu, đang quái vật mặt ngoài thân thể có nhúc nhích mắt trở ngại, mà cuối cùng nhưng là hơn 10 cái dài đến khoảng 1 mét xúc tu, những này xúc tu lại đều có tốt giống như là rắn đầu, giờ khác này đang dùng mở ra răng nanh dùng màu đỏ tươi con ngươi nhìn kỹ trước bọn họ. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện truyền kỳ cấp nguy hiểm tà vật. Mục tiêu tràn ngập địch ý. Số liệu phân tích trong. Mục tiêu khiêu chiến đẳng cấp 20. Kiến nghị chủ nhân cẩn thận ứng phó. Tháp linh số 1 điểm đỏ bắt đầu công thiểm, không ngừng nhắc nhở trước Sở Tí Phần độ nguy hiểm. Này loại truyền kỳ cấp đừng tà vật rất khó đối phó, coi như là hắn đối đầu cũng có thể lật xe. Chẳng qua cũng may phụ cận có ngũ hoàn tháp cao bộ đội chủ lực, ở có hai cái truyền kỳ vu sư áp trận tình huống dưới, một cái tử vong ma nhãn không khó lắm giải quyết đi. Hư đại sư xông lên trước xông lên trên. Làm truyền kỳ cấp đừng vũ tăng. Đã siêu phàm nhập thánh hư đại sư nắm giữ phi thường khủng bố phép thuật rẻ xịt sở tăng sơ, hơn nữa bản thân hắn có bẩn cùng lời thề bảo vệ, hầu như miễn dịch đoạn tuyệt đại bộ phận mặt trái hiệu quả. Dựa theo tháp linh số 1 suy tính, một cái bình thường phép thuật rơi vào hư đại sư trên người, e sợ nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 15% trái phải hiệu quả. Chương 203, tà linh 8. Hư đại sư tốc độ di động cực nhanh. Khi hắn toàn lực bạo phát lúc, hầu như là trên mặt đất lưu lại tàn tượng. Mà càng thêm để những người khác người cảm thấy khiếp sợ chính là hư đại sư không chỉ trên mặt đất có thể đạp tuyết vô ngân, ở giữa không trung càng là có thể đến chống vắng vượn, hành động lúc thân pháp không biết muốn so với vu sư bọn nhanh hơn bao nhiêu lần. Ặc. Hư đại sư quát to một tiếng, đột nhiên một trưởng gạt hướng về phía trước mắt tử vong ma nhãn, một sát na kia bàn tay của hắn liền dường như dắt lên một tầng màu vàng nhạt màng ánh sáng. Ẩm. Ở dân bản địa vu sư bọn xem ra có chút cảnh tượng khó tin phát sinh. Hư đại sư rõ ràng cương mãnh cực kỳ một trưởng gạt đánh vào tử vong ma nhãn trên người, nhưng là trước mắt tử vong ma nhãn nhưng là liền không nhúc nhích chút nào một chút, thật giống như là vừa cái nào một trưởng nhẹ nhàng mà hoàn toàn không tác dụng như thế. Ở bề ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương, thật giống như là ở phía trên sờ soạn một chút liền thu hồi toàn bộ lực đạo. Thật là lợi hại ám kình. Sơ Tí Phần giờ khắc này cũng là khiếp sợ cực kỳ, chẳng qua hắn thán phục chính là hư đại sư thẩm thấu kình. Hư đại sư một chiêu mệnh bên trong lập tức bước ra lui nhanh. Giờ khắc này, tử vong ma nhãn trí mạng màu đỏ sậm xạ tuyến cũng cấp tốc kéo tới, này tràn ngập nóng rực ăn mòn xạ tuyến chỉ dính vào hư đại sư góc áo, trong thời gian ngắn hắn liền hóa thành mông lung bóng mờ biến mất ở tại chỗ. Thăm hơi bước. Nương theo trước hư đại sư thân ảnh biến mất, trước mắt tử vong ma nhãn bên trái này viên to lớn nhãn cầu lúc này mới bắt đầu xuất hiện biến hóa, nó lại kịch liệt co giật lên, mặt ngoài thân thể như trước là không có bất kỳ vết thương, nhưng là toàn bộ thân thể lại bắt đầu hướng về bên trong sụp đổ xuống, từng luồng vận đục máu tươi không ngừng từ trong miệng nó phun ra ngoài, trong đó còn pha tạp vào lượng lớn nhỏ vụn giống như bột phấn bản nội tạng tổ chức. Hư đại sư thẩm thấu kình trực tiếp xuyên thấu nó mặt ngoài thân thể từ trường phòng hộ, ám kình lực đạo xâm nhập đôi người ma nhãn trong cơ thể, gần như là đem nó bên trong hết thảy bộ phận đều cho đập vỡ tan. Thật là lợi hại. Yêu tinh nữ phù thủy nhìn ra có chút mắt trừng miệng đốc. Cái khác ngũ hoàng tháp cao vu sư cũng là một bộ gần như vẻ mặt, ở trên viên tinh cầu này hầu như là vu sư trí thượng, không có bất kỳ nghề nghiệp nào kẻ có thể cùng vu sư đối kháng, bọn họ rất nhiều người còn là lần thứ nhất thấy đến truyền kỳ vũ tăng chiến đấu. Những này không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng kỹ xảo, liền ngay cả phía sau hai vị truyền kỳ vu sư đều là nhìn ra đáy lòng lạnh cả người, bọn họ không xác định chính mình phòng hộ phép thuật có thể hay không chống đỡ được vừa này quỷ dị một đòn, nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là hầu như không có cái nào vu sư có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ ở hư đại sư mạnh mẽ ám kình. Gào. Ở bên trái này viên to lớn nhãn cầu bị hư đại sư một chiêu đánh gục sau, bên phải này viên ma nhãn đột nhiên liền phát điên. Nó toàn bộ nhãn cầu đều đã biến thành đỏ như màu máu, lại mở ra cái miệng lớn như chậu máu một chút đem một mặt khác con mắt cho nuốt lấy. Một mảnh huyết nhục kịch liệt lúc đích. Tử vong ma nhãn còn sót lại một viên con ngươi đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt mở rộng đến đường kính khoảng 3 mét, thân thể của nó mặt ngoài xuất hiện rất nhiều nhô lên đĩa thịt, sau đó ở cấp tốc nhúc nhích sau từng cái bé nhỏ con ngươi ở bên ngoài thân sung ra, nhìn kỹ chuyện e sợ có hơn 100 cái. Chỉ là quét mắt qua một cái đi cũng làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Không được. Nó biến dị rồi. Sơ tí phần trong lòng hồi hộp một chút, trực tiếp kéo qua lệ ổ nạ nữ phù thủy chính là đánh về phía mặt bên công sự. Hơn trăm nói xạ tuyến bắn phá mà ra. Tử vong ma nhãn biến dị tốc độ rất nhanh, này chút con ngươi vừa mở liền là phát sinh từng mảng xạ tuyến công kích, nhất thời bốn phía đều là thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả phụ cận giữa bầu trời trôi nổi màu đỏ tươi ma nhãn đều bị giết chết hơn 10. Nhưng là tử vong ma nhãn với này không có chút nào lưu ý, ngược lại nó tạo ra một đạo tà năng bình phong, tiếp trước mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt lấy 5 cái màu đỏ tươi ma nhãn. Ngũ hoàng tháp cao vu sư bọn nhất thời tổn thất nặng nề. Chẳng qua tốt tại chỗ chết đi chỉ có 2 cái lam bảo vu sư, những người khác phần lớn đều là bị thương không nhẹ, vừa này điên cuồng xạ tuyến công kích dưới, ngoại trừ sờ tí phần lôi kéo yêu tinh nữ phù thủy lần đi khá là nhanh, cái khác tới gần người phía trước hầu như trên người đều mang theo thương. Gào. Cùng bạo tử vong ma nhãn vừa phát sinh dày đặc xạ tuyến công kích, vừa mở ra cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía trước mắt cái khác vu sư, nó giờ khắc này thật giống như là điên cuồng tự đi pháo cao xạ, trên trăm con mắt hầu như giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh xạ tuyến công kích. Dù cho là trên đường gặp phải màu đỏ tươi ma nhãn cũng không chút lưu tình, nó trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền nuốt xuống. Nó cuồng loạn. Tà vật bản thân liền là hết sức hỗn loạn điên cuồng tồn tại. Tử vong ma nhãn hiện tại rõ ràng là tiến vào địch ta không phân trạng thái. Tình huống thông thường, ta vật chỉ có rất nhỏ xác suất rơi vào cuồng loạn trạng thái, nằm trong loại trạng thái này thực lực của bọn họ biết mức độ lớn tăng cường, chẳng qua lý trí đã triệt để không có, chỉ sợ cũng liền tử triệu ngôi sao giờ khắc này đều không cách nào khống chế chính mình hóa thân, bởi vì tử vong ma nhãn đã rơi vào hết sức hỗn loạn. Thân thể của nó bị tà năng bình phong bảo vệ, dây đặc xạ tuyến công kích liền ngay cả hư đại sư cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cái khác vu sư cũng là dồn dập tránh né, trong nháy mắt bốn phía hết thảy đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không ít kiến trúc đều bị tà có thể xạ tuyến cho quét thành tổ ong vỏ vẽ. Chỗ tốt duy nhất chỉ sợ cũng là trên trời cũng hầu như không có màu đỏ tươi ma nhãn, không phải là bị tử vong ma nhãn nuốt chửng lấy rơi mất, liền là đã bị xạ tuyến công kích quét thành cái sàng. Này cái hư đại sư liền không thể trở lại vừa như vậy một chút không. Yêu tinh nữ phù thủy giờ khắc này cả người đều lui sờ tí phần trong lồng ngực. Hai cái người đều lồng ở một bức tường thật dày bích kẽ hở phía sau. May là nàng thể trạng tiểu tiểu, ngoại trừ ngực khá lớn ngoài, cả người còn là khéo léo linh lung, bằng không hai người bọn họ e sợ còn trốn không đi vào như vậy nhỏ bé không gian. Biến dị cuồng loạn sau tử vong ma nhãn hỏa lực kinh người, trên trăm con mắt không ngừng mà nổ súng, lại một hơi trực tiếp áp chế tất cả mọi người, đánh cho cái khác vu sư chỉ có thể tránh né không dám mạo hiểm đầu. Loại năng lực này một ngày cũng liền có thể triển khai một hai lần thôi. Sơ tí phân lắc đầu nói, hư đại sư dùng qua thẩm thấu kinh sau, rõ ràng thì có điểm thể năng giảm xuống. Ám kinh năng lực đối với thân thể gánh nặng rất lớn, phổ thông vũ tăng một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần, ẩn tu phái vũ tăng không rõ lắm, chẳng qua cũng nhiều dùng không được mấy lần. quái vật kia cuồng loạn rồi. Nó này loại điên cuồng công kích kéo dài không được bao lâu. Sơ tí phân nói. Rất hiển nhiên. Cái khác cấp cao vu sư bọn cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó vẫn nhẫn mại trước không có bạo phát phản kích. Khoảng chừng là một phần nửa chung sau, trước mắt tử vong ma nhãn đột nhiên có chút tinh thần hể phải lên. Tiếp theo trước thứ đó mặt ngoài thân thể hơn 100 viên con mắt cấp tốc tắt lửa vượt quá 8 phần 10, chỉ còn dư lại trung gian này viên lớn con ngươi còn đang kéo dài phóng ra tia sáng. Bạo phát xong. Vậy ngươi nên thử xem ta luyện ngục phát hỏa. Vít to hồng bào vu sư hóa thành một mảnh liệt diễm bay lên trời. Nguyên tố hổ vu sư bản thân liền tính khí không được, bị tử vong ma nhãn hơn 100 viên con mắt áp chế đến nửa ngày. Vít to hồng bào vu sư hiện tại đã là một bụng hỏa khí cần phát tiết một chút. Cả người hắn chuyển hóa thành hỏa diễm hình thái. Xem ra thật giống như là một cái hình người viêm ma, cái này mới là hắn chân chính dáng vẻ. Vít to hồng bào vu sư trực tiếp nên đón sắp chết chết ma nhãn gói bao ở trong đó, tiếp trước chính là một luồng đốt cháy khét mùi vị, cùng với thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Đừng toàn bộ đốt rủi rồi. Cho chúng ta giữ một điểm mang về giải phẫu nghiên cứu. Cách đó không xa, đài chiêm tinh cấp cao vu sư sốt ruột nói. Vít to hồng bào vu sư nghe vậy sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, thực sự là phiền phức. Tuy rằng trong miệng hắn như thế nói, nhưng cũng là thu hồi hỏa diễm một lần nữa hóa thành hình người, mang đã tiến vào gần chết trạng thái tử vong ma nhãn từ trong biển lửa đem ném đi rồi đi ra. Chương 204, Tà Linh 9. Bốn phía đâu đâu cũng có hạ dưới màu đỏ tươi ma nhãn. Hơn 100 con tiếp cận Lam Bảo Vu sư thực lực màu đỏ tươi ma nhãn, lại vượt quá 7 phần 10 đều là bị cuồng loạn tử vong ma nhãn giết chết. Sơ tí phần lặng lẽ sờ lên. Nắm lên một con đường kính 90cm màu đỏ tươi ma nhãn chính là nhét vào chính mình tư nhân không gian, này chủng ma vật hắn còn là lần thứ nhất gặp phải, có thể lấy về giải phẫu phân tích một chút có thể có cái gì phát hiện. Ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa, yêu tinh nữ phù thủy cũng đang làm chuyện giống vậy, ở cảm thấy được sở tí phần ánh mắt sau, nàng còn đắc ý quán vỉa hè mở lòng bàn tay khoe khoang một chút, trong tay nhưng là cầm một khối nhỏ màu đỏ tươi mắt trở ngại tổ chức. Cũng không biết là từ nơi nào bổ xuống đến. Nhìn khá giống là ma nhãn huyết nhục tinh hoa. Với này, sơ tí phần khinh thường nhíu môi, hắn lần trước giết chết huyết nhục hủ hóa kẻ mới là rơi xuống huyết nhục tinh hoa tốt nhất nhiều nhất tà vật, này quần ma mắt huyết nhục tinh hoa chỉ có điều là trung hạ phẩm thôi, nhìn nàng này dáng dấp đắc ý thực sự là không phong khoáng. Dân bản địa vu sư đối với huyết nhục tinh hoa lợi dụng rất quỷ dị, ngoại trừ dùng để tinh luyện các loại cổ quái kỳ lạ thuốc phép ngoài, bọn họ còn có thể lợi dụng huyết nhục tinh hoa tái sinh dung hợp đặc tính hướng về trên người chính mình tấy ghép đặc thù bộ phận. Liên tỷ như lúc trước giết chết vì án này cái hắc vu sư, đầu hắn trên con mắt thứ ba liền là dùng huyết nhục tinh hoa cấy ghép, con mắt tư liệu hẳn là đến từ lòng đất hoặc là tương tự như vậy ma nhãn. Thế nhưng hắn sử dụng huyết nhục tinh hoa phẩm chất không được, cấy ghép đi tới quen thuộc nhìn liền rất khó chịu, một điểm đều không có dung hợp tốt dáng vẻ. Mặt khác, huyết nhục tinh hoa ở dân bản địa vu sư bên trong giá cả đắt giá, trên căn bản ở 200 viên trở lên, nếu như là sở tí phần từ huyết nhục hủ hóa kẻ nơi đó thu được. Giá cả khả năng muốn vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Đi tới đài chiêm tinh con đường đã toàn bộ mở ra. Ở tử vong ma nhãn trên trăm con mắt bắn phá dưới, trên căn bản trên trời đã không nhìn thấy bất kỳ có thể bay đồ vật. Lệ ố nạ vu sư lặng lẽ sờ soạng điểm đồ vật sau liền tới đến sờ tí phần bên người, cười hì hì nhìn hắn nói, không thấy được ngươi lá gan rất lớn mà. Vừa lịch sử chiến đấu đế phân vẫn rất bình tĩnh, so cái khác phù thủy áo bảo sáng mạnh quá hơn nhiều. Ta vốn là rất lớn. Sơ tí phần liếc yêu tinh nữ phù thủy một chút. Nghe được sơ tí phần, yêu tinh nữ phù thủy cũng không biết là muốn đi nơi nào, lại ngắm một chút hắn phía dưới, theo sau nhón chân lên đưa tay sờ soạng một chút đầu của hắn nói, tiểu quỷ đầu. Người rất hung hăng mà. Cái này hai hàng. Nếu như không phải ở ác mộng cảnh, sơ tí phần thật muốn quất nàng một trận. Một mặt khác, đài chiêm tinh vu sư đã tử vong ma nhãn thi thể xử lý một chút, này loại cấp bậc tà vật trên người không thể so với sơ tí phần giết chết huyết nhục hủ hóa kẻ ít. Nhưng đáng tiếc rất nhiều con mắt đều bị cháy hỏng, nếu không này chút mắt trở ngại tổ chức mới là có giá cao nhất giá trị trò chơi. Bọn ta vào đi thôi. Hư đại sư lúc này mở miệng nói. Đứng ở tuyến đầu tiên người liền trên người hắn thương thế nhẹ nhất, bởi vì phép thuật dẹ xịt sở tặng sở rất cao nguyên nhân, tử vong ma nhãn xạ tuyến căn bản không cách nào trực tiếp giết chết hắn, nhiều nhất liền là lưu lại một khối nhỏ cháy đen vết thương, hơn nữa còn chỉ là cho thấy vết thương. Này cái lao liệp ma nhân trái lại bị thương càng nặng một điểm. Nhưng cũng may chỉ là cánh tay thương tổn được. Rất nhanh. Bốn phía hết thảy đều bị thanh lý xong xuôi, mà này chút bị tử vong ma nhãn bắn được thủng trăm ngàn lỗ kiến trúc cũng ở từ từ chữa trị. Nơi này là hư thực trong lúc đó thế giới. Rất nhiều thứ đều là thế giới hiện thực hình chiếu vào. Đài chiêm tinh trong. Sơ tí phần vừa đi vào liền cảm giác được một luồng điên cuồng ý chí. đồng thời còn phảng phất có người ở chính mình bên thai cười lớn nỉ non gào khóc kêu rên. Bên cạnh yêu tinh nữ phù thủy cũng giống như là sợ hết hồn, không tự chủ được nắm lấy Sở Tí phần quần áo. Cẩn thận, tình huống của nơi này có chút quái lạ. Hư đại sư trầm giọng nói, không biết tại sao, hai vị truyền kỳ cấp đừng thủ tịch vu sư cũng không có đi vào, lần này mang đội chính là hư đại sư cùng lẫm đông nữ phù thủy, Victor Hồng Bảo vu sư cùng mặt khác một vị đài chiêm tinh cấp cao vu sư đều ở bên ngoài. Bọn họ muốn chờ chúng ta giải quyết nơi này phiền phức sau, lập tức trở về vật chất vị diện đi giải quyết này cái đồ vật. Nhìn thấy Sở Tí phần nghi hoặc mục tiêu, yêu tinh nữ phù thủy nhỏ giọng giải thích. Cũng đúng. Nơi này dù sao chỉ là hình chiếu cùng linh thể, chân chính thực thể hủ hóa còn ở thế giới vật chất. Này cái mới là phiền toái nhất đồ vật. Cẩn thận. Là ác niệm nhiều sóng thể. Liên ở hư đại sư tiếng âm truyền đến lúc, tháp linh số 1 quét hình trong vòng cũng xuất hiện lượng lớn nguy hiểm điểm đỏ. Những này là thuần túy linh thể. Chúng nó không sợ bất kỳ thực thể công kích, chỉ có năng lượng thương tổn mới có thể tạo tác dụng. Chẳng qua cũng may lần này hành động đều là vu sư, chúng nó vừa mới ra hiện liền bị một vòng phép thuật bao phủ lại, trong nháy mắt liền bị giết được không còn một ngống. Len keng len keng. Nương theo trước gác niệm nhiều sóng thể bị phá hủy, mấy chục trung đẳng to nhỏ linh hồn tinh thạch đống rơi xuống. Hàng trước bộ đội chủ lực đều là học viện cao tầng, phổ thông chiến lợi phẩm căn bản là không lọt mắt. Hơn nữa chấp hành xong nhiệm vụ sau bọn họ có thủ tịch vu sư khen thưởng, tốn kiếm chiến lợi phẩm rất dễ dàng phân tâm. Đến ở hư đại sư vốn là với những này không sao vậy lưu ý, liền ngay cả vũ xà thần thần tính tinh hồn đều đưa cho hắn. Đã như thế trái lại là tiện nghi Sở Tí phần, này một đường đi tới hắn ít nhất nhặt được đến mấy chục cái linh hồn tinh thạch, phẩm chất trên căn bản đều cũng không tệ lắm. Này loại không cần chính mình đi tới chiến đấu là có thể nhặt được chiến lợi phẩm sự tình thực sự là quá sảng khoái. Duy nhất khó chịu địa phương liền là yêu tinh nữ phù thủy cũng sẽ kiếm một điểm. Lần này hành động nàng không phải chủ lực, bởi vì mới vừa từ ác ngộng cảnh lui về đến, nhiệm vụ của nàng liền là áp trận cùng với bảo vệ Sở Tí phần an toàn. Nhìn thấy Sở Tí phần kiếm đến mức rất vui vẻ, cái này hai hàng cũng theo kiếm không ít thứ tốt. Đài chiêm tinh trong quái vật rất nhiều, phần lớn đều là linh thể loại ma vật cùng ác linh, bọn họ dọc theo đường đi ít nhất gặp phải mấy trăm cái, cũng không biết phụ cận đến cùng có bao nhiêu du hồn bị hấp dẫn lại đây. Ở ác ngộng cảnh nội, rất nhiều ác linh đều là lượng lớn du hồn tụ tập cùng nhau chém giết, sau đó trong đó người thắng sẽ lột xác thành làm ác linh. Hơn 10 phút sau, Sơ Tí phần đoàn người dần dần đến đài chiêm tinh cao tầng, nương theo trước một đạo đen kịt đóng kín lớn cửa xuất hiện ở trước mắt, hư đại sư xoay người nghiêm túc nói, động tác phải nhanh. Nó đang ở bên trong. Lâm Đông nữ phủ thủy gật gù, cái khác vu sư cũng rồn dập tản ra. Bọn ta thối hậu một điểm. Lệ ố nạ nữ phủ thủy lôi kéo Sơ Tí phần hướng về sau nói. Lần hành động này chủ lực còn là học viện cao tầng, Sơ Tí phần lần này lại đây trên căn bản đều là té đi gồm cả kiếm chiến lợi phẩm, chỉ có cuối cùng một bước mới cần hắn đến giúp đỡ. Ầm. Nương theo trước lớn cửa bị phá tan, một luồng tanh tưởi khí tức phả vào mặt, tiếp trước là một cái vặn vẹo quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, nó nhìn thật giống như là một con bạch tuộc, trên người có lượng lớn xúc tu, cả người đen kịt như mực, tỏa ra trước tà năng trường lực, kinh khủng nhất chính là đầu của nó, tùy tiện quét qua tối thiểu có hơn 30 con mắt. Từng cái toàn bộ đều là màu đỏ sẫm, nhìn để người cảm thấy da đầu tê dại. Ở thân thể của nó trong cơ thể, có một cái không thấy rõ khuôn mặt hình người đường viền, này cái hẳn là liền là đài chiêm tinh thủ tịch vu sư bị ăn mòn linh hồn, nhưng cũng may hắn còn cũng không có bị hoàn toàn cắn nuốt mất. Động thủ. Hư đại sư chợt quát một tiếng, xông lên trước xông lên trên. Chương 205, Tà Linh 10. Ầm ầm ầm. Trong cửa lớn truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sơ Tí phần bị Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy bảo vệ ở bên ngoài cũng xem không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào tháp linh số 1 đến quét hình sóng năng lượng, đồng thời dùng phép thuật phân tích rõ năng lực để phán đoán chiến đấu tình huống. Nếu như ngay cả tục phân tích rõ đến phòng hộ tính phép thuật gợn sóng, như vậy tình hình trận chiến khẳng định là tương đối nguy hiểm. Ở quy mô nhỏ chiến đấu trong, nếu như vu sư nhân số quá nhiều, ngược lại sẽ có chút không triển khai được dáng vẻ. Vì lẽ đó chân chính tiến vào trong cửa lớn chỉ có 3 người, phân biệt là Hư đại sư, Lâm Đông nữ phù thủy cùng một vị nguyên tố hồ tráng hán đầu trọc, tuy rằng Sơ Tí phần không có vào xem, nhưng bên trong đại thể tình huống vẫn là có thể phán đoán ra được. Nguyên tố hồ tráng hán đầu trọc phụ trách làm khiên thịt, Hư đại sư phụ trách phát ra, Lâm Đông nữ phù thủy phụ trách khống tràng. Không gian quá nhỏ. Phần lớn vu sư đều sẽ có một loại không triển khai được cảm giác, vì lẽ đó dưới đất mạo hiểm trong quá trình, vu sư bình thường là không đảm nhiệm chiến đấu phát ra. Bởi vì phép thuật phá hoại tính quá mạnh mẽ, gặp phải không phải rất tốt địa hình, một cái hỏa cầu thuật liền lún. Hơn nữa phép thuật công kích là không biết nhận người, trừ phi là đơn thể hình phép thuật công kích, bằng không ngộ thương đội hưu sự tình rất dễ dàng phát sinh. Ở đội hưu cùng quái vật chiến đấu lúc, ngươi vứt mấy phát hỏa cầu thuật đi qua, bị chết không nhất định là quái vật, thế nhưng ngươi đội hưu trên căn bản là chết chắc rồi. Chỉ có gẳng đạn như vậy vù sư mới có thể làm phát ra chủ lực. Giờ khác này trên căn bản cái khác vù sư đều giữ ở bên ngoài, bọn họ phạm vi phép thuật dễ dàng lan đến đội hưu, đơn thể phép thuật ảnh hưởng không được tà vật, đi vào trái lại là vướng chân vướng tay. Chiến đấu kéo dài một hồi lâu. Tình huống bên trong còn không rõ lắm, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ có một cái bị chém đứt xúc tu ném ra, những này bị chém đứt đen kịt xúc tu lại cũng chưa chết đi, ngược lại còn kịch liệt ngọ nghệ muốn bò lại đi, nếu như phụ cận có người chuyện còn sẽ trực tiếp triển đi vòng qua công kích. Nhưng tốt ở bên ngoài vu sư cũng có chừng 10 cái, trên căn bản xúc tu một ném ra liền bị phép thuật bao phủ lại. Những này xúc tu rất kỳ quái. Chúng nó phi thường cứng cỏi hơn nữa tràn ngập sinh mệnh hoạt tính, đang bị triệt để giết chết sau còn có lưu lại màu đen vật chất. Nhìn thật giống như là màu đen nhựa đường, mùi hơi có chút gây mũi, khá giống là thạch nam dùng mùi vị, mặt ngoài phi thường sền sệt. Đây là cái gì đồ vật? Muốn không lấy về xét nghiệm một chút? Sơ tí phần lặng lẽ xếp vào một điểm đi vào. Nay loại sền sệt màu đen vật chất có chứa ngầm năng lượng, nhìn hình như có chút công dụng, hắn chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút có cái gì dùng. Có lẽ hơn 10 phút sau, bên trong đột nhiên truyền đến một luồng hàn khí bức người. Thật giống như là từ nóng bức xích đạo mùa hạ trực tiếp tiến vào cực địa mùa đông, liền ngay cả Sở Tí phần rẹ xịt sở tặng sở cũng không nhịn được đánh run lên một cái, đảo mắt xem bên cạnh Lệ Ô Nạ nữ phù thủy lúc, yêu tinh nữ phù thủy thanh tú lông mày trên đều che kín xương trắng. Gian nhà động tĩnh bên trong một chút đình chỉ. Khẩn tiếp theo một đạo lóa mắt hào quang màu vàng hiện lên, hư đại sư bóng dáng đột nhiên hiện lên ánh sáng chói mắt. Phong ma trận. Hư đại sư hai tay tạo thành chữ thập. Dưới chân linh quang tự động tạo thành rườm ra mà thần bí bảy mang sao trận pháp, mắt trần có thể thấy khí năng lượng xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là một loại kỳ dị từ bên trong tinh thần tiềm năng chỗ thai nghén năng lượng. Những này khí năng lượng truyền vào trận pháp bên trong, theo sau ở màu vàng nhạt thần tính hào quang dưới, từng cây kỳ dị minh văn chỗ tạo thành xiềng xích đột nhiên hướng về trước mắt suy yếu tà vật quấn quanh đi tới. Bảy cái màu vàng nhạt minh văn xiềng xích mang tà vật chặt chẽ cố định ở trên mặt đất. Tiếp theo trước phong ma trận minh văn hóa thành khắc dấu ấn ở tà vật trên người, ở này màu vàng nhạt minh văn dưới thứ đó phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tránh. Óng vặn vẹo suy nghĩ muốn trốn ra được. Trừ phi là Sở Tí phần nhân vật cấp bậc này, bằng không giết chết tà vật là rất khó khăn, thường thấy nhất biện pháp đều là phong ấn lên. Một phần tà vật nhưng có thể tương lai tránh thoát phong ấn, nhưng phần lớn tà vật đều bởi vì tiêu hao hết năng lượng mà tự động biến mất. Khí bên ngoài. Hư đại sư nghề nghiệp đẳng cấp e sợ vượt quá 25, Sơ Tí phần giờ khắc này trong lòng khá là giật mình nói. Khí là một loại ở bên trong sức mạnh. Vũ Tăng nếu như muốn để khí sức mạnh bên ngoài, cần điều kiện tiên quyết rất cao, thật giống như là kiếm thánh có thể để cho khí bám vào ở vũ khí trên công kích, nhưng là muốn cho ở bên trong khí tiến thêm một bước liền phi thường khó khăn, nhất định phải là chuyển kỳ trở lên kiếm thánh mới có thể làm đến. Nếu như dùng Đông Phương tỷ dụ, chuyển kỳ trở xuống kiếm thánh khả năng cũng chỉ là cao thủ võ lâm. Mà truyền kỳ trở lên kiếm thánh cũng đã sắp biến thành người tu chân. Xem ra ta phỏng chừng sai rồi một điểm. Tuy rằng trên viên tinh cầu này là vu sư chủ đạo tất cả, nhưng là ở huyền nguyệt trên còn có những nghề nghiệp khác kẻ hoàn chỉnh truyền thừa. Sơ Tí phần âm thầm nói. Ẩm. Toàn bộ đài chiêm tinh rung động dữ dội lên. Hư đại sư giờ khắc này tỏ rõ vẻ vẻ vải, mang tầm mắt tìm đến phía bên ngoài Sơ Tí phần, trực tiếp truyền âm nói, tiếp xuống đến liền xin nhờ Sơ Tí phần các hạ rồi. Phong ma trận cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, này loại cấp bậc 7 mang sao phong ma trận còn chấn ép không được cái này tà vật, thứ đó là tử triệu ngôi sao tinh thần hình chiếu, chỉ có thể phong ấn chấn ép trục xuất mà không thể triệt để giết chết, muốn giết chết chuyện e sợ được nắm giữ giết chóc hoặc là tử vong thần tính người mới có thể làm được. Tiếp xuống đến liền giao cho ta đi. Sơ Tí phần bóng dáng đi tới, yêu tinh nữ phù thủy có chút lo âu bước nhanh theo tới. Phong ma trận trung ương. Hư đại sư bóng dáng trong nháy mắt thoát ly, mà Sơ Tí phần thì lại đi vào trong đó. Một luồng thuần túy tinh thần ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Ở Sơ Tí phần tiến vào trong ngay mắt, hắn liền cảm nhận được một cái hết sức điên cuồng đáng sợ đối với sinh mạng tràn ngập căm hận mạnh mẽ ý chí. Nếu như là phổ thông người e sợ tiếp xúc trong nháy mắt liền điên mất rồi, thế nhưng hắn chỉ có điều là hơi hơi ngẩn ra, theo sau liền tự nhủ, rất lợi hại a, hình như còn mạnh hơn thần nghiệt không ít. Câu nói này là ở trong lòng nói. Phong ma trận ngoài. Ở đây cái khác vu sư ở Sở Tí phần tiến vào trong nháy mắt đều không khỏi phát sinh một tràng tốt lên, tâm linh ánh sáng. Tốt thuần tuy sức mạnh tinh thần. Điều này khả năng. Một cái phù thủy áo bào xám lại có mạnh mẽ như vậy tinh thần cùng ý chí sức mạnh. Sơ tí phần sức mạnh tinh thần phi thường mạnh mẽ, đi qua đang nghiên cứu thần nghiệt lúc phải trước đem thứ đó cho chấn đè ép. Ở hắn tiến vào chủ trì phong ma trận trong nháy mắt, trước mắt tà vật liền phát sinh thê thảm tiếng rên rỉ, bảy cái xiềng xích trên minh văn ánh sáng nhất thời tăng vọt, hầu như đã biến thành thuần túy hào quang màu vàng, mang trước mắt tà vật chấn ép trên mặt đất hoàn toàn không lực phản kháng. Không thể nào. Hắn sao vậy khả năng có như thế thuần túy linh hồn cùng tinh thần, bên cạnh yêu tinh nữ phù thủy giật mình che miệng nhỏ. Ở sơ tí phần dưới sự chủ trì, phong ma trận uy lực trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi. Tà vật đã hoàn toàn bị chấn đè ép. Đây chính là người đem vũ xả thần tinh hồn đưa cho hắn nguyên nhân sao? Lệ ố nả nữ phù thủy một bộ hóa ra biểu tình như vậy. Chẳng qua bên cạnh hư đại sư cũng không để ý tới những này, hắn xem sở tí phần thành công chấn ép tà vật sau, chính là lập tức nói, mở ra cửa tệ lẹ bót. Đưa ta trở về thế giới hiện thực. Chiến đấu chân chính ở trên thực tế đài chiêm tinh trong. Sở tí phần chấn ép chính là tà vật tinh thần thể, nhưng là hủ hóa ăn mòn thực thể còn ở trên thực tế. Bọn họ nhất định phải ngăn cản đài chiêm tinh thủ tịch vu sư thân thể bị chuyển hóa thành tà vật, bằng không hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng may sở tí phần đã thay thế hư đại sư chấn đè ép tinh thần thể, ở ba cái truyền kỳ cường giả liên thủ dưới, bên ngoài chiến đấu hẳn là 7 phần 10 trở lên. Chương 206, tinh giới 1. Ngũ hoàn tháp cao trong. Liên ở sở tí phần thay thế hư đại sư chủ trì phong ma trận đồng thời, đài chiêm tinh vị trí phụ cận một tòa vu sư tháp cũng trong nháy mắt bị khởi động. Một đạo năng lượng mạnh mẽ phòng hộ bình phong mang đài chiêm tinh triệt để đóng kín lên, mắt trần có thể thấy nửa trong suốt tấm chắn năng lượng trực tiếp ngăn cách tất cả mọi người ra vào, mà vào lúc này bên trong học viện những người khác mới phát hiện tình huống dị thường. Phát sinh chuyện gì? Tại sao đài chiêm tinh đột nhiên đóng kín? Rất nhiều vu sư học đồ đều là vẻ mặt hoảng loạn, liền ngay cả này chút phù thủy áo bào xám bọn cũng là một mặt vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì quyền hạn đẳng cấp không đủ nguyên nhân, lần này chuyện đã xảy ra cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Hướng hồ coi như là nói cho bọn họ biết cũng vô dụng, chỉ sẽ khiến cho không cần thiết khủng hoảng tâm tình. Hư đại sư bóng dáng xuất hiện ở thế giới hiện thực. Hắn hướng về bên cạnh vít to hồng bảo vu sư gật gù, tiếp trước liền dẫn đội tiến vào đài chiêm tinh trong, nơi đó hai vị truyền kỳ thủ tịch đã đang chờ đợi hắn đến. Ác ngộng cảnh tà vật đã bị chấn đè ép. Hư đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng không biết sở tí phần có thể kiên trì thời gian bao lâu. Bọn ta nhất định phải mau chóng giải quyết tất cả đầu nguồn. Ba cái truyền kỳ chức nghiệp giả mang đội tiến vào đài chiêm tinh. Lần này đi theo chỉ có hai cái người, đều là nguyên tố hồ tương ứng cấp cao thực chiến phái vu sư, một cái là hồng bảo vu sư Victor, một cái khác là sở tí phần chưa từng thấy nam tử cao gầy, toàn thân hắn bị màu xanh đen băng vải bao vây, chỉ lộ ra đến vờn quanh trước hồ quang con mắt, tình cờ có băng vải bị gió vung lên lúc, có thể nhìn thấy trong thân thể hắn hầu như là không, bên trong chỉ có xoay quanh là khí lưu cùng tiềm điện. Ẩm. Đài chiêm tinh lớn cửa ở đoàn người tiến vào sau liền đóng kín, bên ngoài có một cả đội lam bảo vu sư đóng giữ. Cùng lúc đó, ở ác ngộng cảnh nội, sơ tí phần tôi luyện hành động lúc đến. Bởi vì đi qua chấn vượt trên thần nghiệt quan hệ, sơ tí phần tinh thần ý chí đều phi thường mạnh mẽ, tuy rằng trước mắt tà vật phi thường điên cuồng đáng sợ, nhưng là dù sao không phải tử triệu ngôi sao bản thể, vì lẽ đó sơ tí phần chấn ép nó còn là không thành vấn đề. Thế nhưng bởi vì bốn phía có không ít người ở lo âu nhìn, vì không cho bọn họ trắng trắng lo lắng cho mình, thế là sở tí phần quyết định làm bộ một bộ càng ngày càng vất vả dáng dấp. Đây chính là rất thử thách hành động sự tình. Nhưng cũng may sở tí phần biểu diễn năng lực cũng không tệ lắm, theo vẻ mặt hắn càng ngày càng mệt mỏi, thành công để tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên sốt sáng lên. Chẳng qua cũng may sở tí phần mặc dù coi như càng ngày càng tiếp cận cực hạn, nhưng chấn ép tà vật phong ma xiềng xích như trước không gì phá nổi, tuy rằng tử triệu ngôi sao hóa thân không ngừng xung kích lao tù. Nhưng là vẫn như cũ không thể lay động mảy may. Này ra hỏa nhanh sinh ra đơn độc tự mình ý thức chứ. Sơ tí phần vào lúc này còn có tinh thần đi nghiên cứu tà vật ý thức, cùng với hư đại sư phong ma trận phù văn, người trước ý thức hết sức điên cuồng, so ác ma còn cuồng loạn hơn, đồng thời tràn ngập đối với sinh mạng nguyên thủy căm hận. Đây là thời đại thái cổ để lại căm hận. Có người nói, vẹn vẹn là có người nói, không có bất kỳ khảo chứng căn cứ, ở thời đại viễn cổ cái thứ nhất cơ thể sống bị sáng tạo ra khi đến. Này loại nguyên thủy căm hận liền sinh ra. Đây là một loại không cách nào hóa giải căm hận, dù cho là các thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xử lý này loại thời đại thái cổ để lại căm hận chỉ có hai loại lựa chọn, một cái là nghĩ biện pháp triệt để giết chết, một cái khác liền là đem thứ đó bọn cho phong ấn đi. Bởi vì người trước độ khó rất cao, vì lẽ đó phần lớn thời gian đều là lựa chọn sau kẻ. Nhưng có thể được gọi là thái cổ căm hận đồ vật đều phi thường mạnh mẽ, phong ấn có thể duy trì mấy ngàn năm. Nhưng thứ đó bọn tổng có thể tìm tới cơ hội chạy đến. Cho tới nay, các thần cùng phàm nhân đều đang tìm kiếm triệt để giết chết thứ đó bọn biện pháp. Tử Triệu Ngôi Sao hẳn là ác niệm hiện ra ý thức tập hợp thể. Chẳng qua nhìn nhanh sinh ra đơn độc cá thể ý thức rồi. Thượng cổ tà vật trong thân thể ý thức rất nhiều, bị thứ đó bọn nuốt chửng sinh linh đều sẽ biến thành ác niệm hiện ra ý thức một phần, chẳng qua trong đó nhất định sẽ có một cái cường đại nhất, đây là một hồi dài rằng giặc bên trong chém giết, sẽ từ từ theo thời gian hiện ra ý thức từ từ nuốt chửng dung hợp, cuối cùng biến thành một cái độc lập cá thể ý thức. Vào lúc ấy, thượng cổ tà vật độ nguy hiểm liền rất đáng sợ rồi. Nếu như là hiện ra ý thức chủ đạo thượng cổ tà vật, hành động trên còn là dùng bản có thể chủ trì, nhưng nếu như nắm giữ cá thể ý thức, thứ đó bọn sẽ trở nên giống người như thế suy nghĩ. Hư đại sư phong ma trận là tinh thần phù văn sao? Tháp linh số 1. Quét hình phù văn xiềng xích kết cấu đồ. Ẩn tu phái Vũ Tăng nắm giữ trước đặc thù phong ma trận kỹ xảo, đây là một loại cổ lão truyền thừa dấu ấn tinh thần, ở tại bọn hắn hàng ngày tu hành trong, liền ở dùng tinh thần ý thức đi rèn luyện những này dấu ấn, dù sao bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là trấn ép tà vật. Vì lẽ đó mỗi cái ẩn tu phái Vũ Tăng từ chính thức nắm giữ khí bắt đầu, liền bắt đầu học tập làm sao sử dụng phong ma trận, những này màu vàng nhạt xiềng xích toàn bộ đều là hư đại sư luyện hóa ở trong thân thể phù văn. Có người nói ẩn tu phái bên trong còn có phản mây tăng một mạch, bọn họ dài vô cùng thọ thả mạnh mẽ, mạch này Vũ Tăng còn có một loại đặc thù phong ma trận kỹ xảo, có thể mang thượng cổ tà vật phong ấn ở trong thân thể của mình mặt. HTTP. Chẳng qua ở tình huống kia, gần như sẽ chờ thế là tự mình hy sinh. Phản mây tăng biết mang kim cương thể cùng kỳ ảo thể kích phát đến cực hạn, cuối cùng cả người hóa thành thánh giả hình thái, mang chính mình biến thành phong ấn thượng cổ tà vật lao tù. Quét hình xong xuôi. Lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Liên ở tháp linh số 1 quét hình xong hư đại sư rèn luyện phong ma phù văn lúc, trước mắt tà vật đột nhiên cũng run rẩy kịch liệt lên, thứ đó phát sinh thê thảm tiếng kêu gào, không ngừng tránh đóng trước, nhưng cuối cùng trở nên càng ngày càng suy yếu, từ từ hóa thành một cái màu đỏ sẫm tinh thể. Thật nồng nặc ẩn trọng ti năng lượng. Hư đại sư bên cạnh xem ra là thành công rồi. Sơ tí phần theo bản năng mà muốn lấy tới, nhưng mới nhớ tới đến phụ cận còn có không ít người. Phòng hộ phụ năng lượng kết giới. Lâm Đông nữ phù thủy cấp tốc mở ra kết giới, tiếp trước đem sở tí phần từ bên trong kéo ra ngoài, đông lại tiếng nói, không nên đụng này cái đồ vật. Hư đại sư bóng dáng xuất hiện. Hắn giờ khắc này bị thương không nhẹ, một cánh tay gần như đứt rời, bất quá đối với ở thương thế trên người hắn cũng không phải rất lưu ý, mà là cấp tốc đi tới mang cái viên này màu đỏ sẫm tinh thể nắm lên. Đưa ta đi đài chiêm tinh. Ở tiếp xúc được cái viên này màu đỏ sẫm tinh thể trong nháy mắt, hư đại sư vẻ mặt nhất thời có chút dữ tợn. Hắn phảng phất là cực kỳ gắng sức kiềm chế trước cái gì, tiếng âm khàn khàn nói, nhiệm vụ của các ngươi xong thành rồi. Tiếp xuống đi tới nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất ở trước mắt. Vào lúc này Lệ Ô Nạ nữ phù thủy cũng đi tới, một cái mang theo sở tí phần góc áo nhân tiện nói, trước về vườn cây, chỗ này phụ năng lượng ăn mòn quá nghiêm trọng. Tà vật ô nhiễm là mãi mãi. Muốn đem thứ đó bọn ô nhiễm thanh trừ phi thường phiền phức, e sợ tiếp xuống đến hơn 10 năm, ác ngộng cảnh đài chiêm tinh đều muốn đóng kín. Đến ở thế giới hiện thực đài chiêm tinh, này được xem thủ tịch vu sư bọn thủ đoạn, thực sự không được cũng chỉ có thể đóng kín. Nay loại bị ô nhiễm địa phương nếu như ý chí không kiên định người tới gần, cuối cùng sẽ từ từ phát rổ. Chương 207, tinh giới 2. Bên trong học viện, phong tỏa đài chiêm tinh năng lượng vòng bảo vệ kéo dài hơn 10 phút, đợi được sờ tí phần từ ác ngộng cảnh lúc rời đi, đúng dịp thấy lồng phòng hộ từ từ tiêu tan. Bên ngoài vu sư học đồ nghị luận sôi nổi. Chẳng qua ngũ hoàng tháp cao cao tầng vu sư bọn đều phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, sơ tí phần ở trở về vườn cây trước nhìn thấy không ít đi qua chưa từng thấy cấp cao vu sư. Học viện gốc gác còn là rất thâm hậu, dù sao cũng là truyền thừa sắp tới 3.000 năm lâu năm vu sư tổ chức, sơ tí phần này một đường chí ít nhìn thấy 5 cái đi qua chưa từng gặp cấp cao vu sư, mà ở trước mặt những người này hắn cũng quét một cái quen mặt. Đương nhiên, hắn quen thuộc nhất còn là hai hàng đạo sư, không sai, nàng cũng là cấp cao một thành viên. Victor Hồng Bảo Vu Sư, cùng với Lâm Đông Nữ Phù Thủy ba người này. Victor Hồng Bảo Vu Sư nhìn thấy hắn lúc khẽ gật đầu ra hiệu. Lâm Đông Nữ Phù Thủy thái độ rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc nàng bản thân nhìn thật giống như là muôn đời không tan băng sơn, vì lẽ đó nhìn cũng chỉ là gật đầu mỉm cười, chẳng qua chỉ là mỉm cười điểm này hiếm khi thấy. Vườn cây trong. Sơ tí phần vừa trở về những người khác liền vây quanh. Các ngươi cuối cùng trở về. Bọn ta thật lo lắng cho. Sinh đôi tỷ muội phảng phất thở phào nhẹ nhõm bà nói. Lệ Ố Nạ nữ phù thủy giờ khắc này đã khôi phục đạo sư uy nghiêm, chậm rãi nói, đã không sao rồi. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Người theo ta lại đây. Nói xong, nàng một cái lôi kéo sở tí phần tiến vào bên trong gian phòng bộ. Nhớ kỹ. yêu tinh nữ phù thủy giờ khắc này vẻ mặt rất nghiêm túc nói, đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư có chuyện sự tình người tuyệt đối không thể nói lung tung. Quan hệ này đến học viện ổn định, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Ta biết. Sơ tí phần bĩu môi nói, chuyện như vậy ta sao vậy khả năng nói lung tung. Học viện mạnh mẽ nhất Vu sư ngã xuống. Này loại tin tức đương nhiên là cần phong tỏa, bằng không bên ngoài này chút hắc Vu sư tuyệt đối dục ra dục dịch, bên trong tâm tình cũng sẽ không ổn định. Học viện cao tầng nhất định sẽ phong tỏa tin tức. Đến ở có thể ẩn giấu bao lâu là chuyện của bọn họ, hiện nay quan trọng nhất liền là ổn định thế cuộc. Vậy thì tốt. Yêu tinh nữ phù thủy vô vô Sở Tí phần vai, tiếp trước cao hưng nói, ngày hôm nay ngươi làm rất tốt. Không hổ là ta Lệ Ổ Na học đồ. Nói xong, nàng liền một bộ đều là ta có phương pháp giáo dục vẻ mặt. Sơ tí phần không nói gì nhìn nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất lại như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Thứ hai ngày, học viện cao tầng liền có tin tức chuyển tới, đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư tạm thời bế quan, tất cả sự vật đều giao cho hắn đệ tử phụ trách. Có chút Vu sư vừa bế quan 10 năm 20 năm đều có khả năng, ngược lại hiện tại là khẳng định không thể công bố đài chiêm tinh thủ tịch Vu sư tin qua đời, trên căn bản hết thảy người biết đều bị dọa lệnh cấm khẩu. Hiện nay ngũ hoàng tháp cao sự vật chủ yếu từ nguyên tố hồ thủ tịch Vu sư phụ trách, mà vườn cây bên này thật giống thủ tịch nữ phù thủy cũng có chuyện gì, Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy trở thành vườn cây đến lúc người phụ trách. Đây là việc tốt. Bởi vì yêu tinh nữ phù thủy thứ hai ngày liền bận bịu được tương tự, trên căn bản không thời gian lại đây phiền Sở Tí phần. Không biết tại sao, luôn cảm giác nàng càng ngày càng yêu thích kề cận chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một tuần lễ liền đi qua. Khoảng thời gian này bên trong học viện bộ động tác không nhỏ, đầu tiên là mang đáy biển bí cảnh phòng tuyến co rút lại một phần, tiếp trước chính là lượng lớn thuốc phép bị phân phối đi. Vườn cây tương ứng Vu sư gần nhất đều là bận tối mày tối mặt, trên căn bản hết thảy phù thủy áo bào xám trở lên người đều bị phân phối thuốc phép cùng hy hữu tư liệu. Nhìn từ bề ngoài, đây là thăm dò đáy biển bí cảnh phân phối hạ xuống phúc lợi, nhưng trên thực tế ngũ hoàng tháp cao là ở tăng cường trung hạ tầng Vu sư thực lực. Sơ tí phần quyền hạn đẳng cấp trực tiếp bị tăng lên tới C cấp. Cũng chính là Lam Bảo Vu sư trở lên quyền hạn đẳng cấp, hắn ngày hôm nay đi nhận chức vụ phòng khách bên cạnh nhìn một chút, phát hiện rất nhiều hơn đi cần dùng ma thạch hối đoái thuốc phép phương pháp phối chế, bây giờ dựa vào quyền hạn đẳng cấp là có thể trực tiếp đổi đến. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở thư viện bên cạnh, rất nhiều Vu sư đều phát hiện quyền hạn đẳng cấp trực tiếp liền có thể hối đoái thật nhiều đồ vật. Hiện tại các học đồ nóng lòng nhất nhiệm vụ liền là độ cống hiến cao. Sơ tí phần cũng bắt được đến từ học viện cao tầng khen thưởng, tổng cộng là một bình cự long thuốc, 2 bình máu rồng thuốc nước, cùng với 5 bình cao đẳng tái sinh thuốc. Những thứ này đều là dùng long quy tinh hoa luyện chế thuốc phép. Khiêu chiến đẳng cấp 10. Sau này hắn mỗi tháng cũng có thể từ bên trong học viện miễn phí thu được một phần thuốc phép. Hình như cao tầng đã biết hắn là long mạch cường hóa hướng về, dùng phương thức này đến khen thưởng hắn công hiến. Từ điểm này đến xem, ngũ hoàng tháp cao quản lý còn là rất sáng suốt, bởi vì đổi thành cái khác Vu sư một hơi khen thưởng lượng lớn ma thạch cũng không biết sao vậy dùng. Trái lại không bằng định kỳ tài nguyên nghiêng phân phối có thể hữu hiệu tăng cao thực lực. Long mạch cường hóa hệ này, tố chất thân thể tăng rất cao, thế nhưng luyện chế thuốc phép tư liệu rất khó tìm. Học viện cái này khen thưởng bằng là đem rất lớn một phần săn bắn long quy thu được tài nguyên nghiêng đến Sở Tí phần trên người, này loại tài nguyên nghiêng biết vẫn kéo dài đến hắn lên cấp làm Hồng Bảo Vu sư. Mỗi tháng một phần long mạch loại thuốc phép. Hư đại sư tạm thời ở lại Ngũ Hoàn Tháp cao, hắn gần nhất ở nguyên tố hồ bên cạnh kiêm nhiệm khách khanh giảng dạy. Đem một đám nguyên tố hồ chiến đấu cùng nhân giáo dục được không muốn không muốn. Cũng coi như là quét mới không ít người thế giới quan, để bọn họ biết ngoại trừ Vu sư ngoài còn có cái khác như thế lợi hại nghề nghiệp. Tất cả phảng phất khôi phục kiên tĩnh. Nhiệm vụ phòng khách bên cạnh như trước có không ít đáy biển bí cảnh săn giết nhiệm vụ, ngũ hoàng tháp cao cũng không có bởi vì gặp khó liền từ bỏ nơi đó. Học viện chương trình học cũng toàn bộ như cũ, có lẽ 3 tháng sau đó tự phía Đông Đại Lục Tân học đồ sẽ tới. Đến lúc chạy về cấp cao Vu sư bọn cũng dồn dập rời đi, chẳng qua lẫm đông nữ phù thủy cùng vít to Hồng Bảo Vu sư như trước dự ở trong học viện tòa chấn. Hư đại sư tồn tại cũng dần dần bị người quen thuộc, hiện tại chỉ cần vừa xuất hiện liền có rất nhiều nguyên tố hồ tương ứng thực chiến phái Vu sư cung cung kính kính gọi hắn một tiếng đạo sư. Còn có không biết là không phải là bởi vì hư đại sư nguyên nhân, ngũ hoàng tháp cao trong thế cái đại quang đầu Vu sư số lượng càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu là nguyên tố hồ Vu sư. Sau đó liền ngay cả đài chiêm tinh cùng vườn cây đều có không ít người đã biến thành đại quang đầu. Ma văn hình xăm một lần trở nên phi thường hứng hực, trở thành bên trong học viện bộ thời thượng tiêu chí. Hiện nay, toàn bộ ngũ hoàng tháp cao trong có vượt quá 5 phần 10 trở lên Vu sư đều đã biến thành đại quang đầu, Sở Tí phần lúc ra cửa đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên tố hồ là đầu chọc nặng thái khu, hiện nay nguyên tố hồ cũng đã gần như triệt để luân hãm. Sở Tí phần thực lực tăng rất nhanh. Ở học viện hết sức nghiêng tài nguyên tình huống dưới, hắn các loại tăng cao thực lực thuốc phép cũng không thiếu ít, đổi thành những người khác chỉ sợ cũng điên cuồng hạp thuốc phép tăng cao thực lực. Nhưng là Sở Tí Phần dù sao nắm giữ tri thức càng nhiều, biết phóng xạ ô nhiễm nguy hại tính, hắn vẫn khắc chế trước chính mình dùng thuốc phép số lần. Hiện nay hắn vẹn vẹn là dùng một bình cự long thuốc, phòng trừng phải chờ tới tháng sau phóng xạ ô nhiễm hạ xuống đi mới biết dùng thứ hai bình. Chuyện này nếu như không khắc chế, hay cùng dùng đan dược thôi hóa đi ra cao thủ võ lâm như thế, nhìn như một chút người biết trở nên rất lợi hại, thế nhưng sau di chứng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thời gian nửa tháng đi qua rất nhanh. Ở kín đáo chuẩn bị một quãng thời gian sau, Sơ Tí Phần cuối cùng là từ bên trong học viện thu thập được một chút chính mình cần tài nguyên tư liệu, theo sau hắn liền bắt đầu chuẩn bị thăm dò tinh giới. Đơn giản đến nói, hắn muốn đi ngoài trong vũ trụ lượn một vòng. Chương 208, tinh giới 3. Thần Hy Dương Quang Đống Hạ. Sơ Tí Phần ngày hôm nay tỉnh lại rất sớm, ở kết thúc một đêm minh tưởng sau, hắn phân phó nói, tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta số liệu. Một đạo mắt thường không thể nhận ra linh quang tản ra. Khẩn tiếp theo lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Quét hình hoàn thành. Sức mạnh 5, nhanh nhẹn 1, thể chất 8, tinh thần 5, pháp lực 5. Trước mặt phóng xạ ô nhiễm lũy thừa là 1. Sơ Tí Phần liếc mắt nhìn quét hình đi ra số liệu, không khỏi nhíu lên lông mày nói, phóng xạ lũy thừa lại còn có như thế cao. Hắn trước đây không lâu dùng một lần cự long thuốc nước, thuốc phép hiệu quả tự nhiên là không thể chê, trực tiếp mang sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn đều tăng 3 trái phải, mà thể chất tăng là rõ ràng nhất, một hơi bào đến 8 trình độ. Hắn hiện tại sự chịu đựng tăng tương đối kinh người, dùng cao tốc chạy trốn trạng thái đến nói có thể trực tiếp kiên trì mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Loại năng lực này đi qua chỉ có chiến sĩ mới có thể làm được, nghề nghiệp của hắn kẻ rất khó thu được kinh người như vậy sự chịu đựng. Pháp lực phương diện tăng là kéo dài tính, cự long thuốc mang đến chính là kéo dài tính tăng cường, mà Sơ Tí Phần chính mình mỗi ngày minh tưởng cũng sẽ tăng thêm pháp lực giá trị. Hiện nay khuyết điểm duy nhất liền là phóng xạ giá trị tăng cường có chút nhiều. Cự long thuốc một hơi gia tăng rồi 3% phóng xạ giá trị, so phía trước thuốc phép tác dụng phụ lớn hơn nhiều. Sơ Tí Phần khoảng thời gian này dựa vào các loại biện pháp mới hạ thấp 4% trái phải. Sau đó nhất định phải nghĩ một biện pháp đến nhanh chóng hạ thấp phóng xạ ô nhiễm lũy thừa, bằng không lũy kế xuống cũng là một cái rất lớn tai hại. Hắn âm thầm nói, phóng xạ ô nhiễm lũy thừa biết tạo thành rất nhiều tác dụng phụ. Nhưng thường thấy nhất còn là hai loại, một cái là huyết thống phản phệ tính, một cái là không phải nhân hóa biến dị. Nói đến, ta chiếm được này cái thần tính hạt giống đúng là có thể tịnh hóa ô nhiễm, nhưng hẳn là làm sao đem nó kích phát đến trên người mình đây. Lẽ nào nuốt xuống sao? Sơ Tí Phần suy nghĩ trước. Cái viên này màu vàng hạt giống hiện tại còn bảo tồn ở tư nhân bên trong không gian. Sơ Tí Phần cũng tăng lấy ra cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng không biết tại sao nó thật giống chỉ có thể tịnh hóa môi trường tự nhiên, mà không biết tác dụng đến hắn trên người chính mình. Không nghĩ ra tại sao. Cái này màu vàng hạt giống phi thường cứng rắn. Hơn nữa có đặc thù mạnh mẽ trường lực vần quanh, Sơ Tí Phần vừa không có cách nào đưa nó ăn đi, cũng không có cách nào giải phẫu mở phân tích. Bởi vậy trước mắt hắn được đi ra kết luận là cái này màu vàng hạt giống đến từ một cái rất trâu bò tồn tại, cụ thể trâu bò tới trình độ nào khó nói, khả năng so với hắn đi qua đỉnh cao thời kỳ đều mạnh hơn một điểm, lúc này mới làm cho Sơ Tí Phần các loại biện pháp đều từng thử vẫn như cũ không có hiệu quả. Hiện nay, duy nhất xử lý biện pháp của nó liền là trông xuống. Nhưng là Sơ Tí Phần hiện tại không có chút nào muốn loại đi, hắn phụ không thành còn không xác định vị trí, mơ mơ hồ hồ trồng xuống vạn nhất không thể mang đi liền xong đời. Quên đi. Trước đi tinh giới nhìn. Sơ Tí Phần đứng dậy ra ngoài. Vì đi tới tinh giới Sơ Tí Phần đã chuẩn bị sắp tới nửa tháng, bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, hắn cuối cùng quyết định bản thể đi tới, sau đó có thể hóa thân hình chiếu lúc liền không dùng hết là bản thể đi qua. Trụ sở dưới mặt đất số 3. Trải qua 2 lần xây dựng thêm. Ở sinh thái vườn trụ sở dưới mặt đất đã lớn lên rất nhiều. Sơ Tí Phần dùng tìm kiếm long mạch thuốc làm cớ lần thứ 2 xin tiến vào sinh thái vườn, bởi đáy biển bí cảnh ma vật số lượng rất nhiều, hiện nay học viện tạm thời đóng sinh thái vườn vài cái khu vực, phần lớn săn giết nhiệm vụ đều là ở đáy biển bí cảnh bên cạnh, làm cho hiện tại ngũ hoàn tháp cao trong thật nhiều vu sư đều là bơi hảo thủ. Sinh thái vườn bên này khủng long loại như trước không ít, có thể là bởi vì săn giết biến thiếu nguyên nhân, phát sinh á loại long biến dị đặc thù khủng long nhiều hơn một chút. Sơ Tí Phần vừa đến lòng đất liền bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống. Từ nơi này đến tinh giới là thuộc về vị diện truyền tống, nhất định phải bố trí một cái vững chắc loại cỡ lớn trận pháp truyền tống, đồng thời còn cần phải có ổn định năng lượng cung cấp. Từng khối vàng bị Sơ Tí Phần lấy ra. Là một người đỉnh cấp luyện kim thuật sư, hắn rất nhiều hy hữu tư liệu cũng có thể dùng vàng bạch ngân đến thay thế, này bằng là mang bố trí trận pháp truyền tống tiêu tốn hạ thấp rất nhiều. Hắn trước sau ở bốn cái góc trên khảm nạm 16 viên to nhỏ không đều bảo thạch, tiếp trước liền một hơi lấy ra 20 khối ma thạch, đem toàn bộ đặt ở trận pháp truyền tống trung ương. Ma thạch mặc dù là giao dịch đồng tiền mạnh, nhưng nó tác dụng chân chính còn là tiêu hao phẩm. Vị diện truyền tống, tinh giới đạo tiêu, hai đạo pháp thuật linh quang khuyết tán ra đến. Sơ tí phần tinh thần trong nháy mắt tăng lên tới to lớn nhất, năng lực nhận biết chẳng để cả người hắn dường như hóa thành tinh thần thể bàn bay hướng thiên không. Ở tinh thần ý thức không ngừng lên cao đến điểm giới hạn lúc, từng cái yếu ớt điểm sáng liền hiện lên ở nhận biết trong lưới. Những thứ này đều là tinh giới đạo tiêu. Ở vô biên vô hạn tinh giới trong, cũng nặng bao nhiêu sức mạnh dưới ảnh hưởng sản sinh không gian đạo tiêu, chỉ có những chỗ này mới có thể ổn định truyền tống. Phần lớn không gian đạo tiêu đều là do tinh thể, trọng lực, năng lượng phân bố nguyên nhân tạo thành. Nếu như một cái tinh cầu trên có vệ tinh vần quanh, như vậy ở giữa hai người sẽ có rất nhiều ổn định tinh giới đạo tiêu. Trên viên tinh cầu này có 3 vầng mặt trăng, vì lẽ đó Sở Tí phần trước tiên liền nhận biết được lượng lớn tinh giới đạo tiêu. Năng lượng phòng hộ, tăng kháng lực. Sở Tí phần đầu tiên là cho mình ra chỉ một đạo năng lượng từ trường phòng hộ, sau đó mới cầm lấy pháp trượng kích hoạt rồi trước mắt cửa tệ lẹ bọt. Nương theo trước một ánh hào quang hiện lên. Sau một khắc, bóng người của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Vô biên vô hạn trong hư không. Theo một tia sáng trắng hóa thành cửa tệ lẹ bọt. Sơ tí phần thân ảnh nhất thời từ trong đó hiện lên, mới vừa tiến vào tinh giới hắn liền cảm nhận được mãnh liệt không trọng cảm giác, đồng thời tháp linh số 1 còn có yêu ớt hồng quang tặng lại. Đo lường đến mạnh phóng xạ trường lực tồn tại. Kiến nghị chủ nhân mở ra năng lượng phòng hộ bình phong. Bằng không tự thân phóng xạ lũy thừa đều sẽ chậm chậm tăng cường. Ngắn ngủi choáng váng cảm giác sau. Sơ tí phần lập tức liền cảm nhận được ngoại giới năng lượng phóng xạ, hắn cau mày nhìn một vòng, lẩm bẩm nói, quả nhiên là không ở đi qua tinh giới không gian. Vùng vũ trụ này phóng xạ trường lực mạnh hơn rất nhiều lần. Ngầm vật chất nồng độ rất cao a. Không đúng. Đây là ỉn trọng ti sức mạnh. Vùng vũ trụ này vì sao lại có như thế nồng nặc hỗn loạn năng lượng? Lẽ nào sẽ không có thần linh cấp bậc đại năng mang vũ trụ này sắp xếp tịnh hóa qua một lần sao? Dùng đa nguyên vũ trụ quan điểm đến nói. Một cái tinh giới vũ trụ ỉn trọng ti lưu thừa sẽ chỉ ở sinh ra lúc đầu rất cao. Theo thần linh sinh ra, cùng với các loại siêu cấp đại năng tồn tại xuất hiện. Ỉn trọng tỷ lũy thừa biết từ từ hạ thấp, vũ trụ bản thân bắt đầu dựa theo cố định quy luật đi vận chuyển. Liên quan với điểm này, vẫn luôn là cổ lão trật tự các thần công tác, hậu kỳ thần linh bọn cũng sẽ tiếp nhận một phần công tác trách nhiệm. Lẽ nào là bởi vì không có thần linh quan hệ, còn là vùng vũ trụ này còn ở vào sinh ra lúc đầu. Sơ tí phân lẩm bẩm nói. Chương 209, tinh giới 4. Ở cao nhất áo thuật hội nghị quan niệm trong, vũ trụ bản thân là đa nguyên tồn tại. Thật giống như là một tầng không gian, tuy rằng rộng lớn vô bờ nhưng cũng tồn tại hư không biên giới, ở xuyên qua vặn vẹo hư không vách thủy tinh bình phong sau, liền có thể đến mặt khác một mảnh mới vũ trụ. Chẳng qua xuyên qua tầng bình chướng này độ khó phi thường cao, hiện nay tỷ lệ thành công cao nhất liền là thời không loạn lưu, nhưng liền ngay cả Sở Tí phần đều suýt chút nữa chết ở bên trong. Mảnh này tinh giới không có bất kỳ quen thuộc địa phương. Sở Tí phần phóng tầm mắt nhìn, phương xa là vô số tinh thần lóng lánh. Nhưng ở trong tầm mắt có thể xem đến lượng lớn ngầm vật chất tồn tại, cùng với màu trắng bạc tinh giới bụi. Hắn tự thân vị trí ở tinh cầu biên giới, bắt mắt nhất còn là 3 viên mặt trăng vệ tinh, cùng với này màu tím nhạt kỳ dị vầng sáng. Này nói nhạt vầng sáng màu tím tỏa ra trước ỉn trọ tỷ trường lực, đồng thời còn có ngầm vật chất pha tạp vào cái khác sóng năng lượng. Nhất định phải nhanh lên một chút. Sơ tí phần điều động trong cơ thể phong nguyên tố lực lượng mang ngoại tại hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp, đến từ tinh giới hư không áp lực vẫn luôn đang tiêu hao phòng hộ bình phong năng lượng. Nếu như không có ổn định điểm dừng chân, bất kỳ vu sư bại lộ ở tinh giới trong đều sẽ kéo dài tiêu hao pháp lực. Ngay phía trước, 3 viên kỳ dị tinh cầu xuất hiện ở trước mắt. Dù cho là Sở Tí phần kiến thức rộng rãi, lần thứ nhất nhìn thấy lúc cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì này 3 viên vệ tinh hình thái không giống nhau. Bắt mắt nhất đương nhiên là Huyền Nguyệt. Viên tinh cầu này mặt ngoài bị một luồng vận đục tỏa ra màu đỏ sậm linh quang tầng khí quyển bao vây, nó bị thượng cổ tà vật ô nhiễm trình độ vô cùng nghiêm trọng. Gần như là đã tiếp cận triệt để hủy hóa biên giới. Dùng mắt thường đi quan sát, ở Huyền Nguyệt trên hầu như không nhìn thấy bất kỳ màu xanh lục, chỉnh cái tinh cầu đều sa mạc hóa vô cùng nghiêm trọng, nó to nhỏ cùng hỏa tinh gần như. Sở Tí phần nhìn chăm chú trước nhìn một lúc, lại cảm thấy một tia ác ý mang đến choáng váng cảm giác. Đây là thượng cổ tà vật hủy hóa trường lực. Từ triệu ngôi sao xúc tu gần như nhanh xâm nhập viên tinh cầu này hạch bên trong, thật không biết hoàn cảnh như vậy dưới làm sao có khả năng còn có người sinh tồn. Xem ra hư đại sư lưu thủ ở Huyền Nguyệt trên tộc nhân cũng rất mạnh a. Sơ tí phần lẩm bẩm nói, có thể ở vào tình thế như vậy như trước chống đỡ ở Tử Triệu ngôi sao ăn mòn không ngừng kiên trì, Huyền Nguyệt trên e sợ có không ít truyền kỳ cường giả. Keng. Đột nhiên, một đạo màu đỏ đánh dấu ở tháp linh số 1 nổi lên hiện, tiếp theo trước sắc bén còi báo động vang lên. Nguy hiểm cảnh báo. Nguy hiểm cảnh báo. Quét hình đến ác ý mục tiêu. Nguy hiểm đẳng cấp là tối cao cấp. Kiến nghị chủ nhân tạm thời bí mật rời đi. Vụ. Nương theo trước một luồng đáng sợ sóng năng lượng, đột nhiên một viên lớn vô cùng nhãn cầu xuất hiện ở Huyền Nguyệt tầng khí quyển biên giới, nó hướng về Sở Tí phần vùng này nhìn lướt qua, theo sau kế tục vờn quanh trước Huyền Nguyệt giống như vệ tinh bản phi hành rời đi. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Sở Tí phần lần này là thật chịu đến kinh hãi. Ở cách xa nhau xa như vậy tình huống dưới, hắn lại đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến này viên con ngươi, có thể tưởng tượng được nó thể tích đến cùng khủng bố cỡ nào. Tử Triệu ngôi sao? Không đúng. Tử Triệu ngôi sao đã lẻn vào tinh cầu bên trong. Đây là thứ đó con mắt. Đúng rồi. Hư Đại Sư đã nói, ở Huyền Nguyệt bầu trời có một viên quan sát chi nhãn cùng một viên tử vong chi nhãn. Cái này quỷ đồ vật là cái nào? Mẹ trứng. Chẳng trách Hư Đại Sư như vậy sốt ruột. Huyền Nguyệt trên quái vật thực sự là quá đáng sợ rồi. Liền ngay cả Sở Tí phần đều bị sợ rồi. Những quỷ này trò chơi căn bản là không phải một hai cấp cao truyền kỳ có thể đối phó. E sợ muốn thần linh cấp bậc tồn tại mới có thể tiêu diệt thứ đó bọn. Lại dám hủ dọa ta. Mẹ trứng. Nếu như lão tử phụ không thành vẫn còn, trực tiếp cho ngươi một phát tinh giới siêu đạo ma năng tinh thể mạch xung tháo. Sở Tí phần giải trừ trên người bí mật phép thuật, hoán hận nói. Huyền Nguyệt thực sự là quá quỷ dị. Sở Tí phần nhìn một lúc, không khỏi mang tầm mắt tìm đến phía mặt khác hai hành tinh. Đó là hai viên tuyệt nhiên không giống tinh cầu. Viên thứ nhất tinh cầu bị khí quyển bao phủ, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy lục địa kết cấu, dù cho là dùng tháp linh số 1 đi quét hình phân tích, cũng không tìm được thềm lục địa tảng khối tồn tại. Trên căn bản viên tinh cầu này đều là do các loại khí thể chỗ tạo thành, nói cách khác đây là một viên trạng thái khí tinh cầu. Có người nói có vũ xà thần sinh sống ở trên viên tinh cầu này. Sơ Tí phần xa xa phóng tầm mắt tới nói. Chỉnh cái tinh cầu bị tầng mây dày đặc bao vây lấy. Chuyện của tui net http. Sơ Tí phần có thể cảm giác được trên viên tinh cầu này nồng nặc phong nguyên tố trường lực, chỉ sợ sẽ không bay sinh vật ở trên viên tinh cầu này là rất khó sinh tồn. Cũng không phải tinh cầu trên hoàn cảnh làm sao, e sợ được bản thân qua xem một chút mới có thể làm rõ. Viên thứ hai tinh cầu liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì nó nhìn bề ngoài cùng địa cầu phi thường giống. Chỉ có điều địa cầu thủy vực diện tích che phủ tích là 71% trái phải, mà trước mắt viên tinh cầu này gần như là 9% dáng vẻ. Nó xem ra liền là một viên tinh cầu màu xanh lam. Thông qua truyền đến sóng năng lượng cùng với tháp linh số 1 phân tích, Sơ Tí phần phán đoán ra được đây là một viên trạng thái lỏng tinh cầu, chỉnh cái tinh cầu trong thủy vực chiếm cứ phần lớn. Không biết mặt trên sinh sống cái gì. Ở này hai viên hình thái tuyệt nhiên không giống tinh cầu trung gian. Huyền Nguyệt như trước là như vậy bắt mắt. Sơ Tí phần liếc mắt nhìn liền rời tầm mắt, hắn mục đích của chuyến này là vì thu thập hy hữu tư liệu, chủ yếu là tinh giới các, nếu như không có liền nhiều mang điểm tinh giới bụi trở lại tinh luyện chuyển hóa. Vùng vũ trụ này ngầm vật chất như này nồng nặc, có thể thử tìm một chút ngầm nguyên chất, vạn nhất tìm tới chuyện vậy thì phát đạt. Ở tinh giới trong hoàn cảnh, Sơ Tí phần giờ nào khắc nào cũng đang tiêu hao gắng sức lượng, đồng thời hắn tự thân mặc kệ là phi hành di động, còn là chuyển tống nhảy lên, đều cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Bởi vì tinh giới bản thân là tồn tại các loại nguy hiểm tình huống, vì lẽ đó Sở Tí phần cũng nhất định phải dự giữ đi ra một phần phép thuật ứng phó đột nhiên tình huống, quan trọng nhất còn là dự giữ ra đến sử dụng tinh giới truyền tống trở về mặt đất pháp lực. Cuối cùng một điểm, tối thiểu muốn dự giữ triển khai 3 lần truyền tống phép thuật năng lượng. Bởi vì tinh giới bản thân có thể lượng sức chàng là không ổn định, thêm vào ngoại giới phóng xạ quấy dày, cùng với tinh giới năng lượng đặc biệt gọn sóng, bất kỳ phép thuật đều có nhất định thất bại tỷ lệ. Nếu như không chú ý những này, có thể biết bị vây chết ở tinh giới bên trong. Bằng vào ta thực lực trước mắt, có lẽ có thể ở tinh giới hoạt động một ngày trái phải. Sơ Tí phần tính toán trước suy nghĩ trước. Ở tinh giới di động chỉ có thể dựa vào phi hành phép thuật, nhưng cũng may hắn còn có phi thiên ma thảm. Lúc trước chế tác phi thiên ma thảm chính là vì ứng đối tình huống như thế. Bởi vì không có không khí cùng ảnh hưởng của trọng lực, phi thiên ma thảm tốc độ trở nên nhanh hơn một đoạn dài, chẳng qua bởi vì ma thảm tích không nhỏ, Sơ Tí phần năng lượng bình phong cũng được khuếch lớn một chút. Hắn vị trí khu vực không sẽ phải chịu tinh cầu lực hút quấy dày, hơi hơi thôi phát một chút ma lực liền ung dung đột phá tốc độ âm thanh, nhưng đáng tiếc điểm ấy tốc độ ở tinh giới dạo chơi lúc hoàn toàn không đáng chú ý, phần lớn tình huống dưới tinh giới các nhà thám hiểm đều là dựa vào đầu mối không gian cùng tinh giới đạo tiêu đến tiến hành truyền tống nhảy lên. Tháp linh số 1. Quét hình phụ cận đầu mối không gian. Tìm tòi tinh giới các. tìm tòi cái khác hy hữu tư liệu. Chương 210, Tinh giới 5. Tinh giới có rất nhiều mắt thường không thể nhận ra bụi trần. Một loại trong đó liền là tinh giới bụi, chẳng qua nó không có cách nào dùng con mắt đến xem đến, chỉ có thể cách dùng thuật hoặc là những thứ đồ khác đi tìm tòi. Chỉ có tinh giới bụi phát sinh nhất định biến hóa, chậm rãi chuyển hóa thành tinh giới cắt sau, phổ thông người mới có thể dùng mắt thường đến xem đến chúng nó. Tình huống thông thường đều là màu trắng bạc bụi trần quan mang, thật giống như là xa xa phóng tầm mắt tới giải ngân hà cảnh tượng. Tinh giới cắt biết phát sinh yếu ớt ánh sáng, nếu như bị cái khác vật chất chỗ dung hợp, liền sẽ biến thành các loại không giống dạng sắc. Nói thí dụ như vờn quanh trước tinh cầu này cái quỷ dị vầng sáng màu tím, nó bên trong vượt quá 70% trở lên đều là tinh giới cát. Cao đẳng truyền tống thuật. Nương theo trước một đạo pháp thuật linh quang, sơ tí phần bóng dáng xuất hiện ở hơn trăm công trong ngoài một cái không gian đạo tiêu nơi. Tinh giới bụi số lượng là phi thường nhiều, duy nhất khá là phiền toái là chúng nó thu được khởi điểm rất cao, nhất định phải có năng lực rời đi tinh cầu mới có thể tìm được. Sơ tí phần chỉ là hơi hơi quay một vòng liền thu thập lượng lớn tinh giới bụi. Sau khi trở về chỉ cần bố trí trận pháp luyện hóa một chút liền có thể chế tác tinh giới cát. Viên tinh cầu này thực sự là lớn a. Đảo mắt nửa ngày thời gian liền đi qua, sơ tí phần có lẽ tiêu hao 1/3 pháp lực, vào lúc này hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ trước mắt tinh cầu khổng lồ. Nó thể tích là huyền nguyệt hơn 700 lần. Trải qua tháp linh số 1 bước đầu tính toán, trước mắt này viên tinh cầu khổng lồ hải vực diện tích lớn quyết là 64% trái phải, mắt thường có thể nhìn thấy đại lục tổng cộng có 11 khối. Chẳng qua trong đó có nhiều chỗ là không thích hợp bất luận nhân loại nào sinh tồn. Để sờ tí phần khá là kỳ quái một điểm là, vị trí ở tại tinh cầu trung bộ vị trí, một khối rất lớn lục địa lại hoàn toàn sa mạc hóa. Sa mạc hóa diện tích lớn quyết có 90% trái phải, cũng không biết là người làm tạo thành, còn là tự nhiên nhân tố tạo thành. Cung mảng đại lục này hình thành so sánh rõ ràng chính là vị trí ở tại tinh cầu nam bộ một khối đại lục, mảng đại lục này lại bị rừng rậm bao trùm tích vượt quá 85% trở lên. Từ tháp linh số 1 quét hình đồ trong biểu hiện, mảng đại lục này trên căn bản đều bị cao to cây cối bao trùm. Chẳng qua nó tích cũng không phải rất lớn, xem như là ít nhất này một khối thềm lục địa. Sơ tí phần còn tìm đến bắc cảnh vị trí, nó vị trí ở tại tinh cầu bắc bộ một mảng nhỏ khu vực, bao quát nam cảnh gió cốc thổ địa ở trong cũng chỉ là nảy viên khổng lồ tinh cầu trên một khối nhỏ khu vực, cùng học viện vị trí đại lục khoảng cách trước một đạo eo biển. Từ bắc cảnh tít ngoài rìa bắt đầu, chính là mênh mông vô bờ đại băng xuyên. Đó là diện tích tương đối nghiêm băng tuyết khu vực. Sơ tí phần còn ở hải dương vùng đất trung tâm phát hiện một khối kỳ dị đại lục, từ tinh cầu bên ngoài quan sát, nó bầu trời bao phủ trước quỷ dị tầng mây, thật giống như là một vòng xoáy khổng lồ, có kỳ quái năng lượng quấy rầy, không cách nào thông qua thường quy thủ đoạn đi chính xác. Vậy thì là sương mù đại lục sao? Sơ tí phần lẩm bẩm nói, làm sao cảm giác bao phủ nó năng lượng trường lực khá giống là siêu đại hình mê tỏa. Thực sự là kỳ quái địa phương. Sơ tí phần cũng không cách nào xác định có phải là mê tỏa, bởi vì mê tỏa vận chuyển bình thường không nên là dùng phương thức này thể hiện. Cảnh báo. Quét hình đến dị thường sóng năng lượng. Phát hiện địch ý mục tiêu. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền sắp tới rồi. Làm sơ tí phần chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về tinh cầu bên trong lúc, đột nhiên tháp linh số 1 chuyển đến sắc bén còi báo động. Đáng chết. Lại là món đồ kia. Sơ tí phần có chút tức đến nổ phổi mà đem chính mình bí mật lên. Bởi vì phương xa này viên lớn vô cùng con ngươi lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó hình như là vòng quanh huyền nguyệt phi hành, có lẽ lượn một vòng thời gian liền là một ngày dáng vẻ. Vào lúc này nó lại lần nữa vòng tới bên này, vừa vặn sờ tí phần tiến vào nó quan sát bên trong tầm mắt. Cái này hẳn là liền là quan sát chi nhãn rồi. Sờ tí phần âm thầm nói. Ở huyền nguyệt trên tử triệu ngôi sao thai ngén hai cái mạnh mẽ tà vật, một cái là tử vong chi nhãn, một cái khác liền là quan sát chi nhãn. Hai người này đáng sợ tà vật liền là tử triệu ngôi sao con mắt, trợ giúp thứ đó đến giám thị huyền nguyệt trên tất cả. Ngoài ra, ở tinh giới bên trong còn có một chút tử triệu ngôi sao thai ngén đáng sợ quái vật, những quái vật này đều thuộc về thứ đó thân thể một phần, bởi vì bản thân tử triệu ngôi sao là từ ác niệm hiện ra ý thức chủ đạo, bởi vậy mỗi cái dựng dục ra đến tà vật đều xem như là thân thể tạo thành bộ phận, có từng người không giống hiện ra ý thức hoặc là cá thể ý thức chủ đạo không chế. Những này tà vật biết thai ngén cái khác quái vật, nói thí dụ như này chút màu đỏ tươi chi nhãn liền là tử vong chi nhãn bản thể dựng dục ra đến. Bởi vậy nếu như không thể giết chết tử triệu ngôi sao, những này ma vật như thế nào đều giết không sạch sẽ. Ồ, đó là cái gì? Sơ tí phần đột nhiên giật mình ngẩng đầu lên, tiếp theo trước kích hoạt rồi tháp linh số 1 quan trắc năng lực, ngưng thần nhìn phía quan sát chi nhãn vị trí. Hắn lại phát hiện có món đồ gì lại cùng quan sát chi nhãn chiến đấu. Đó là Vũ xà thần 3. Thông qua tháp linh số 1 phụ trợ, Sơ tí phần trong tầm mắt phát hiện một chút tao nhã mà mạnh mẽ thần tính sinh vật, thân thể của bọn họ cùng Trung Quốc Long có 7 phần 10 trở lên tương tự tính, khác biệt lớn nhất liền là trên lưng này đôi cánh, nhìn hay cùng thiên sứ cánh chim gần như, thế nhưng là muốn lớn đi ra rất nhiều rất nhiều. Những này vũ xà thần độ dài ở 50 khoảng 100 mét, nói cách khác trên căn bản đều là thuộc về sau khi trưởng thành vũ xà thần, có chút vũ xà thần đầu vẫn dài ra màu trắng bạc râu dài, từ sống lưng mãi cho đến phần sau đều có màu trắng lông chim. Thứ đó bọn giờ khắc này chính ở vây công trước mắt to lớn quan sát chi nhãn, nhưng phần lớn thế tiến công đều bị một đạo vô hình tà năng bình phong cho chặn lại rồi. Không dùng. Những này vũ xà thần căn bản là liền phá vỡ đều rất khó. Sơ tí phần liếc mắt nhìn liền không khỏi cau mày nói. Vũ xà thần thực lực cùng thành niên cự long không kém nhiều. Thành niên vũ xà thần có lẽ là sinh vật đẳng cấp 20 trái phải, nếu như thêm vào thần tính sinh vật ngoài ngạch bổ trợ, như vậy cũng chính là sinh vật đẳng cấp 21-22 dáng vẻ. Này chút vây công quan sát chi nhãn vũ xà thần bên trong cũng chỉ có một có thể phá tan tà năng trường lực, đó là một con thân dài sắp tới 120 mét vũ xà thần thủ lĩnh, luận tuổi thực lực chuyện khả năng cùng thái cổ long gần như. Thần tính sinh vật có ngoài ngạch năng lực bổ trợ. Nói như vậy, phổ thông thần tính sinh vật có thể coi là khiêu chiến đẳng cấp 1, bán thần cấp sinh vật có thể coi là khiêu chiến đẳng cấp 3. Nếu như là chân chính thần linh, không tính toán hắn cho năm giữ thần lực mang đến ngoài ngạch năng lực. Thông thường đều là yếu ớt thần lực khiêu chiến đẳng cấp 5, cấp thấp thần lực khiêu chiến đẳng cấp 10, trung đẳng thần lực khiêu chiến đẳng cấp 15, mạnh mẽ thần lực khiêu chiến đẳng cấp 20. Đây là áo thuật đế quốc thời kỳ cùng các thần tác chiến tổng kết ra sức chiến đấu tiêu chuẩn, một cái tự thân phong thần lúc là nghề nghiệp đẳng cấp lẻ vèo 30 yếu ớt thần lực thần linh, nếu như chân chính muốn cùng thứ đó động thủ, thực lực chân thật đều là coi là lẻ vèo 35 trở lên. Thật bất hạnh một điểm. Căn cứ tháp linh số 1 phân tích. Trước mắt quan sát chi nhãn sinh vật đẳng cấp có lẽ là 35-40 trái phải, cũng chính là đủ để cùng nhỏ yếu thần linh đối kháng chính diện tồn tại. Những này vũ xà thần trên căn bản là thua chắc rồi. Chương 211, Tinh giới 6. Quả nhiên, phía trước chiến đấu kết thúc rất nhanh. Ở phát hiện rất khó công phá quan sát chi nhãn thân thể bốn phía tà năng trường lực sau, hình thể to lớn nhất vũ xà thần thủ lĩnh phát sinh một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo trước cái khác vũ xà thần dồn dập kéo dài khoảng cách. Hiểm hộ trước bị thương, cái khác vũ xà thần ở truyền tống phép thuật linh quang dưới lui lại. Về những này lui lại vũ xà thần, quan sát chi nhãn cũng không có truy kích. Thứ đó bản thân tác dụng cũng không trọn vẹn là vì chiến đấu, nếu như đổi thành ngày hôm nay ở đây chính là tử vong chi nhãn, e sợ những vũ xà thần đó liền không dễ như vậy lui lại. Nơi này quả nhiên có vũ xà thần bộ tộc. Sơ tí phần hưng phấn nói, xem ra huyền nguyệt biến hóa không đơn thuần là quấy rầy đến chủ thế giới. Liền ngay cả bên cạnh hai viên mặt trăng đều chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu như không phải nguy hiểm cho đến bộ tộc sinh tồn, những này vũ xà thần không lý từ biết đuổi tới cổ tà vật khai chiến, thứ đó bọn là thuộc về trung lập trận doanh thần tính sinh vật. Nếu như là ta thời điểm toàn thịnh, giết chết này viên quan sát chi nhãn cũng không tính là rất khó. Sơ tí phần âm thầm phòng chứng trước. Sơ tí phần đỉnh cao thời kỳ nghề nghiệp đẳng cấp là 45. Trên căn bản động lên tay đến đã là cùng rất nhiều thần linh gần đủ rồi. Đương nhiên. Nếu như trung đẳng thần lực cấp bậc thần linh, hắn phỏng chừng còn là đánh chẳng qua, nếu như gặp phải mạnh mẽ thần lực thần linh, sợ là chỉ có thể thoát thân. Không quá nhiều bắt đầu trong vũ trụ mạnh mẽ thần lực thần linh cũng không phải rất nhiều, lúc trước ở tinh giới dạo chơi lúc, Sở Tí Phần cũng gặp phải cho không ít đất trước thần linh, trong đó một nửa trở lên đều là bán thần cùng nguy thần, số rất ít mới là yếu ớt thần lực đến cấp thấp thần lực cấp bậc. Còn trung đẳng thần lực cấp bậc thần linh, ở một số tinh cầu trên đã thuộc về vị trí chủ đạo. Mà mạnh mẽ thần lực thần linh càng là tương đối hiếm thấy. Chỉ có một ít rất thế giới đặc thù trong, mới phải xuất hiện một đống lớn mạnh mẽ thần linh, nhưng này cũng trên căn bản. Đều là một cái thần hệ cấp bậc chủ thần. Thế giới như vậy rất hiếm thấy. Hiện nay duy nhất ví dụ liền là cao nhất áo thuật hội nghị đầu nguồn này mảnh nhỏ hẹp vũ trụ. Cũng khả năng là không gian thực sự là quá nhỏ, tổng cộng liền không có bao nhiêu có thể xưng là chủ thế giới tinh cầu, trong vũ trụ năng lượng đều bị độ cao tập trong lên. Bởi vậy đản sinh ra rất nhiều dị thường sinh vật mạnh mẽ. Nay mảnh vũ trụ là thái cổ căm hận sinh ra nặng thai khu. Cũng khả năng là bởi vì điểm này, vì lẽ đó sinh ra thần linh cũng nhiều vô cùng, cổ lao nhất trật tự các thần bọn ở mảnh này vũ trụ lưu lại để lại cực kỳ lâu. Ngược lại Sơ Tí Phần du lịch nhiều như vậy thế giới, là không có phát hiện bất luận một nơi nào sẽ có nhiều như vậy thần nghiệt, thượng cổ ta vật, thái cổ căm hận tập trong cùng nhau. Gần như nên về rồi. Dùng Sơ Tí Phần hiện nay khôi phục thực lực. Thời gian dài lưu lại giữ tinh giới vẫn tương đối nguy hiểm, chớ nói chi là phụ cận còn có tử triệu ngôi sao tồn tại. Tháp linh số 1. Khóa chặt trận pháp truyền tống không gian đạo tiêu. Nương theo trước một luồng rõ ràng không gian đạo tiêu tỏa ra ánh sáng, Sơ Tí Phần cấp tốc triển khai vị diện truyền tống phép thuật trở về lục địa. Một tia sáng trắng hiện lên. HTTP. Sơ Tí Phần bóng dáng ở trận pháp truyền tống trong xuất hiện, ở hắn xuất hiện đồng thời, này chút khảm nạm ở cửa tệ lệ hoặc phụ cận ma thạch cũng cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lây hóa thành bột phấn. Qua lại một lần tiêu tốn không nhỏ a. Sơ Tí Phần nhìn lờ mờ bảo thạch có chút đau lòng nói. Vị diện truyền tống tiêu hao rất lớn. Mang tới vẫn là phải nghĩ biện pháp ở tinh giới trong thành lập một cái ổn định đôi về truyền tống trận tốt hơn. Ừm. Lần này trở lại được cho phụ không tháp lắp đặt trên trọng lực hoàn. Lần này tinh giới hành trình thu hoạch còn có thể, tuy rằng không có được cái gì bất ngờ trong kinh hỉ, nhưng là Sơ Tí Phần cũng gần như thu thập được đầy đủ tinh giới bụi. Sau đó rất nhiều công tác đều phải dùng đến tinh giới cát. Hắn tiện tay đóng trận pháp truyền tống, tiếp trước lẩm bẩm nói, để ta nghĩ muốn sau đó phải làm gì. Đầu tiên là trọng lực hoàn. Sau đó phù không tháp đi tới tinh giới bên trong không có trọng lực là không được. Chẳng qua ta trong tay còn giống như thiếu một điểm tinh kim. Ô chi ấn lọ bụi có thể bắt đầu tinh luyện. Có tinh giới cắt tình hôn giới, trở lại cũng có thể mở bắt đầu rèn đúc ma thép thỏi rồi. Đúng rồi. Nguyên tố lò nung gần như cũng nên khởi công, trước dùng ma thép đem toàn thể kết cấu làm được, thiếu hụt hy hữu tư liệu sau đó lại tìm. Ha ha. Thật giống ta đã có thể chế tác hắc rượu thạch nhà xưởng rồi. Chẳng qua, đáp lại nên đi chỗ nào chiếm cứ một cái miệng núi lửa đây. Có hơi phiền thoái. Vẫn chưa thể là núi lửa đang hoạt động. Bằng vào ta hiện tại năng lực vạn không cẩn thận làm nổ núi lửa nhưng không có năng lực đem dâng trào dung nham chấn áp xuống. Dung chuyên kỳ vu sư thực lực muốn rời núi lấp biển cũng không phải không thể. Nhưng này phải là cấp cao truyền kỳ sức mạnh. Không có thực lực đó còn là không nên tùy tiện loạn chơi, bởi vì thu thập hỗn loạn cũng là rất đau đầu sự tình. Ma thép thỏi. Kha kha. Sơ Tí Phần nhìn tư nhân bên trong không gian tinh giới bụi nở nụ cười. Ở vận dụng nguyên tố lửa dung hợp tinh giới cắt rèn đúc tình huống dưới. Phổ thông sắt thép có thể tăng thêm một số ít hy hữu tư liệu đến lượng lớn chế tác ma thép thỏi. Đây là một loại phi thường kiên cố dùng bền hơn nữa nắm giữ không tầm thường đạo ma tính kim loại, cường độ có lẽ là cùng thép hợp kim gần như, chẳng qua nhưng có thể dùng cứng đờ thuật đến vĩnh cửu gia cố. Đây là tương lai chế tác rất nhiều cấu trang thể trọng yếu tư liệu. Dung luyện ra ma thép thỏi nhìn từ bề ngoài cùng thái hợp kim gần như, sau đó chế tác áo năng thủ vệ cần đại lượng sử dụng đến ma vật liệu thép nguyên liệu. Gần như có thể luyện hóa đi ra một cân trái phải tinh giới cát. Nếu như không đủ sau đó lại đi một chuyến tinh giới đi. Bởi vì phụ cận không có thành hình tinh giới cát, Sơ Tí Phần thu thập chính là phân tán ở trong vũ trụ tinh giới bụi. Những này bụi trần lấy về còn phải dùng nguyên tố lửa cố gắng luyện hóa, tiếp xuống đến hắn muốn bận bịu sự tình e sợ còn không thiếu. Rất nhanh. Sơ Tí Phần liền mang trụ sở dưới mặt đất số 3 thu thập một chút, lần này đi ra cớ là săn giết khủng long loại, liền hắn trở lại lúc thuận lợi giết chết một con kiếm long. Có lẽ là giữa trưa ngày thứ hai. Sơ Tí Phần liền trở về vườn cây, chẳng qua hắn vừa mới vừa trở về, tiểu tiên nữ nữ vương liền cầm một phong tin bay tới nói, Sơ Tí Phần. Ngày hôm qua có một con cú mèo đến tìm ngươi. Nó để ta đưa cái này cho ngươi. Một con cú mèo. Còn là chuyên môn tìm đến ta. Cái nào vu sư ma sủng sao? Sơ Tí Phần đưa tay tiếp nhận bức thư liếc mắt nhìn, lập tức chính là có chút đau bi nói, hóa ra là học viện thông báo. Để ta đi học đây. Không đúng. Hẳn là để hắn đi giao khóa. Ngũ hoàng tháp cao quy củ là mỗi một quãng thời gian học viện cao tầng đều sẽ có chút nhiệm vụ sai khiến hạ xuống. Từ chính thức thăng cấp phù thủy áo bào sám bắt đầu đều sẽ có chút nhiệm vụ phân phối. Sở Tí Phần bởi vì gần nhất không làm sao chủ động tiếp nhiệm vụ. Vì lẽ đó bên trong học viện bộ đang suy nghĩ đến hắn phát biểu qua học thuật luận văn, tri thức bản lĩnh tương đối sâu dày tình huống dưới, cho hắn sai khiến một cái giáo khóa nhiệm vụ. Một tuần lễ 5 tiết khóa. Chương trình học nội dung Sơ Tí Phần có thể mình lựa chọn, chẳng qua nhất định phải cùng học viện báo chuẩn bị, toàn bộ chương trình học nhiệm vụ thời gian là một tháng, tổng cộng là 20 tiết khóa trái phải. Những khóa này trình toàn bộ giáo xong, Sơ Tí Phần hơn nửa năm nhiệm vụ liền kết thúc. Một tuần lễ 5 tiết khóa. Xem ra không phải rất tốn thời gian dáng vẻ, bằng không liền không đi đổi chứ. Sơ Tí Phần suy nghĩ trước. Ngũ hoàng tháp cao phân phối nhiệm vụ có thể đi thay đổi, chẳng qua mỗi cách nửa năm nhiệm vụ chỉ tiêu là nhất định phải hoàn thành. Bằng không biết hạ thấp tự thân độ cống hiến cùng quyền hạn đẳng cấp. Sơ Tí Phần về học viện ấn tượng vẫn luôn là rất tốt, vì lẽ đó này loại đơn giản dạy học nhiệm vụ dứt khoát nhận quên đi, nếu như vận may không tốt thay cái loại nhiệm vụ e sợ càng lãng phí thời gian. Dù sao, hắn nhưng là vườn cây xuất thân. Chương 212, giáo khóa 1. Sáng sớm ngày thứ 2, Sơ Tí Phần liền báo chuẩn bị chính mình chương trình học nội dung. Ngũ hoàng tháp cao về đạo sư chương trình học là có hạn chế. Một phần tương đối nguy hiểm tri thức cùng thí nghiệm đều không cho phép giao cho vu sư học đồ, đương nhiên thăng cấp phù thủy áo bào sám sau đó hạn chế biết giảm rất nhiều. mềm nhẹ giọng nữ truyền đến. Bên trong đại sảnh, một cái đeo trước đơn mảnh kính mắt nữ phù thủy ngẩng đầu lên, dung mạo của nàng rất đẹp, có bích con mắt màu xanh lam, giờ khác này một mặt tò mò trên dưới đánh giá trước Sở Tí Phần, cân nhắc nói, ta nghe nói qua ngươi, lại dùng tên của chính mình làm tiêu đề, là chính ngươi nghiên cứu ra mới đầu đề sao. Coi như thế đi, chẳng qua chỉ là một ít cấp thấp phép thuật tối ưu hóa. Sở Tí Phần bình tĩnh gật gù. Trước mắt đẹp đẽ nữ phù thủy nghe vậy cười khanh khách lên, đột nhiên tiến đến Sở Tí Phần bên thai thổi một cái khí, ôn nhu nói, vậy cũng rất lợi hại rồi. Có hứng thú buổi tối đồng thời tâm sự sao? Ồ, ngày hôm nay hỏa phong không đúng lắm a. Sở Tí Phần không lộ ra vẻ gì lùi về sau một bước, tiếp trước trên dưới đánh giá trước mắt nữ phù thủy, một cái đài chiêm tinh tương ứng lam bảo vu sư. Đài chiêm tinh vu sư không đều là nghiên cứu phái chết chạch sao? Làm sao ngày hôm nay đột nhiên nhô ra như thế một cái yêu tinh? Ở chú ý tới Sở Tí Phần ánh mắt sau, trước mắt lam bảo nữ phù thủy cũng không để ý, ngược lại còn ưỡn lên rất chính mình ngạo nhân bộ ngực, ngả ngơn nói, tiểu gia hỏa, ngươi ở xem chỗ nào? Việc ra khác thường chắc chắn có yêu. Sở Tí Phần cau mày nhìn nàng một lúc, nói tiếp, chương trình học của ta báo chuẩn bị thông qua sao? Không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Trước mắt đẹp đẽ lam bảo nữ phù thủy rõ ràng là vẻ mặt có hơi thất vọng, dường như bị đả kích bàn, đột nhiên lạnh dưới mặt nói, đã có thể. Ngươi đệ nhất tiết khóa là ngày mai buổi sáng. Ừm. Sở Tí Phần quay đầu rời đi. Đang nhìn đến Sở Tí Phần quả đoán rời đi bóng dáng, lam bảo nữ phù thủy do dự một chút, có chút không cam lòng nói, ta tên Đại Sì. Ở tại Hoa Viên khu số 81. Sở Tí Phần bước chân dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thực sự là kỳ quái. Ngày hôm nay làm sao có người biết đột nhiên nghĩ đến sắc dụ hắn, hơn nữa sắc dụ thủ pháp vẫn như thế cấp thấp. Đối phương dùng làm rất ưỡn một cái bộ ngực liền có thể hấp dẫn hắn sao? Chuyện này thực sự là quá ngây thơ rồi. Hơn nữa ngực của nàng bộ còn căn bản không có lệ ồ nạ lớn. Vườn cây. Sở Tí Phần sắp tới liền gặp phải Bệ Tỷ nữ vương, hắn mang chuyện mới vừa phát sinh nói rồi một chút. Đại sĩ. Bệ Tỷ biết nàng. Nàng là một cái xấu nữ nhân. Nghe xong Sở Tí Phần, tiểu tiên nữ vương nhất thời một bộ bao che cho con vẻ mặt, bay đến Sở Tí Phần trên đầu xoay quanh, có chút sốt rồi nói. Sở Tí Phần cách người phụ nữ kia xa một chút. Nàng không phải là một người tốt. Nàng có ý gì nì xỉ nữ yêu huyết thống. Sở Tí Phần nhưng tuyệt đối không nên bị nàng cho mê hoặc rồi. Nữ yêu. Ý gì nì xỉ nữ yêu. Này không phải nữ yêu biệt hiệu sao. Này cái lam bảo nữ phù thủy trên người có dục ma huyết thống. Chẳng trách như này. Sở Tí Phần nhất thời một bộ suy tư vẻ mặt. Trên người hắn có thần tính huyết thống. Đối phương chỉ sợ là thông qua một ít con đường biết rồi một điểm Sở Tí Phần trên người sự tình, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được thần tính huyết thống hấp dẫn, sau đó mới lại đột nhiên động dục muốn mê hoặc hắn. Chẳng qua này mê hoặc thủ pháp cũng thật là cấp thấp. Quả nhiên đài chiêm tinh người coi như là có nữ yêu huyết thống cũng không ra sao mà. Đừng đong đưa. Yên tâm. Ta biết cùng với nàng giữ một khoảng cách. Sở Tí Phần nhìn liệu mạng đong đưa chính mình ngón tay Bệ Tỷ nữ vương nói. Này cái lam bảo nữ phù thủy tuy rằng có ý gì nỉ xỉ nữ yêu huyết thống, chẳng qua cũng không giống như là cái khác vù sư như vậy chính mình dung hợp đến trong cơ thể, bằng không Sở Tí Phần biết có cảm ứng. Nàng hẳn là loại kia ý gì nỉ xỉ nữ yêu cùng người phàm đời sau, nữ yêu huyết thống tỷ lệ e sợ cũng rất ít, vì lẽ đó Sở Tí Phần mới biết phát giác không ra. Dài răng giặc trong lịch sử, trên căn bản hết thể chủng tộc đều có nhất định hôn huyết. Hơn nữa căn cứ cao nhất áo thuật hội nghị huyết thống nghiên cứu. Tất cả nhân loại bên trong thân thể đều có một tia cực yếu ớt long tộc huyết thống, này một tia huyết thống rất khả năng là thời đại viễn cổ liền ở lại trong gen, bởi vậy mới sẽ không ngừng có thuật sĩ thức tỉnh. Nói như vậy, chỉ cần trong cơ thể mình 95% trở lên là nhân loại huyết thống, là có thể bị nhận định là thuần chủng nhân loại. Tất cả đối với Sở Tí Phần đến nói không lại là cái khúc nhạc dạo ngắn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lên chuẩn bị bài học hôm nay trình, hắn này chu có 5 tiết khóa nhiệm vụ. Chuẩn bị ngày hôm nay một hơi trên 2 tiết khóa, tiếp trước sau ngày trở lên 2 tiết khóa, cấp cuối tuần trưa bù trên cuối cùng 1 tiết khóa. Cây ốc ngoài. Sinh đôi tỷ muội hình như cũng là vừa lên, các nàng đang cùng bỉ bỉ tinh thủ lĩnh giao lưu, thấy đến Sở Tí Phần sau lên tiếng chào hỏi. Ngươi chuẩn bị đi giao khóa sao? Chúng ta nghe Bệ Tỷ điện hạ nói về, không nghĩ tới ngươi cũng đã có thể làm đạo sư. Sinh đôi tỷ muội mỉm cười nói. Sở Tí Phần nghe vậy nhún vai một cái nói, các ngươi muốn cũng có thể đi giáo dục ma vật học. Chỉ có điều cảm thấy nhiệm vụ này không khó, hơn nữa rất tiết kiệm thời gian. Đúng rồi. Tích tinh làm sao lại đây? Trước mắt bì bì tinh thủ lĩnh hướng về Sở Tí Phần giả trang một cái mặt quỷ, tiếp trước huyên thuyên nói rồi vài câu sau bay đi. Sinh đôi tỷ muội cười khanh khách một tiếng, sau đó mỉm cười nói, dạ cột ngày hôm qua đem mấy cái bì bì tinh đánh đập một trận, nó ngày hôm nay lại đây là cho chúng ta cáo trạng đây. Ồ, dạ cột thì đã có thể đánh thắng bì bì tinh sao? Sơ tí phần nghe vậy tinh thần chấn động nói, ừm, không sai, không sai. Để dạ cột tiếp tục cố gắng. Rời đi vườn cây sau, sơ tí phần đi căng tin quay một vòng. Gần nhất bên trong học viện cung cấp xử lý phần lớn đều là hải sản, các loại vỏ sò, tôm hùm, cua ngao, muốn không phải là ma hóa cá trình, ma quỷ cá cùng biển rắn loại, rất ăn nhiều không quen hải sản vu sư học đồ đều dồn dập nhổ nước bọn, bên ngoài biểu bồ trên có không ít cầu mua khủng long thịt nhỏ thiết chỉ. Xem ra cái thời đại này nhân loại còn là không thế nào yêu thích hải sản. Bọn họ yêu thích thịt, hơn nữa là loại kia khối lớn giã thú thịt, rất nhiều vu sư học đồ đều biểu thị hoài niệm tấn mánh long lặc bài mùi vị. Sơ tí phần ăn xong bữa sáng đi lớp học bên cạnh quay một vòng, chủ quản dạy học vu sư là một vị đài chiêm tinh lam bảo vu sư, hắn nhìn thấy sơ tí phần sau nhân tiện nói, chương trình học của ngươi bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó tạm thời đổi đến phòng học lớn. Chuẩn bị kỹ càng cũng có thể đi đi học. Sơ tí phần tiếp nhận danh sách liếc mắt nhìn, không khỏi cau mày nói, tổng cộng có 127 cá nhân. Làm sao sẽ như thế nhiều? Chương trình học của hắn vừa mới vừa đệ trình chứ? Tại sao một chút người có nhiều người như vậy báo danh? Lẽ nào hắn ở trong học viện thật như vậy có tiếng sao? Làm sao không cảm giác được a? Lẽ nào là bởi vì hắn bình thường quá thấp điều, bình thường đều không thế nào cùng cái khác vu sư giao lưu sao? Chương 213, giáo khóa 2. Phòng học lớn ngoài. Chờ đến sở tí phần lại đây lúc, bên trong đã tràn đầy mà ngồi xuống vu sư học đồ, thậm chí hắn còn nhìn thấy một chút phù thủy áo bảo xám bóng dáng. Sở tí phần. Ta là cơ giờ. Mò vừa ghi nạ đạo sư đệ tử. Một vị dung mạo xinh đẹp thiếu nữ mỉm cười trước đi tới. Nàng ăn mặc một bộ áo bào cho, nhưng là một vị chính thức thăng cấp vu sư. Mò vừa ghi nạ vu sư đệ tử sao? Chương trình học của ta tựa hồ cũng là một ít cấp thấp phép thuật. Ngươi làm sao cũng lại đây nghe giảng bài. Sơ tí phần thân thiện cười cợt, sau đó hỏi. Tên là cơn dở thiếu nữ ngọt ngào một cười, chậm rãi nói, mò vừa ghi nạ đạo sư vẫn đối với ở tại Tán Dương rất nhiều. Vì lẽ đó lần này bọn ta đều báo chương trình học của ngươi. Sau lưng nàng, còn có hai người nam tính vu sư khẽ gật đầu chào hỏi. Một cái là phù thủy áo bào xám, một cái khác là cấp 5 học đồ. Thì ra là như vậy. Sơ tí phần gật đầu ra hiệu, tiếp trước đi vào nói, ừm. Như vậy đều vào đi thôi. Lập tức đi học. Ngũ hoàng tháp cao không cho phép đến muộn về sớm. Bởi vì đây là với vu sư không tôn trọng, như thế làm học đồ đều sẽ chết đến mức rất thảm. Sơ tí phần đi lúc tiến vào trên căn bản người đều đến đông đủ, rất nhiều người đều là dùng tò mò ánh mắt đánh giá trước hắn. Trong học viện nghe qua hắn đại danh người không ít, nhưng là chân chính gặp sơ tí phần người nhưng không nhiều, chủ yếu là bởi vì sơ tí phần bình thường khá là khiêm tốn, phần lớn thời gian đều ở vườn cây bên trong, đi qua cũng không tham gia cái khác vu sư học đồ đoàn thể nhỏ. Khắc khắc. Bọn ta bắt đầu đi học đi. Sơ tí phần đứng ở trên bục giảng ho khan một tiếng liền tiến vào trạng thái. Trực tiếp tầm mắt quét qua phía dưới một mảnh đèn kịt học sinh, thả ra một tia uy thế khí tức, chậm rãi nói, ta này một kỳ chương trình học nội dung làm. Ở chính thức khai giảng trước, ta nghĩ hỏi một chút có bao nhiêu xem qua ta học thuật luận văn. Xem qua xin giơ tay. Một đám lớn cánh tay nhấc lên. Sơ tí phần bước đầu quét qua, lại có vượt quá 8 phần 10 người là xem qua hắn học thuật luận văn. Rất tốt. Như vậy nói vậy các ngươi nghe hiểu ta nói nội dung muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Một nhánh phấn viết liền đến không bay lên, sở tí phần tiếp tục đối mặt trước mắt hơn 100 cái học sinh, thế nhưng phía sau phấn viết nhưng nhanh chóng ở trên bảng đen vẽ một cái phức tạp phép thuật mô hình. Phía dưới không ít vu sư học đồ đều phát sinh tiếng kinh hô, này loại thao tác với rất nhiều vu sư đến nói đều rất khó khăn. Đây là pháp sư tay. Tiến hành phép thuật tối ưu hóa sau có thể đạt đến thuấn phát, đồng thời tối ưu hóa phép thuật mô hình có thể cường hóa tinh thần điều khiển năng lực. Sở tí phần vỗ tay một cái nói. Ta này kỳ chương trình học tổng cộng có 27 phép thuật tối ưu hóa nội dung. Bởi vậy các ngươi khi đi học tốt nhất chăm chú nghe, ta sẽ không một lần nữa nói tiếp một lần. Truy cập trái tim đen u ám. Phòng học ngoài. Hai vị vu sư chính đang quan sát, trong đó một người liếc mắt nhìn liền không khỏi thở dài nói, thật là lợi hại phép thuật năng lực không chế, tinh thần lực cũng vượt xa những người khác. Một cái khác lam bảo vu sư vẻ mặt muốn nghiêm nghị rất nhiều, chậm rãi nói, đây là năng lực. Có thể dùng ý niệm của chính mình đến thay đổi điều khiển phép thuật hiệu quả. Lam bảo vu sư trở lên tài năng nắm giữ thi pháp kỹ xảo, không nghĩ tới hắn hiện tại cũng đã nắm giữ. Chẳng trách học viện cao tầng biết coi trọng như vậy hắn. Chương trình học vẫn còn tiếp tục. Phía dưới bọn học sinh nghe được rất chăm chú, nếu như có chỗ không hiểu cũng sẽ nhanh chóng ghi chép xuống. Sơ tí phần từ đầu tới đuôi đều không có thực chiến bất kỳ cấp cao phép thuật, nhưng là mãi cho đến đệ nhất tiết khóa kết thúc, bên ngoài hai cái Lam Bảo Vu sư đều là nghe được say sưa ngon lành. Chương trình học trong sở tí phần có không ít phép thuật biểu thị, hắn triển khai lên hạ bút thành văn, không phải thuấn phát liền là nhanh chóng thi pháp, để phía dưới học đồ nhìn hoa cả mắt. Thật là lợi hại a, không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Cấp thấp phép thuật lại còn có thể như thế cấu trúc mô hình. Đúng rồi. Này cái lệ và không phép thuật thuấn phát tối ưu hóa ngươi làm cái chép sao. Đợi lát nữa cho ta nhìn một chút. Chờ đến chương trình học kết thúc sở tí phần sau khi rời đi, phòng học lớn trong rất nhiều người cũng đang thảo luận. Mọi hứa y hải nạ vu sư ba cái đệ tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong đó một người nói, cái tên này thực sự là lợi hại. Hắn làm sao nghĩ tới những thứ này tối ưu hóa biện pháp. Chẳng trách đạo sư đối với hắn tán dương cao như vậy. Cận giờ một mặt rất tán thành gật gật đầu nói, có thể đây chính là cái gọi là thiên tài đi. Còn có một tiết khóa ở buổi chiều. Sơ tí phần học xong liền trực tiếp rời đi, cũng trên căn bản không trả lời học đồ vấn đề, ngũ hoàn tháp cao đi học đạo sư liền là như thế tùy hứng. Trở về vườn cây lúc vừa vặn gặp phải lệ ổ nạ nữ phù thủy. Yêu tinh nữ phù thủy một mặt nghiêm túc lôi kéo hắn đi tới một bên nói, nghe nói đại sĩ con tiện nhân kia cầu dẫn ngươi. Ta cho ngươi biết, nhất định phải cùng với nàng giữ một khoảng cách. Bằng không nàng sẽ đem ngươi hấp thành người khô. Cách đó không xa, tiểu tiên nữ nữ vương bệ tí điện hạ ngó giáo giác nhìn xung quanh trước, chú ý tới sở tí phần tầm mắt sau nhất thời co lên. Được rồi. Xem ra là nàng nói cho lệ ổ nạ. Biết rồi. Ta người này ý chí rất kiên định. Sơ tí phần bĩu môi thuận miệng ứng phó nói. Hắn ứng phó thái độ làm cho lệ ô nạ nữ phù thủy có chút bất mãn, chẳng qua ở luôn mãi nhắc nhở sau nàng liền đi bận bịu chuyện của chính mình. Gần nhất vườn cây hình như có mở rộng ý nghĩ, học viện chuẩn bị ở đáy biển bí cảnh bên cạnh mở ra một cái đơn độc khu vực. Vườn cây người khá là phân tán, trong đó vượt quá một nửa trở lên đều là khắp nơi bí cảnh trong đóng giữ, bởi vì rất nhiều bí cảnh tài nguyên cũng phải cần người chăm sóc. Phái này hệ tương ứng vu sư đều là nhân viên hậu cần. Chờ đến sở tí phần trở về cây ốc lúc, đúng dịp thấy trở về sinh đôi tỉ muội, đôi này chị em gái do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng có chút đỏ mặt nói, sở tí phần. Nghe nói ngươi gặp đại sĩ. Chúng ta nghe đã nói nàng. Trên người nàng có ý gì nị sĩ nữ yêu huyết thống. Ngươi tốt nhất cùng với nàng giữ một khoảng cách. Phù chán. Sở tí phần lông mày nhảy nhảy. Không khỏi chừng một chút cách đó không xa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ huy ong mật xoay quanh bệ tỷ nữ vương. Hắn hôm qua mới cùng tiểu tiên nữ nữ vương đã nói chuyện này, ngày hôm nay lại tất cả mọi người đều biết. Yên tâm. Ta biết chú ý. Sơ tí phần có chút bất đắc dĩ buông tay nói. Thực sự là gặp quỷ rồi. Không phải là một cái con nữ yêu huyết thống nữ phù thủy sao? Cho tới như thế từng cái như gặp đại địch vẻ mặt sao? Ừm. Bọn ta làm cơm trưa. Thán khảo cua ngao. Cá trình canh, long lập bài, đồng thời lại đây ăn đi. Sinh đôi tỷ muội nhìn sở tí phần vẻ mặt, phảng phất là chính mình làm sai chuyện gì bản cẩn thận nói. Sở tí phần gật gù, nói tiếp, các ngươi ma pháp xử lý học được thế nào rồi? Vẫn được đi. Sinh đôi tỷ muội vẻ mặt có chút mất mát nói, thật là khó a. Bọn ta đến hiện tại đều vẫn không có thể làm được có thể cường hóa thân thể tố chất ma pháp xử lý. Sở tí phần an ủi kiểu vỗ vỗ các nàng bả vai nói, không có chuyện gì. Từ từ đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến sở tí phần từ vườn cây trở về khu dạy học lúc, lại phát hiện bên trong ngồi biết dùng người so sánh với giữa trưa càng hơn nhiều. Không ít học đồ đột nhiên yêu cầu lại đây bằng thính. Bên cạnh phụ trách phù thủy áo bảo sám nói rằng, sở tí phần thờ ơ gật gù, ngược lại hắn một tuần lễ liền năm tiết khóa, nhiều người ít người đều không liên quan, liền là hơi có chút không quen một đường đi tới liên tục có người hướng hắn nhẹ nhàng túi người gọi đạo sư. Từ khi tốt nghiệp rời đi áo thuật học viện sau đó, hắn trên căn bản sẽ không có làm qua lao sư. Chương 214, giáo khóa 3. Lớn bên trong phòng học một mảnh đen kịt đầu người. Sơ tí phần ánh mắt quét qua e sợ có hơn 200 người, so sánh với giữa chưa muốn thêm ra đến rồi sắp tới gấp đôi, hơn nữa phù thủy áo bảo sám số lượng cũng nhiều hơn không ít. Khắc khắc. Sơ tí phần ho khan một tiếng, phía dưới nhất thời yên lặng như tờ. Hắn vỗ tay một cái, vẻ mặt rất tự nhiên, cũng không muốn cái khác lần đầu giảng bài vu sư như vậy căng thẳng, mà là tùy ý nói. Xế chiều hôm nay người thật giống như có chút nhiều. Vì lẽ đó giảng bài trong quá trình ta liền không trả lời vấn đề. Nếu như có người không hiểu, có thể đi thư viện mượn đọc ta luận văn nghiên cứu. Đúng rồi. Có lẽ trong tháng này, ta sẽ đem toàn bộ luận văn phát biểu đi ra. Bên trong tổng cộng bao hàm 3 hoàn trở xuống hơn 30 phép thuật tối ưu hóa. Phía dưới bọn học sinh khe khẽ bàn luận trở xuống, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Có người nhấc tay muốn vấn đề, nhưng sở tí phần một điểm trả lời ý tứ đều không có. Hắn xoay người gõ gõ bảng đen, bên cạnh phấn viết tự động bay lên, Sở Tí Phần cầm lấy phấn viết liền ở trên bảng đen vẽ một cái hợp lại phép thuật mô hình cấu tạo, trầm giọng nói, xế chiều hôm nay chương trình học là phép thuật tối ưu hóa bên trong mô hình phân tích. Cái này chương trình học không cái gì thủ xảo địa phương, nhất định phải đem hết thể phép thuật mô hình tiết điểm đều nhớ kỹ. Hiện tại ta từng cái họa đi ra, toàn bộ các ngươi làm ra bút ký. Bên trong phòng học rất nhanh lặng lẽ một mảnh. Phía dưới học đồ dồn dập lấy ra bút đến ghi chép, bắt đầu còn có một chút phù thủy áo bào xám không phản đối mà nhìn. Bọn họ vốn là không dự định lại đây nghe giảng bài, chỉ có điều buổi sáng nghe được rất nhiều tin tức, đều nói người đạo sư này tương đối lợi hại, nói được tri thức cũng phi thường có dùng, lúc này mới nghĩ tới đến bảng thính một chút. Chẳng qua những này phù thủy áo bào xám nhìn vẻ mặt liền nghiêm nghị lên, theo Sở Tí Phần họa đi ra phép thuật mô hình phân tích càng ngày càng phức tạp, rất nhiều bọn họ đều nhìn có chút không hiểu lắm. Một ít phù thủy áo bào xám cuống quýt lấy ra bút đến ghi chép. Vào lúc này mới ý thức tới trước mắt Sở Tí Phần tuy rằng đồng dạng là phù thủy áo bào xám, nhưng tri thức lượng với bọn hắn căn bản là không pH. Ý một cấp bậc. Thấy không? Đó là ta đệ tử. Dầm gì? Lợi hại không? Không biết khi nào, lệ ố nạ nữ phù thủy bóng dáng cũng xuất hiện ở phòng học ngoài. Nàng một mặt dương dương tự đắc vẻ mặt, cùng bên cạnh Lam Bảo Vu sư thổi một lúc châu bò, làm Sở Tí Phần cau mày nhìn sang lúc, yêu tinh nữ phù thủy nhất thời có chút chột dạ trốn lóe lên một cái ánh mắt. Tiếp trước liền hôi lưu lưu chạy trốn. Ngược lại nàng cũng chính là tới xem một chút tình huống, chủ yếu là sợ có người ở Sở Tí Phần lớp học lúc quấy rối, bây giờ châu bò cũng thổi qua có thể rời đi. Nay tiết khóa giải đến 3 tiếng. Sở Tí Phần một đường nói không dừng lại chút nào, đang giải thích xong cái cuối cùng hỏa cầu thuật phép thuật mô hình sau, hắn trực tiếp mang phấn viết ném một cái chính là rời phòng học. Bên trong phòng học, không ít phù thủy áo bào xám đều mắt trừng miệng ngốc nhìn, có mấy người còn một mặt muốn nói lại thôi. Hình như có thật nhiều nghi hoặc muốn vấn đề, nhưng đáng tiếc Sở Tí Phần căn bản không dự định giải đáp, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang trên bảng đen lít nha lít nhít phép thuật mô hình ghi chép xuống, sau đó đi thư viện bên cạnh mượn đọc Sở Tí Phần luận văn chính mình phân tích. Dựa theo Sở Tí Phần ý nghĩ, những pháp thuật này tối ưu hóa đều là trụ cột nhất tri thức, sau đó phủ văn cấu trang muốn phức tạp rất nhiều, thật giống như là đơn giản mạch điện cùng mạch điện hợp thành khác nhau. Nếu như cái này đều không có cách nào chính mình nắm giữ, vậy còn là đảng hoàng dùng cổ lão nhất phiên bản thần chú thi pháp đi. Trên thực tế, từ thiết ngân thời đại tới nay hết thảy phép thuật mô hình tối ưu hóa đều có trí lực cưỡng chế yêu cầu, từ ban đầu ma văn công nghệ đến hậu kỳ phù văn khắc, ảo thuật sư bọn tối ưu hóa tương ứng phép thuật đều cần rất cao trí lực đi ký ức phân tích. Chu, hiện của tôi, nét nếu như trí lực thực sự không đạt tiêu chuẩn, Sở Tí Phần cũng là không có cách nào. Thật giống như không phải tất cả mọi người đều có thể thành công làm nhà khoa học tiềm chất. Muốn nắm giữ hậu kỳ phép thuật tối ưu hóa nhất định phải là thông minh trở lên. Ảo thuật sư kỹ xảo không cần tình thương, thế nhưng thông minh tương đối trọng yếu. Đài chiêm tinh. Sở Tí Phần học xong liền tới đến đài chiêm tinh bên này, hắn đầu tiên là đăng ký tiết sau khóa thời gian, đặt ở ngày kia buổi chiều, sau đó liền đối với chức phụ trách này cái Lam Bảo Vu sư nói, phiền phức giúp ta xin một cái cấp cao phòng thí nghiệm. Cần phải có nguyên tố hổ cung năng loại kia. Ngày hôm nay phụ trách Lam Bảo Vu sư là một cái đại hồ tử phía năm người. Hắn ngẩng đầu đánh giá một chút Sở Tí Phần nói, quyền hạn phiếu đưa ra một chút. Sở Tí Phần mang ma tinh tạp ở bên cạnh quả cầu thủy tinh trên quét một chút. Ừm. Quyền hạn thông qua. Đại hồ tử Lam Bảo Vu sư cầm bút lên ghi chép một chút nói, cấp cao phòng thí nghiệm cho thuê phí là mỗi ngày 2 viên ma đá, ngươi cần cho thuê thời gian bao lâu? 1 tháng. Sở Tí Phần lấy ra 60 viên ma đá đưa tới nói. Hậu kỳ vu sư cần chi phí thường khổng lồ. Mà thành lập một cái cấp thấp phòng thí nghiệm cũng cần hơn 1.000 viên ma đá, bởi vậy ngũ hoàn cao trong tháp có không ít cấp cao phòng thí nghiệm đối ngoại cho thuê, thế nhưng có tương ứng quyền hạn yêu cầu. Được rồi. Xin chú ý không muốn hư hao bên trong phòng thí nghiệm dụng cụ, bằng không là cần phải thưởng cho thưởng. Đại hồ tử Lam Bảo Vu sư dặn dò. Sở Tí Phần gật gù tiếp nhận chìa khóa. Vườn cây. Sở Tí Phần sau khi trở lại đụng với lệ ô nạ nữ phù thủy. Yêu tinh nữ phù thủy một mặt hài lòng vỗ bờ vai của hắn một bộ ngươi làm đến đẹp đẽ không cho ta mất mặt dáng vẻ. Với này hắn bĩu môi mang yêu tinh nữ phù thủy tay cầm đến một bên. Sở Tí Phần đi tới cây ốc bên lúc, đúng dịp thấy sinh đôi nữ phù thủy, bên cạnh còn có sưng mặt sưng mũi một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt dạ cốt. Làm sao? Sở Tí Phần tò mò hỏi. Dạ cốt một bộ hoa nước dáng dấp, thấp giọng nói, đám kia bỉ tinh lấy nhiều khi ít. Vốn là ta đều đánh thắng rồi. Bên cạnh sinh đôi tỷ muội mỉm cười một cười. Sở Tí Phần nghe vậy cũng là không khỏi muốn cười, nhưng cố nén trước chấn định nói, thật nam nhân. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên. Không nên nản chí, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Ừm. Nghe được Sơ Tí Phần, Dạ Cụp nắm chặt nắm đấm một bộ ta không biết chịu thua dáng dấp. Bên cạnh Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy sau khi thấy, cũng là cười trộm trước đi qua vô vô bờ vai của hắn nói, không sai. Đạo sư tin tưởng ngươi có thể hành. Sơ Tí Phần quay đầu liếc yêu tinh nữ phù thủy một chút. Phảng phất là chú ý tới Sơ Tí Phần tầm mắt, Lệ Ổ Nạ nữ phù thủy đột nhiên hướng về hắn giả trang mặt quỷ còn nghịch ngợm lẽ lưới một cái. Sơ Tí Phần nhất thời có chút không nói gì. Hắn an ủi kiểu vô vô Dạ Cụp vai, sau đó đi vào chính mình cây ốc, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu tinh luyện tinh giới các. Sáng ngày thứ hai, Sơ Tí Phần trực tiếp cầm chìa khóa đi tới đài chiêm tinh bên trái, nơi đó là một cái nửa đóng kín khu vực, phụ cận còn có mắt trần có thể thấy nhạt năng lượng màu xanh lam vòng bảo vệ bảo vệ. Nơi này là khu thí nghiệm, năng lượng vòng bảo vệ tác dụng chủ yếu là đối nội không đối ngoại, bởi vì đi qua liền thường thường có vu sư bởi vì thí nghiệm sai lầm mà phát sinh vụ nổ lớn. Chương 215, giao khóa 4. Cửa thủ vệ là một cái thiển làn da màu xám thần quái. Sơ Tí Phần đi tới sau lập tức bị thứ đó ngăn lại nói, xin lấy ra quyền hạn. Sơ Tí Phần lấy ra quyền hạn phiếu quét một chút, tiếp trước cầm lấy chìa khóa nói, mang ta đi phòng thí nghiệm. Mời đi theo ta. Thần quái làm một cái mời giấu tay xin mời, mặt không biểu khí bay ở phía trước. Khu thí nghiệm năng lượng phi thường nồng nặc. Nơi này là sinh động ma pháp khu vực, trực tiếp liên thông ngũ hoàn tháp cao nguyên tố hồ, dưới chân mặt đất có năng lượng truyền đường ống, bốn phía còn có phòng ngự tính chất nhiều tầng kết giới. Ẩm. Một cái nặng nề nổ vang truyền đến. Tiếp theo trước liền nhìn thấy phía trước có một cái cả người so sánh đen một thân rách rách dưới lam bảo vu sư từ bên trong phòng tức đến nổ phổi chạy ra. Hắn nhìn thấy Sở Tí Phần sau hơi hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo trước có chút lúng túng cười cợt chào hỏi nói, ha ha. Không cẩn thận ra một điểm sai lầm. Không phải vấn đề lớn lao gì. Sở Tí Phần thiện ý cười cợt. Vu sư nghiên cứu qua trình vốn là cũng rất dễ dàng có chuyện. Hắn vẫn luôn là trùm vào năng lượng lồng phòng hộ tiến hành nguy hiểm thí nghiệm. Cấp cao phòng thí nghiệm ở nơi sâu xa nhất. Nơi này là từng cái đơn độc ngăn cách không gian, xem tác phẩm là từ truyền kỳ vu sư bố trí, bên trong có trong ngoài 2 tầng phòng hộ phép thuật, trên căn bản chỉ cần không phải 8 hoàn phép thuật năng lượng trở lên vụ nổ lớn, đều không biết với phòng thí nghiệm tạo thành quá to lớn phá hoại. Nhìn cũng không tệ lắm. Sơ Tí Phần đi vào cấp cao phòng thí nghiệm liếc mắt nhìn, nhất thời hài lòng gật gật đầu. Phòng thí nghiệm này chiếm diện tích ở 100 mét vuông trái phải, tổng cộng chia làm đi ra 3 cái gian phòng. Chủ yếu là luyện kim, kèm ma cùng tinh luyện, trên vách tường có màu tím nhạt tinh thể hoa văn, ngay chính giữa là một cái năng lượng hồ, bên trong có chất lỏng màu lam nhạt, đây là từ nguyên tố hồ thua đưa tới năng lượng, trực tiếp chuyển đa hóa thành chất lỏng hình thái, chẳng qua chỉ là xem ra giống chất lỏng. Trong phòng thí nghiệm dụng cụ phi thường đầy đủ hết, trên căn bản trích, tinh luyện, dung hợp, điều khác. Công cụ đều có, mỗi cái gian phòng còn có đơn độc phòng hộ trận pháp, có thể giảm thiểu nổ tung độ nguy hiểm. Sơ Tí Phần rất mau tới đến một cái lò nung phía trước. Hắn lấy ra từng sợi tinh giới bụi, tiếp theo trước đưa tay hướng về năng lượng hồ một chảo, kèm theo trước trên mu bàn tay một đạo ẩn dấu phù văn sáng lên, trong phút chốc một đoàn ngọn lửa màu u lam liền hiện lên ở lòng bàn tay. Đáng tiếc hiện tại còn không có cách nào vận dụng áo lửa, bằng không có thể chuyển hóa không ít đồ vật. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói, vu sư nắm giữ trước rất nhiều hỏa diễm vận dụng, mà hỏa diễm bản thân liền là thời đại văn minh đến tiêu chí một trong. Sơ Tí Phần hiện nay có thể vận dụng hỏa diễm phân biệt là nguyên tố lửa, linh năng lửa, phụ năng lượng lửa cùng thần tính lửa, những ngọn lửa này từng người có sự khác biệt công dụng, thế nhưng tinh luyện tinh giới cắt dùng tốt nhất còn là áo năng hỏa. Thiết Ngân thời đại hậu kỳ nghiên cứu ra lực hỏa diễm. Áo năng hỏa thông thường đều bị vu sư tên gọi tắt làm áo lửa, là một loại lấy ra ma pháp năng lượng mà thiêu đốt hỏa diễm, không chỉ có thể dùng nhắc tới luyện tư liệu, thậm chí có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. Nắm giữ áo lửa vu sư có thể trực tiếp mang tùy ý phép thuật chuyển hóa thành áo hỏa năng lượng, điều khiển lên hãy cùng linh năng như thế thuận tiện, trên căn bản tỉnh lược phần lớn thi pháp quá trình, là một loại rất lớn cường hóa thực chiến hiệu quả năng lực. Nguyên tố nắm giữ T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Kèm theo trước một đạo linh quang gợn sóng, Sơ Tí Phần trước mắt năng lượng hồ đột nhiên sôi trào lên, tiếp theo trước thủy gió lửa năng lượng trực tiếp tách ra, hóa thành từng cái hình cầu vờn quanh ở thân thể của hắn bốn phía. Đây là một loại siêu ma kỹ xảo, có thể mang vu sư tùy ý phép thuật chuyển hóa thành không giống hình thức năng lượng hiệu quả. Bốn cái quả cầu năng lượng thể vòng quanh Sở Tí Phần liên tục xoay tròn, hắn song trưởng hợp lại phía trước không khí liền kỳ dị chấn động lên, tiếp theo trước một đoàn vô hình quả cầu năng lượng hiện lên. Sóng âm. Kèm theo trước sóng âm năng lượng xuất hiện, tinh giới bụi đột nhiên kịch liệt rung động lên, ngọn lửa màu u lam đem bao vây ở trong, Sở Tí Phần một cách hết sức chăm chú mà điều khiển trước. Theo thời gian từng điểm màu trắng bạc hạt cắt xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là tinh giới cát. Một loại vật chất kỳ dị, có thể cường hóa rất nhiều kim loại độ cứng, đồng thời giao cho chúng nó không sai đạo ma tính. Rất nhiều hy hữu tư liệu đều cần dùng đến tinh giới cắt đến luyện hóa. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Sở Tí Phần từ trong phòng thí nghiệm đi ra lúc, biểu hiện cũng tránh không được có một tia mệt mỏi. Luyện hóa tinh giới cắt rất tiêu hao tinh lực, vì lẽ đó tuy rằng tinh giới bùi ở cũng không khó tìm, nhưng là tinh giới cắt giá cả vẫn luôn không tính thấp. Sở Tí Phần ngày hôm nay chỉ tinh luyện ra chút ít tinh giới cắt, dù sao đây là ngũ hoàng tháp cao phòng thí nghiệm, rất nhiều nơi đều không đạt tới hiệu suất sử dụng tốt nhất tiêu chuẩn. Hắn trở về vườn cây sau ngủ nhiều vừa cảm giác. Thứ hai ngày liền tiếp tục tinh luyện tinh giới cát, đồng thời còn mượn nguyên tố hồ năng lượng thử nhen lửa áo năng hỏa, chẳng qua bởi vì năng lượng không nhiều tiến độ khá là chậm chậm. Hiện nay đã biết hỏa diễm lợi hại nhất chính là thần tính lửa. Mà thần tính lửa bên trong nổi danh nhất liền là bí lửa, cũng bị ngoại giới gọi là bạc lửa. Đây là áo năng hỏa cấp thần phiên bản, có thể theo ý niệm tùy ý điều khiển, năng lượng đầu nguồn là ma võng, có thể tiến công, có thể phòng ngự, đồng thời còn có thể điều động bạc lửa phi hành. Ngoại trừ thần bí mà thường người không thể nắm giữ bạc lửa ngoài, thần tính lửa bên trong còn có không ít phân loại, Sở Tí Phần cũng nắm giữ trước một loại trong đó. Nhưng rất đáng tiếc sử dụng đến phi thường phiền phức, bởi vì bản thân hắn không phải thần linh, cũng không phải thần linh cử tri, quan tâm kẻ, tình nhân vân vân. Nếu như không phá giải thần linh huyền bí, hiểu rõ trong đó quy tắc, Sở Tí Phần chỉ có thể bắt đầu dùng tên thật đến điều động trong cơ thể thần tính lửa, tình huống thông thường đây là không có đường lui lúc mới biết làm ra sự tình. Bởi vì hắn thần tính lửa bên trong có ỉn trọ ti sức mạnh. Ỉn trọ ti lửa. Này bản thân liền là một loại vô cùng nguy hiểm đáng sợ đồ vật. Đảo mắt thời gian một tháng liền đi qua. Sở Tí Phần tinh luyện tinh giới cắt gần như đủ, mà ngũ hoàn tháp cao trong chương trình học cũng trên căn bản nói. Với bắt đầu bảng tính nhân số rất nhiều, nhưng mặt sau chậm rãi ổn định ở khoảng 200 người, không ít tự giác thiên phú không tệ vu sư đều đi thư viện tự học. Sở Tí Phần vừa ngày hôm qua đem luận văn thu dọn tốt đệ trình, tên liền gọi làm Sở Tí Phần cấp thấp phép thuật tối ưu hóa, đài chiêm tinh đã thông qua xét duyệt dành cho kéo dài tính bình lẹ mẹo, tháng sau sẽ phát biểu đi ra. Ở mang chuyện bên này xử lý một chút sau, Sở Tí Phần liền lần thứ hai xin ra ngoài du lịch. Chẳng qua lần này hắn không phải đơn độc một người ra ngoài, mà là vừa vặn cùng Hư Đại Sư cùng rời đi ngũ hoàn tháp cao. Khoảng thời gian này Hư Đại Sư làm nguyên tố hồ ngoại xính giảng dạy giáo dục không ít người, đồng thời còn mang ra đến rồi một làn cạo trọc thời thượng phong trào. Nhưng bản thân hắn dù sao không phải vu sư, không thể vẫn giữ ở trong học viện. Ngày hôm nay hắn liền chuẩn bị rời đi, tiếp tục tìm kiếm đối phó Tử Triệu ngôi sao biện pháp. Đồng thời đi theo còn có 5 cái liệp ma nhân, hình như Hư Đại Sư ở liệp ma nhân tổ chức địa vị rất cao, cũng không biết hắn quãng thời gian trước du lịch lúc chuyện gì xảy ra. Bọn ta chuẩn bị đi một chuyến tử vong đầm lầy. Nghe nói bên cạnh xuất hiện vệ hồn kẻ tung tích, liền ngay cả rất nhiều hắc vu sư đều bị thôn phệ. Bọn ta lo lắng sự tình sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Hư Đại Sư nhắc tới vệ hồn kẻ lúc, rõ ràng là một bộ lo lắng vẻ mặt, những quái vật này có thể ăn mòn người thân thể ý chí, đơn giản đến nói liền là có thể vệ hồn đoạt xác, một cái vệ hồn kẻ nếu như có đầy đủ chất dinh dưỡng, như vậy cuối cùng có thể không chừng mực tiếp tục trưởng thành. Chương 216, Áo Hỏa 1. Vệ hồn giả. Nghe được Hư Đại Sư, Sơ Tí Phần cũng không khỏi nhíu mày. Món đồ này muốn so với huyết nhục hủ hóa kẻ khó đối phó hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là phệ hồn giả có thể lột xác thành làm thượng cổ tà vật. Mặt khác tối để đầu người đau chính là phệ hồn giả đoạt xác năng lực, thứ đó bản thể là thuộc về linh thể hình thái, thật giống như là âm hồn bản có thể ký sinh ở trên thân thể người khác, cuối cùng ở hoàn toàn ăn mòn ý thức của đối phương cùng thân thể sau, mang đối phương cả người kể cả linh hồn hoàn toàn cắn nuốt mất. Này đại sư phải cẩn thận. Sơ Tí Phân ngưng trọng nói. Hư Đại Sư khẽ gật đầu, tạo thành chữ thập nói, chỉ cần phệ hồn giả vẫn không có lột xác, ta hẳn là có thể ứng phó. Hiện tại chính là không biết tử vong đầm lầy tình huống bên kia thế nào rồi. Chuyện này mới bắt đầu là từ liệp ma nhân phát hiện. Một cái lao liệp ma nhân mới bắt đầu chính đang truy tung một cái tà ác hắc vu sư. Nay cái hắc vu sư tàn nhẫn dùng phụ nữ có thai làm tế phẩm tinh luyện đen thuốc phép. Bởi vì cái này hắc vu sư chỉ là phù thủy áo bào xám cấp bậc, vì lẽ đó này cái lao liệp ma nhân quyết định đơn độc lần theo giải quyết đi đối phương. Nhưng là không nghĩ tới đang truy tung trong quá trình lại phát hiện một chút ngoài ý muốn, nay cái hắc vu sư bị một cái nào đó người bí ẩn giết chết. Hơn nữa hắc vu sư tử vong phương thức rất kỳ quái, cả người cơ hồ bị hấp thành thây khô, nhưng trên người gì đó nhưng trên căn bản không ai động tới. Với bắt đầu lão liệp ma nhân dùng làm là cái khác hắc vu sư tự giết lẫn nhau, nhưng là tiếp xuống đến hắn lại phát hiện một chút cái khác như vậy bị giết. Trên người, có vu sư, có người mạo hiểm, cũng có phổ thông bình dân. Làm người ta bất ngờ nhất một điểm là, những người này trên người tài vụ trên căn bản cũng không có nhúc nhích qua, thật giống như là người giết người hoàn toàn đúng những này không thèm để ý. Này không bình thường. Dù cho là hắc vu sư, đang giết chết một cái khác vu sư sau cũng sẽ cướp đoạt một phen. Cuối cùng, này cái lão liệp ma nhân lần theo đến một cái nhân vật đáng sợ, song phương chỉ là đánh vừa đối mặt, lão liệp ma nhân chính là bị thương nặng, liền ngay cả mặt của đối phương đều không có nhìn rõ ràng. Muốn không phải trên người hắn có một cái bảo mệnh kỳ vật, đặc thù ma pháp ải thèm, chỉ sợ hắn tại chỗ liền bị người kia giết chết. Lão liệp ma nhân đào tẩu sau, duy nhất nhận ra đến liền là đối phương một cái tay là màu trắng bạc. Xem ra thật giống là thuần túy kim loại. Chẳng qua, đối phương này chỉ kim loại cánh tay tương đối linh hoạt, hơn nữa có thể hóa thành hoạt tính hình thái kim loại phát động công kích. Bạc cánh tay màu trắng. Sơ tí phần nghe xong hư đại sư chuyện sau, dường như nghĩ tới điều gì bàn cao mày. Bạc cánh tay màu trắng. Tại sao không tên có một loại cảm giác quen thuộc? Song phương rời đi ngũ hoàn tháp cao phạm vì sau liền tách ra, hư đại sư dẫn người lên đường đi tới tử vong đầm lầy. Mà sơ tí phần thì lại thông qua cửa tệ lẹ vọt trở về bắc cảnh. Vu sư tháp. Kèm theo trước một tia sáng trắng hiện lên, sơ tí phần bóng dáng ở đài chiêm tinh trên xuất hiện. Chủ nhân. Ngài trở về rồi. Chủ nhân. A ta rất muốn ngươi. Cô lỗ. Hai âm thanh rất nhanh truyền đến, tì nặc tiểu thư ăn mặc một bộ đen tuyển quần dài xuất hiện, nhẹ nhàng vê lại góc quần hành lễ. Còn bên cạnh ma vật nương như trước là một bộ tay chân vụng về răng dấp, có chút tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Vê lại góc quần hành lễ, càng thêm để sở tí phần cảm thấy không nói gì chính là đối phương trong miệng lại còn nhét trước một đại khối thịt nướng. Ha ha ăn. Ngày ngày chỉ có biết ăn thôi, sở tí phần ngẩng đầu ở ma vật nương trên đầu gõ một cái nói. Ma vật nương bị dày cũng không tức giận, trái lại cười hì hì nói, bởi vì ăn ngon mà. Sinh hoạt không phải là hưởng thụ ăn lạc thú sao. Sở tí phần kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, ồ, con ăn ra nhân sinh đạo lý đến rồi. Gần nhất bên này tình huống làm sao? Tì nặc tiểu thư nhẹ nhàng túi người để sở tí phần xoa xoa đầu, một mặt thích gì nói, tất cả bình thường. Chẳng qua chủ nhân nuôi trồng bảo thạch kết tinh sâu phát sinh một điểm đặc thù biến hóa. Chủ nhân, ta cũng phải. Ma vật nương nghiền ngẫm quai hàm mang thịt nướng nuốt xuống, sau đó đem đầu cũng tiến tới hét lên. Sở tí phần ở nàng trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái, sau đó vướt vướt nói, chuyện gì xảy ra? Bảo thạch kết tinh sâu làm sao? Những vật nhỏ này nhưng là hắn tương lai bảo thạch tài nguyên. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ liền đau đầu. Chúng nó vào tháng trước bắt đầu lượng lớn sinh sôi, số lượng hầu như một chút người tăng lên dữ dội gấp đôi, nhưng là lập tức bọn ta liền phát hiện có điểm không đúng địa phương, chúng nó lại khi trưởng thành tới nhất định thời kỳ sau bắt đầu tự giết lẫn nhau, tì nặc tiểu thư giải thích. Tự giết lẫn nhau. Sơ tí phần nhất thời cao mày nói, mang ta đi nhìn. Rất nhanh. Đoàn người liền tới xuống đất. Sơ tí phần mang phủ không tháp phía dưới hầu như đảo trở nên trống không một cái đơn độc khu vực. Bốn phía dùng đặc thù nham thạch ra cô qua, bảo thạch kết tinh sâu liền ở mảnh này lòng đất trại chăn nuôi bên trong. Ồ! Tại sao có nhiều như vậy thời điểm chín bảo thạch kết tinh sâu? Sơ tí phần liếc mắt nhìn liền không khỏi trận to hai mắt. Không nên a. Dựa theo bảo thạch kết tinh sâu thời điểm 9, hiện nay lòng đất trại chăn nuôi không thể có thời điểm 9 bảo thạch kết tinh sâu, nhiều nhất cũng chính là có một ít trưởng thành kỳ sâu. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Chúng nó ở tự giết lẫn nhau sau lại đem đồng loại ăn thì rồi. Vì để tránh cho chúng nó tự giết lẫn nhau quá lợi hại. Bọn ta còn chuyên môn mang một nhóm sâu tách ra rồi, tí nặc tiểu thư nhỏ giọng nói. Tự giết lẫn nhau. Còn ăn đi đồng loại. Biến dị. Hay là bởi vì không có thiên địch. Sơ tí phần đi vào lồng phòng hộ trong, nhẹ nhàng vây tay, một con to bằng cái thất bảo thạch kết tinh sâu liền bị hắn lăng không vồ tới. Này bảo thạch kết tinh sâu liều mạng dãy rua, nhưng không chút nào có thể tránh thoát sơ tí phần luyện kim tay. Hắn liếc mắt nhìn phần lưng bảo thạch, vẻ mặt khá là vui vẻ nói, rất tinh khiết bảo thạch. Ồ, làm sao tất cả đều là nhiều màu sắc bảo thạch? Sơ tí phần rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ ở, hầu như là hết thể nhanh chóng thành thục lên bảo thạch kết tinh sâu thai nghén đều là nhiều màu sắc bảo thạch, mà này chút thể trạng khá lớn bảo thạch kết tinh sâu phần lưng bảo thạch màu sắc cũng có chỗ bất đồng, hầu như không nhìn thấy chỉ một màu sắc bảo thạch. Cắn nuốt mất. Sơ tí phần đột nhiên nhíu mày ngửi một cái, lẩm bẩm nói, ma vật khí tức trở nên nồng nặc rồi. Bảo thạch kết tinh sâu ngoại trừ lượng lớn sinh sôi tự giết lẫn nhau nuốt chửng đồng loại ngoài, trên người ma vật khí tức cũng biến thành nồng nặc rất nhiều, sở tí phần suy đoán chúng nó hẳn là phát sinh biến dị. Đem một phần ấu trùng đơn độc nuôi trồng. Vì để tránh cho bảo thạch kết tinh sâu bộ tộc bởi vì tự giết lẫn nhau mức độ lớn giảm thiểu, sở tí phần hạ lệnh đơn độc thành lập một con sâu non khu vực, sau đó hắn đem những cái khác bảo thạch kết tinh sâu giết chết, chỉ để lại tới một người thời điểm 9 mẫu trùng. Cái này làm dự giữ bầy sâu cơ thể mẹ, sở tí phần ở trên người nó lưu lại bí pháp dấu ấn, thử quản chế bảo thạch kết tinh sâu biến hóa. Tháp linh số 1. Dự giữ một phần năng lực tính toán, sau đó ghi chép một chút những con trùng này biến hóa. Mặc kệ như thế nào, hiện nay đến nói bảo thạch kết tinh sâu biến dị còn là chuyện tốt, bởi vì lẫn nhau nuốt chửng nguyên nhân, chúng nó thời điểm chín thêm sắp rồi. Thế nhưng khuyết điểm là bộ tộc số lượng rất khó tăng trưởng, một khi tiến vào trưởng thành kỳ sau bảo thạch kết tinh sâu liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Chương 217, áo hỏa 2. Một đạo mắt thường không thể linh quang khuyết tán. Kèm theo trước sở tí phần mang một viên phát sáng quả cầu thủy tinh thu xếp dưới đất trung ương, tháp linh số 1 quét hình linh quang liền mang nơi này bao trùm. Sở tí phần lần này thu hoạch 6 viên khối lớn nhiều màu sắc bảo thạch, mặt trên có nhẹ nhàng ma lực phun trào, phẩm chất đã xem như là rất tốt. Dựa theo hiện nay bảo thạch kết tinh sâu biến dị tình huống, nếu như sở tí phần không thể phân tích ra nguyên nhân, đồng thời tìm tới thay đổi cùng tối ưu hóa biện pháp, như vậy sau đó những này bảo thạch kết tinh sâu chỉ có thể dựng dục ra đến nhiều màu sắc bảo thạch. Chúng nó tự giết lẫn nhau nuốt chừng sau, mang không giống bảo thạch dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng cùng một màu đều là nhiều màu sắc bảo thạch. Thật là đẹp a. Chủ nhân, cho ta một viên đi. Ma vật nương nhìn khối lớn nhiều màu sắc bảo thạch đầy mắt sáng lấp lánh. Đúng. Sơ tí phần giơ tay ở nàng đầy đặn cái mông trên quất một cái nói, đừng đánh những con trùng này chủ ý, ta sau đó có tác dụng lớn. Ngươi không phải biết chính mình thai nghén chân châu sao? Ta không tìm ngươi muốn nảy viên chân châu đen là tốt lắm rồi. Nghe được sơ tí phần, lại bị trước mặt mọi người quất một cái mông, ma vật nương nhất thời thành thật lên, nàng có chút oan ức sờ sờ cái mông nói, đó là mạn bảo bối, chủ nhân lấy xuống, mạn sẽ chết đi. Chủ nhân muốn chân châu sao? Mạn tuy rằng không thể thai nghén chân châu rồi, nhưng là mạn có thể để cho những thứ đồ khác sinh ra chân châu đến ử. Ồ! Sơ tí phần nghe vậy ngẩng đầu lên nói, nói một chút coi. Ma vật nương khoa tay tính toán một chút, có chừng bóng rổ lớn như vậy, đáp ý nói, chỉ cần chủ nhân tìm đến lớn như vậy vỏ sò, biển bạn cái gì, mạn thì có thể làm cho chúng nó không ngừng mà mọc ra chân châu ử. Đây là mạn năng lực. Thế nào? Rất lợi hại đi. Còn có loại năng lực này. Sơ tí phần nâng cầm suy nghĩ một chút nói, được. Lần sau ta mang cho ngươi một ít trở về. Đỡ phải ngươi ngày ngày không có chuyện làm chỉ có biết ăn thôi. Sơ tí phần một đường đi tới Nguyên Tố Hồ, đi ngang qua phòng khách lúc, hắn nhìn một chút này cái pháp trượng trưởng được làm sao, sau đó nói, đem hết thẻ bí ngân đều lấy ra. Chúng ta dưới cần dùng đến. Mặt khác để ma tướng đem tồn kho tư liệu trở tới đây. Sơ tí phần mang một phần danh sách đưa tới. Rất nhanh. Tì nặc tiểu thư liền cầm danh sách rời đi, mà ma vật nương thì lại một mặt tò mò theo ở phía sau. Đang nhìn đến Nguyên Tố Hồ lúc nàng ngoác miệng ra trông nói, chủ nhân, mạn muốn ở bên trong rửa giấy, nhưng là tỷ nặc tiểu thư không cho. Rửa giấy? Trong này không phải thủy có được hay không? Chờ chút. Nàng thật giống bản chất là ma vật, với năng lượng có tiên thiên khắc cầu. Chờ ta đem nguyên tố lò nung làm được, đối với nơi này nhu cầu liền không hơn nhiều. Đến thời điểm cho trong phòng của các ngươi mặt đều trang cái trước năng lượng hồ. Sơ tí phần thuận miệng nói, nếu như có nguyên tố lò nung, nguyên tố hồ tác dụng liền rất nhỏ. Coi như là cho người hầu gái bọn phúc lợi đi. Chủ nhân quá tốt rồi. Ma vật nương nghe vậy vô cùng phấn khởi ôm sở tí phần cánh tay lắc lắc, ở chú ý tới sở tí phần bất mãn tầm mắt sau, nhất thời đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Sở tí phần liếc nàng một cái nói, đi. Giúp ta đem này chút phủ văn bố chuyển tới. Ô ma vật nương nghe vậy chậm gì gì ra vào. Cái này lười hàng. Không chỉ ăn được nhiều, hơn nữa làm việc còn rất chậm. Nguyên tố điều khiển. Sơ tí phần đưa tay hướng về nguyên tố hồ một chảo, nhất thời một cái vòng xoáy liền ở nguyên tố trong ao thành hình, thủy gió lửa năng lượng hóa thành bốn đạo lốc xoáy vờn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, bởi vì nơi này là hắn tháp cao, vì lẽ đó điều động năng lượng muốn so với ở trong học viện dễ dàng rất nhiều. Biến đổi hình dạng.